thân cấp đại ma đầu chương 1775 tới chương 1805. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đáng chết, sao có thể như vậy, tiểu tử này còn sống. Phải làm sao bây giờ, ngay cả tòa đại trận này mà chúng ta dùng hết toàn lực cũng không thể âm chết được hắn, rốt cuộc trên người tiểu tử này có thủ đoạn gì đây? Khốn kiếp, hao tổn tâm cơ, bây giờ ngay cả rắm cũng không lấy được. Chuyện tới nước này, chúng ta phải làm như thế nào? Còn có thể làm gì, cá chết lưới rách, đương nhiên là giết. Các ngươi sẽ không cho rằng tiểu tử này sẽ buông tha cho chúng ta chứ? Nói không sai, tiểu tử kia bị một kích này, trên người không có chuyện gì, chắc hẳn bị trọng thương. Đúng vậy, hơn nữa hắn chiến đấu với ba người và bị phá hủy trong thời gian dài như vậy, pháp lực tiêu hao đến 7-8 phần, đoán chừng bây giờ hắn chính là nỏ mạnh hết đà, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hiện tại nhất định phải làm thịt đứa nhỏ này, mới quy chân cảnh đã biến thái như vậy rồi, nếu chờ hắn thăng cấp tới pháp tướng cảnh, thậm chí lôi kiếp cảnh thì đâu còn đường sống cho những người chúng ta. Tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không ngày sau không có quả ngon để chúng ta ăn, mọi người suy nghĩ thử xem. Đám người ác mộc đạo nhân nghị luận ầm ĩ, thần niệm đang xen vào nhau. Càng thảo luận, sát ý của bọn họ lại càng nặng, càng biết được uy hiếp của Hạ Bình cực kỳ lớn. Nếu như hôm nay không nhân cơ hội này xử lý hắn, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa bọn hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa, khi đó chính là bọn hắn bị đuổi giết, chạy thục mạng như chó nhà có tang. Hòa thượng phá diệt, ta biết các ngươi còn chưa chết. Thế nào, có muốn cùng chúng ta liên thủ giết chết thằng nhãi này hay không? Đúng vào lúc này Lan Gia Long dùng thần thức truyền âm, muốn liên thủ với ba người hòa thượng Viên Chân, Giác Hải hòa thượng. Lúc này, ba người hòa thượng phá sát, Viên Chân, Giác Hải hòa thượng cũng từ trong hư không hiện hiện ra, hiển nhiên cũng đã nghe được thần thức Lan Gia Long truyền âm. Hừ, thú vị, để Phật môn chúng ta hợp tác với ma đầu, các ngươi điên rồi hả? Hòa thượng phá hoại cười lạnh một tiếng. Kẻ thù của kẻ địch là bằng hữu, đạo lý này hẳn các ngươi cũng hiểu rõ mới đúng. Ngày sau ma đầu chúng ta uy hiếp lớn, hay là tiểu tử này uy hiếp lớn, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ hay sao? Sói Gia Long không hề bị lay động. Ngươi nói đúng, ma đầu các ngươi giết lúc nào cũng được, nhưng tiểu tử kia không được, tốc độ trưởng thành quá nhanh, đợi thêm một thời gian nữa chúng ta cũng không thể áp chế được y. Phá sát hòa thượng cũng không phải hạng người cổ hủ, nói, nhưng lần liên thủ này chỉ giới hạn có một lần, chờ sau khi làm thịt tiểu tử này, ngày sau chúng ta vẫn là tử địch, vẫn phải trảm yêu trừ ma. Hắn cũng cảm thấy việc giết chết Hạ Bình là việc lớn hàng đầu, những chuyện khác đều có thể tạm thời gác lại, hơn nữa loại chuyện trừ yêu trừ ma khi nào không thể làm. Phá sát hòa thượng, xem ra ngươi vẫn có chút hiểu rõ đại nghĩa. Chẳng qua chuyện gì cũng chờ giết Hạ Bình rồi hãy nói, sau đó tính toán cũng không muộn. Lan Gia Long không để ý tới địch ý muốn giết chết hòa thượng kia, tóm lại có thể được đến ba người trợ giúp mạnh mẽ này, chính là thu hoạch lớn nhất, phần thắng lần này của bọn hắn lớn hơn. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, đám người ác mộc đạo nhân, còn có ba người phá giết hòa thượng, bốn phía liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tự hồ lòng có linh tính, căn bản không cần quá nhiều lời, trong nháy mắt xuất thủ. Lập tức, từng luồng hàng mang khủng bố từ trong hư không lao ra, giống như cuồng phong bạo vũ đánh giết đến, bao trùm khu vực này, tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Vô số năng lượng thần thông võ đạo bùng phát, vô cùng rực rỡ, tự như vô số ánh sáng lấp lánh xẹt qua trời cao u tối, mỹ lệ thế nhưng ẩn chứa sát cơ vô tận. Mỗi một đòn đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp khiến người ta chấn động, tinh cầu rung rẩy. Ma đầu và hòa thượng liên thủ chắc các ngươi cũng đoán được, có điều các ngươi cho rằng mới liên thủ đã giết chết ta sao? Thiên Chân, thấy loại công kích như vậy, Hạ Bình bất động, sắc mặt hờ hững nói, có lẽ các ngươi không biết, từ đầu đến giờ, ta vẫn chờ các ngươi xuất thủ, muốn một lưới bắt hết các ngươi, xem ra bây giờ chính là cơ hội. Một lưới bắt hết tiểu tử ngươi điên rồi, ngươi cho rằng mình là ai, còn có cơ hội để một lưới bắt hết chúng ta? Nghe được lời này, hai lão huyết hải cười ha ha, giống như nghe được thiên đại chuyện cười. Nhưng tiếng cười im bặt dừng lại, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ nhìn thấy Hạ Bình vung tay lên, hư không xuất hiện một không gian thông đạo. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, vùng tinh vực này vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít thâm uyên yêu ma khắp núi, số lượng rất nhiều. Đưa mắt nhìn lại, tối thiểu cũng vượt qua ngàn vạn. Hơn nữa tu vi cũng không yếu, ít nhất đều là quy chân cảnh thâm uyên yêu ma, cũng có một phần là pháp tướng đỉnh phong thâm uyên yêu ma, lập tức mảnh khu vực này ma khí dày đặc, như hóa thành một mảnh ma vực. Thình thịch thình thịch. Những thâm uyên yêu ma này liên thủ, ma khí ngưng tụ thành nhất thể, sinh ra trận pháp khí tràn kinh khủng, trong nháy mắt đã đem toàn bộ công kích của đám người Lan Gia Long ngăn cản lại, hóa thành vô hình. Mà Hạ Bình đứng ở phía sau, lông tóc không tổn hao gì, giống như thần linh, ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Chẳng lẽ thâm uyên yêu ma lại triệu hoán ra nhiều thâm uyên yêu ma như vậy? Chẳng lẽ ngươi là gian tế yêu ma, chuyên môn tìm phục giữa thế giới loài người, định thi triển âm mưu gì đó? Ác mộc đạo nhân bị hung hăng chấn một cái, bị dọa đái ra. hắn ta cho rằng mình phát hiện bí mật thân phận lớn nhất của Hạ Bình, không phải là người thật mà là gian tế yêu ma, ẩn nấp trong xã hội nhân loại nên mới có thể biến thành yêu nghiệt như vậy. Sâu trong đầu, hắn nghĩ tới các loại tà ma mưu kế, tự hồ có khí tức hủy diệt phô thiên cái địa lan tràn tới, có lẽ đây là một lần nguy cơ cấp bậc vũ trụ. Ác Mộc đạo nhân, đừng để tiểu tử này hù dọa. Nhìn kỹ, những yêu ma vực sâu này rất không tầm thường, tự hồ không thô bạo và tà ác như yêu ma vực sâu bình thường. Lan Gia Long híp híp mắt, tự hồ cảm giác được đám thâm uyên yêu ma này không tầm thường. Không có khả năng. Lúc này, ba người phá hủy hòa thượng tự hồ nhìn ra cái gì đó, hai mắt trợn tròn hét lớn, ngươi lại có thủ đoạn này, độ hóa yêu ma vực sâu, không thể nào, đây là thủ đoạn vô thượng của Chật Đà La tôn giả, ngươi lại học được. Mới qua bao nhiêu thời gian, ngươi mới bao nhiêu tuổi a, độ hóa chân kinh lại bị ngươi tu luyện tới trình độ này, không có khả năng, ảo giác, đây khẳng định là ảo giác. Tâm tình bọn họ hoàn toàn không khống chế được, cho rằng mình rơi vào trong ảo giác. Bởi vì bọn họ trong nháy mắt nhìn ra những đầu thâm uyên yêu ma này rõ ràng là đã bị Hạ Bình độ hóa, cho nên mới an tĩnh như thế, hòa bình như thế, yêu ma chi khí trên người đã hoàn toàn bị hàng phục. Đây vốn là thủ đoạn vô thượng của Phật môn, học cũng không được mấy người, thế nhưng đệ tử đạo môn này lại học được. Độ hóa chân kinh là truyền thừa của Tu Đà La tôn giả hay sao? Đây là pháp môn gì chứ? Ngay cả yêu ma vực sâu cũng có thể độ hóa, tẩy não, trở thành thủ hạ của mình. Đám người Ác Mộc đạo nhân phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng đã từng nghe nói đến bí pháp tương tự Phật môn, nghe nói cái độ hóa chân kinh kia tu luyện tới cảnh giới cao thâm, một khi độ hóa, chó cũng sẽ cho rằng mình là mèo, nam nhân sẽ cho rằng mình là nữ nhân. Nhưng bọn hắn cũng không ngờ tới sinh vật tệ hại nhất ở thế gian như thâm uyên yêu ma lại có thể độ hóa, thật sự là không thể tin nổi, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bọn họ đều cảm thấy tâm thần rung động. Thế mà lại nhận ra đây là độ hóa chân kinh, cũng như các ngươi biết hàng, có điều có nhận ra cũng vô dụng, bởi vì hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Hạ Bình hơi động ý nghĩ, lập tức ra lệnh cho đám yêu ma vượt sâu này. Tiểu tử ngu xuẩn, mặc dù những con yêu ma vượt sâu này có rất nhiều, nhưng mà muốn đối phó với đại năng lôi kiếp cảnh chúng ta còn kém xa lắm. Lôi kiếp cảnh, lôi kiếp cảnh, người biết không đây là cảnh giới vô thượng, cực hạn của phàm nhân không là gì so với đám yêu ma này. Ngươi căn bản không hiểu đại năng lôi kiếp cảnh của chúng ta khủng bố đến cỡ nào đâu. Lan Gia Long cười lạnh một tiếng, cho rằng đối phương chỉ đang giãy dụa trước cái chết. Vị thí chủ này, cùng ta trở về ôm ấp đi. Đúng lúc này, không đợi Lan Gia Long nói xong, một tôn yêu ma pháp tướng cảnh lập tức bay lên, chỉ thấy hai tay nó chắp lại, ánh mắt lộ ra vẻ thành kính, vô cùng bình tĩnh. Đồng thời, một cổ pháp lực kinh khủng đang chuẩn bị, giống như cơn bão năng lượng, làn da nổ tung, bộc phát ra từng luồng khí tức yêu ma, cực kỳ âm trầm khủng bố. Không ổn, mau tránh đi, yêu ma vực sâu kia muốn tự bạo đồng quy vu tận với ngươi. Ác Mộc đạo nhân biến sắc, cảm giác được năng lượng khủng bố trong cơ thể con yêu ma vực sâu này ẩn chứa, ở nháy mắt khi nổ tung, thế mà bùng nổ ra lực phá hoại không thua gì lôi kiếp cảnh. Chết tiệt, thâm uyên yêu ma này điên rồi sao lại tự nổ? Lan Gia Long cũng bị dọa sợ tiểu ra quần, sắc mặt trắng bệch. Nếu như nhóc tì không cẩn thận lại trúng lần tự bạo này thì chỉ sợ cũng bị nổ thành trọng thương, tổn thất nặng nề. Giống như binh lính nhỏ yếu không thể đánh bại cao thủ binh vương, nhưng nếu binh sĩ kia có bom, ôm binh vương đồng quy vu tận, vậy binh vương cũng phải chết. Đây là liều mạng. Tuy rằng yêu ma pháp tướng cảnh không phải đối thủ của đại năng lôi kiếp cảnh, nhưng nếu chúng nó tự bạo, sinh ra uy lực, tuyệt đối có thể uy hiếp đến sinh mệnh của đại năng lôi kiếp cảnh. Nhưng trước giờ Ác Mộc đạo nhân và các đại năng lôi kiếp cảnh cũng chưa từng gặp phải loại chuyện này, dù sao tu luyện giả có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh đều rất tiếc mạng, ai muốn động một chút là tự bạo, đồng quy vu tận với kẻ địch. Nếu như không phải đối mặt với tuyệt cảnh, thì sẽ không ai nguyện ý làm như vậy. Thí chủ, đừng căng thẳng. Cái chết không phải là chấm dứt mà là bắt đầu. Địa ngục mới là nơi cuối cùng bọn ta ở lại. Không đợi Lan Gia Long rời đi, lại có một con yêu ma từ vực sâu bay lên, tự bảo. Cùng chúng ta vào vòng tay nhau đi. Ngươi là sinh vật tràn ngập tội nghiệt, chỉ có chết mới có thể đền bù tội nghiệt. Thí chủ, tới đây đi, chúng ta cùng nhau trở về thiên địa. Cơn trần mà đến, trần truồng mà đi, sao không thoải mái? Từng yêu ma vực sâu phá vỡ hư không, trực tiếp bay tới. Trong nháy mắt bao vây sói Gia Long. Cút, cút, cút hết cho ta. Các ngươi là kẻ điên, toàn mẹ nó là kẻ điên. Ta không muốn tiến vào vòng tay của tên chủ chó má kia. Cút ngay cho ta, cút đi. Lan Gia Long điên tiết rồi, sử dụng hết toàn bộ bản lĩnh của mình để phá tan lưới bảo vệ của đám yêu ma vượt sâu này. Làm sao bây giờ, có cần đi cứu sói Gia Long hay không? Có người muốn ra tay cứu viện. Cứu cái rắm, Lan Gia Long chết chắc rồi. Những yêu ma vượt sâu này điên rồi, đều muốn tự bạo. Làm sao cứu một đám ma đầu chửi ầm lên, nếu như rơi vào bao vây mà nói, còn có khả năng giải cứu. Nhưng đám người kia đều là kẻ điên đeo bom trên người, muốn đồng quy vu tận với bọn họ, chỉ sợ mới tiến vào giải cứu không bao lâu, sẽ giống như Lan Gia Long, bị nổ chết tươi. Đã chậm rồi. Ánh mắt Ác Mộc đạo nhân lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy ước chừng xuất hiện hơn 1000 con yêu ma pháp tướng cảnh vực sâu, trong nháy mắt bao vây Lan Gia Long, đồng thời tự bạo. Âm âm âm âm. Quy lực tự bạo của mỗi một con yêu ma dưới vực sâu pháp tướng cảnh cực kỳ đáng sợ, tự như là bão táp không gian quét ngang cửu thiên thập địa, xuyên thủng hư không, chấn động cả vũ trụ. Sói Gia Long không ngừng giãy giụa, thi triển các loại bí bảo, trên thân bao trùm phù văn chằng chịt, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, đạt tới 108.000 tầng, tạo thành lớp phòng ngự không gian kết giới. Nhưng căn bản vô dụng, quy lực tự bạo của hơn 1000 con yêu ma pháp tướng cảnh đỉnh phong thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa ma khí vực sâu còn có đặc tính ăn mòn tất cả năng lượng, truyền phá pháp bảo hộ thân. Không không không, cứu mạng, cứu mạng, cứu ta đi. Ta là tộc trưởng Lang tộc, là đại năng lôi kiếp cảnh, ngày sau muốn thành thánh, không thể cứ chết như vậy được, cứ chết như vậy đi thôi. Sói Gia Long phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sợ hãi không thôi. Nó giãy giụa, rít gào, không cam lòng, cầu cứu. Không có bất kỳ tác dụng gì, cơn lốc màu đen này ra đời, hủy diệt hết thảy, trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể hắn đã bị hủy diệt, ngay cả nguyên thần đều phá hư sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều phát lạnh. Rút lui, lập tức rút lui. Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, không thể địch nổi. Trốn, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Đám người Ác Mộc đạo nhân đều hoảng sợ đến cực điểm, căn bản không dám chống lại Hạ Bình. Trên tay tiểu tử này còn có ngàn vạn con yêu ma vực sâu, hiện tại chỉ riêng tự bạo hơn ngàn con đã giết chết một tôn yêu ma lôi kiếp cảnh. Nhiều yêu ma trong tay như vậy, có thể giết chết bọn họ mấy chục lần. Siêu siêu siêu siêu siêu, bọn chúng không nói hai lời, ngay lập tức chạy trốn, sử dụng khí lực như bún sữa mẹ, sử dụng cả người ra tiêu số, thiêu đốt khí huyết, sự pháp bảo bỏ chạy về phía xa. Thí chủ, sao phải chạy trốn? Sợ thì chỉ là sợ hãi đối với tử vong, chết rồi thì không cần sợ nữa. Dưới hào quang của chủ, chết chẳng qua là một loại hình thức, bất luận kẻ nào cũng là vĩnh sinh bất tử. Bụi về bụi đất thì đất, đây là quy luật vận chuyển của vũ trụ, cần gì phải chống cự. Tất cả yêu ma dưới vực sâu bắt đầu chuyển động. Bọn hắn bay về bốn phương tám hướng, bao vây xung quanh mấy ức dặm, phô thiên cái địa, phân tán ra các hướng. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc đó, hơn trăm vạn con yêu ma thâm uyên đồng thời tự bạo, sinh ra cơn bão năng lượng khủng bố, chấn động không ngừng, kéo dài không thôi, phản phất như một cơn bão vũ trụ vĩnh viễn không ngừng thổi. Chấn động như vậy thật sự là quá kinh khủng, phương viên hơn 1000 năm nở rộ, rất nhiều người của Lăng Vân phái đều có thể cảm nhận được cổ năng lượng phong bạo mãnh liệt này, mỗi người đều chấn động. Bọn họ lập tức dời ánh mắt tới chỗ này, nhưng lại không nhìn thấy gì, chỉ thấy một luồng bão năng lượng màu đen to lớn đang điên cuồng khuếch tán ra, quét về phía bốn phương tám hướng, giống như hành tinh bạo tạc. Tu luyện giả bình thường căn bản không dám tới gần, một khi tới gần đều sẽ bị cuốn vào, tan thành mây khói. Mà Ác Mộc đạo nhân đứng ở trung tâm gió lốc năng lượng, hai lão huyết hải, cùng với đám người phá giới hòa thượng đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giãy dụa muốn sống, chạy thục mạng. Nhưng cũng không có tác dụng gì, tốc độ bạo tạc của khối năng lượng màu đen này vượt qua tưởng tượng, mặc kệ bọn họ chạy trốn như thế nào, đều là không thoát khỏi phạm vi bão táp nổ tung. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thân thể của bọn họ đều bị nổ tung trong trạng thái hư vô, tan thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Nửa canh giờ sau, năng lượng phong bạo ở khu vực này rốt cuộc cũng ngừng lại. Quy lực tự bạo thật sự khủng bố. Hạ Bình tặc lưỡi than thở, hắn phát hiện những con yêu ma vực sâu này cực kỳ đáng sợ, trong cơ thể chúng có năng lượng vượt qua tu luyện giả cấp cao, đồng thời có đủ phá hư, ăn mòn vân vân. Trận chiến thời thượng cổ, mỗi một con yêu ma vực sâu tự bạo đều mang đến cho liên quân vũ trụ lực sát thương cực lớn, quả thực giống như là ác mộng, khiến người ta kiêng kỵ. Mà bây giờ những yêu ma thâm uyên bị hắn độ hóa, cũng đã trở thành một loại vũ khí trí mạng trên tay hắn. Vốn hắn còn tưởng rằng tự bạo mấy trăm vạn con thâm uyên yêu ma thì mới có cơ hội một lưới bắt hết đám đại năng lôi kiếp cảnh này, nhưng bây giờ xem ra hắn đã đánh giá thấp uy lực do lũ thâm uyên yêu ma tự bạo này. Quy lực chỉ vẹn vẹn trăm vạn con yêu ma vượt sâu tự bạo đã quét sạch đám đại năng lôi kiếp cảnh này, triệt để chấn thành hư vô. Cái gọi là Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão, còn có đại năng lôi kiếp cảnh đại danh đỉnh đỉnh gì đó, bọn họ yếu ớt như thủy tinh, toàn bộ bị giết chết. Bảo bối tốt a, Hạ Bình vung tay, chiếc nhẫn không gian mà đám hòa thượng nhà mình để lại lập tức bị hắn thu sạch. Đây đều là những bảo vật vô cùng quý giá của đại năng lôi kiếp cảnh. Đương nhiên so với thân gia hiện tại của hắn, những đại năng lôi kiếp cảnh này không cách nào so sánh được. Tuy nhiên mũi có nhỏ, tốt xấu cũng có thịt, đây cũng coi như là không uổng công. Nuốt chửng Hạ Bình vận chuyển khí công, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một vòng xoáy đáng sợ, lực cắn nuốt, toàn bộ năng lượng linh hồn rải rác khắp nơi tràn vào trong biển ý thức của hắn. Mặc dù những con sâu, yêu ma này còn có đại năng lôi kiếp cảnh đã chết, nhưng bọn họ còn để lại không ít linh hồn năng lượng, chuyện này cũng đúng lúc cho hắn bồi bổ một phen, lợi dụng rác rưởi. Loạt soạt sau khi cắn nuốt năng lượng linh hồn rải rác, hắn cảm nhận được nguyên thần của mình, chính đại nguyên thần mạnh hơn không ít, không gian tử phủ cũng đang mở rộng một chút. Thậm chí tu vi pháp lực trên người cũng mạnh mẽ hơn một mảng lớn, tiến về phía quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, đột phá quy chân cảnh trung kỳ cũng không phải không có khả năng. Có người đến. Hạ Bình híp mắt lại, nhận ra xung quanh có từng luồng khí tức mạnh mẽ đang bay tới, có lẽ là đại năng của Lăng Vân phái cảm nhận được bảo táp năng lượng bên này, cố gắng tới điều tra một phen. Hắn cũng không muốn gặp mặt đám người này, thế là lập tức tiến vào tinh hào, nhanh chóng bỏ chạy. Chờ sau khi Hạ Bình rời đi, Lăng Vân phái rất nhiều đại năng mới khoan thai đến chậm, nhưng bọn họ chỉ cảm giác được bốn phía tràn ngập lộn xộn, năng lượng gió lốc hỗn loạn. Rốt cuộc là cái gì mà ở đây chiến đấu? Rất cổ quái, có khí tức Phật môn, khí tức ma môn, thậm chí còn có khí tức của yêu ma vực sâu, ngư long hỗn tạp. Tình huống thật sự rất quỷ dị, người trong cuộc đã rời đi, căn bản điều tra không được. Rút lui đi, để lão tổ tới đây điều tra, năng lượng bộc phát nơi này rất đáng sợ, chỉ sợ chết không ít đại năng lôi kiếp cảnh. Còn muốn cẩn thận một chút, đừng quá thâm nhập, bằng không chúng ta đều phải chết mấy đại năng. Rất nhiều trưởng lão phái Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, kiên kỵ không thôi. Đối với người có năng lượng phong bạo cực lớn như vậy, bọn họ cũng không dám tra xét, sau khi xác nhận đối phương không nhằm vào phái Lăng Vân, chỉ có thể qua loa cho xong, không điều tra được gì cả. Bất quá chuyện này còn lâu mới kết thúc. Bởi vì đám người ác mộc đạo nhân trước khi chết, cũng đem tin tức mình tử vong truyền ra ngoài, để thân bằng hảo hữu của mình, còn có thế lực sau lưng biết được, để cho bọn họ báo thù cho mình. Bọn họ không cam lòng cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, dù có chết, cũng phải tạo thành phiền phức thật lớn cho Hạ Bình. Rất nhanh, tin tức đám người Lan Gia Long tử vong cũng đã truyền khắp nơi trên vũ trụ, bị hồ bằng cẩu hữu của bọn họ biết được, cũng tiện thể phát tán tin tức này tới nơi khác, để vô số người biết được. Đặc biệt là các tổ chức tình báo lớn, đầu tiên bọn họ biết chuyện này, liên tục khiếp sợ. Không thể nào, hai lão già huyết hải, tộc trưởng Lan tộc Lan Gia Long, đám người ác mộc đạo nhân toàn bộ bị tru sát đều là lão ma đầu, bọn chúng âm tàn xảo trá, ai có thể giết chết bọn chúng chứ, chẳng lẽ thánh nhân ra tay hay sao? Sau khi có người nghe được tin tức này thì vô cùng chấn động, hắn cho rằng mình nghe nhầm. Người giết hắn là Hạ Bình ở Càn Khôn phái. Có người trầm giọng nói, bọn người ác mộc đạo nhân trước khi chết đã truyền tin tức này ra ngoài, để tộc nhân của mình, còn có thân bằng hảo hữu của mình báo thù cho bọn họ, tử trạng của bọn họ cực thảm. Hắn miêu tả nguồn tin tình báo. Thật hay giả vậy, ác mộc đạo nhân bọn họ người nào cũng là lão ma đầu, chẳng lẽ bọn họ bị người bán đứng ám toán rồi? Cũng không phải vậy, mà là bọn chúng muốn mai phục Hạ Bình. Nhưng không ngờ Hạ Bình hung tàn đến mức độ này, thực lực mạnh mẽ, kết quả lại là bọn chúng bị đuổi giết, căn bản trốn không thoát. Mẹ kiếp, Càn Khôn phái Hạ Bình kia ta cũng biết, chỉ là một tiểu bối quy chân cảnh, làm sao có thể lợi hại đến trình độ này, còn có thể giết chết đám lão ma đầu ác mộc đạo nhân bọn họ. Đừng xem thường Hạ Bình. Có người nói y may mắn vô cùng. Không biết y lấy được 28 miếng thái cổ thiên long phù ở đâu, tạo thành đại trận có 28 tinh túc, uy lực vô cùng. Có thể áp chế đại năng lôi kiếp cảnh. Ngoài ra, hắn còn thu được truyền thừa của Tu Đà Đà La Tôn Giả, tu luyện độ hóa tâm kinh tới cảnh giới cao thâm, ngay cả yêu ma vực sâu cũng phải độ hóa hơn ngàn vạn con, làm tử sĩ. Kết quả có thể nghĩ mà biết, Hạ Bình hạ lệnh mấy trăm vạn con yêu ma vực sâu tự bạo, sinh ra uy lực, nổ chết tươi bọn người ác mộc đạo nhân, căn bản trốn không thoát. Nói đùa sao, thâm nguyên yêu ma đều có thể độ hóa chân kinh ta cũng không phải không kiến thức, mặc dù cũng có một ít cao tăng Phật môn tu luyện qua. Nhưng nhiều lắm là người tu luyện có thể độ hóa hai cảnh giới nhỏ yếu hơn bọn họ nhiều lắm, phàm là người tu luyện ý chí mạnh mẽ đều có thể dễ dàng ngăn cản độ hóa lực, thâm uyên yêu ma càng thêm không cần phải nói, chưa từng nghe có ai có thể độ hóa. Cho dù là trong số rất nhiều thánh nhân Phật môn, cũng chỉ có Kỳ Đà La Tôn Giả mới có sức mạnh kinh thiên động địa như thế, các thánh nhân Phật môn khác cũng không có loại thực lực này. Ai biết được, khả năng Hạ Bình kia chính là tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, nếu không mắc phải làm sao Bạc Đà La Tôn Giả lại vứt bỏ môn hộ, ban truyền thừa cho hắn. Nếu như không có chút thiên phú nào thì có khả năng không? Đám người nghị luận ầm ĩ, một lời nói ra tình báo mình biết, bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ, bất quá chỉ là một tiểu bối quy chân cảnh mà thôi, lại có thể giết chết nhiều đại năng lôi kiếp cảnh như vậy. Đoán chừng sau trận chiến này, bất luận kẻ nào đều đối mặt với Hạ Bình của Càn Khôn phái, đây không phải là một thiên tài trẻ tuổi mà hoàn toàn có thể trưởng thành là một đại năng, đủ để sánh vai với người tu luyện thế hệ trước. Nhưng việc hắn làm thực sự quá lớn, giết chết hòa thượng và cao tăng Phật môn, giết chết tộc trưởng Lang tộc, còn tiêu diệt hai lão giả huyết hải, nhị thần của huyết hải, các lão ma đầu còn lại càng không cần phải nói, mang tiếng nhà. Có người trầm giọng nói, cho dù phái Càn Khôn là môn phái của thánh nhân, nhưng đối mặt với nhiều thế lực như vậy, e rằng đều không chiếm được chỗ tốt, xem ra phái Càn Khôn gần đây nhất định bị thương nặng, bị đông đảo thế lực vây công. Y cho rằng phái Càn Khôn bởi vì hành động như vậy của Hạ Bình mà bị thương nặng, nói không chừng các nơi đều bị tập kích, tử thương vô số. Không ít người cũng gật đầu, cho rằng khả năng này là cực lớn, dù sao đại năng lần này chết đi thật sự là quá nhiều, những thế lực kia không trở mặt, chẳng phải là quả hồng mềm sao, ai lại để mắt đến bọn họ chứ. Lúc này, Lan tộc ở vũ trụ phía Tây. Tin tức tộc trưởng Lan tộc Lan Gia Long tử vong truyền về, thoáng cái chấn động toàn Lan tộc, quần tình mãnh liệt, vô số trưởng lão Lan tộc tụ tập ở tổng bộ, lòng đầy căm phẫn. Quá đáng, thật quá đáng, tên Hạ Bình này quả thực là không coi ai ra gì, lại dám trắng trợn giết tộc trưởng Lan tộc ta, ngay cả thiếu tộc trưởng Lan Bố Giang cùng với rất nhiều trưởng lão Lan tộc cũng chết trong tay hắn, khiến Lan tộc chúng ta tổn thất thảm trọng a. Một vị thái thượng trưởng lão Lan tộc rít gào một tiếng, mọi người nói, nếu như không giết Hạ Bình hạ nhân tộc kia, ngày sau Lan tộc chúng ta ở Tây Vũ trụ còn có thể sinh tồn, còn có người tôn kính sao bị người làm thịt tộc. Trưởng, giết mười mấy trưởng lão, hiện tại ngay cả cái rắm cũng không dám thả, về sau còn có ai e ngại Lan tộc chúng ta, còn có ai để mắt tới Lan tộc chúng ta nó giận không kìm được. Làm thịt Hạ Bình nhân tộc kia rồi cắt đầu của hắn treo trên cửa chính nơi trú ngụ của chúng ta, giết gà dọa khỉ, lấy máu trả răng, sau đó trả răng đấy. Một tên trưởng lão Lan tộc tức giận quát một tiếng, đằng đằng sát khí. Nó muốn bắt Hạ Bình lại, làm thịt hắn, báo thù rửa hận. Nhưng con người kia là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái, còn là đệ tử của thánh nhân, nếu muốn đối phó hắn, nhất định phải đối phó với Càn Khôn phái trước, đây là một trận đại chiến, không thể coi thường. Có trưởng lão Lan tộc cẩn thận nói. Đánh rắm vị thái thượng trưởng lão Lan tộc kia chửi ầm lên, Càn Khôn phái thì có gì ghê gớm chứ, cùng lắm thì chỉ là một thế lực của nhân tộc mà thôi, sao so được với Lan tộc danh chấn Tây Vũ trụ như chúng ta. Phái Càn Khôn của nó đã muốn khai chiến với Lan tộc ta, vậy thì khai chiến. Chẳng lẽ Lan tộc ta không có thánh nhân sao có thể ngăn cản được thánh nhân phái Càn Khôn hay sao, ngay cả tộc trưởng cũng bị tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia giết chết, đến thù cũng không dám báo, chúng ta vẫn còn là cái rắm. Nó tức giận trừng mắt nhìn trưởng lão Lan tộc vừa rồi nói chuyện. Thái thượng trưởng lão nói không sai, đây là sinh tử đại thù. Càn Khôn phái thì thế nào, ai cũng không cản được chúng ta báo thù. Phái phát Càn Khôn, muốn bọn họ giao ra hung thủ giết người Hạ Bình, nếu không thì cứ đạp bình Càn Khôn phái, tàn sát nhân loại sáu đại tinh vực, để những nhân loại ngu xuẩn này biết được Lan tộc hung mãnh của ta. Khai chiến, lập tức khai chiến, cướp đoạt tinh vực Càn Khôn thống trị, giết sạch đám nhân loại ti tiện kia. Từng Lan tộc tinh nhuệ ngửa mặt lên trời thét dài, quần hùng mãnh liệt, tỏ vẻ muốn cùng Càn Khôn phái tự chiến đến cùng, bình phát Càn Khôn phái, tàn sát toàn bộ đệ tử Càn Khôn phái, báo thù rửa hận. Rất tốt. Thái thượng trưởng lão Lan tộc hăng hái, cảm thấy dân tâm có thể dùng được, đây là đoàn kết trước nay chưa từng có của Lan tộc, vô lệ mãnh liệt, đây là một trận chiến báo thù, chắc hẳn có thể giết chết Càn Khôn phái. Chỉ cần Lan tộc bọn chúng có thể sang bằng sáu đại tinh vực Càn Khôn phái, diệt sạch toàn bộ, đoạt lấy toàn bộ bảo vật, vậy cũng đủ bù đắp toàn bộ tổn thất của Lan tộc. Đang lúc thái thượng trưởng lão Lan tộc muốn tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ binh lực Lan tộc phát động Càn Khôn phái thì bỗng một âm thanh hàng lâm, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Câm miệng, chuyện tấn công Càn Khôn phái lập tức từ bỏ, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, không cho phép một binh một tốt bước vào Càn Khôn phái, nếu không đừng trách lão tổ ta trở mặt vô tình. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả trưởng lão Lan tộc còn có thái thượng trưởng lão đều khiếp sợ, bởi vì người lên tiếng chính là thánh nhân trong Lan tộc bọn họ. Ngạn Nguyệt lão tổ. Lão tổ, vì sao không thể động đến Hạ Bình nhân tộc kia cực kỳ hung tàn, làm việc không kiêng nể gì, vả vào mặt Lan tộc ta, giết tộc trưởng Lan tộc ta, còn có rất nhiều tinh nhuệ, nếu như không thể báo thù được, vậy thì mặt mũi Lan tộc ta còn để lại làm gì? Thái thượng trưởng lão Lan tộc khó có thể tin được, không thể tin được rằng Khiếu Nguyệt lão tổ lại ngăn cản bọn họ báo thù. Phái Càn Khôn bây giờ đã khác xưa, Bắc Minh lão quỷ kia có thể đã tấn chức cảnh giới vô địch, nếu như ta tập kích giết hắn, chỉ sợ không chỉ không ngăn cản được hắn, ngược lại còn có thể sẽ bị giết. Các ngươi tuyệt đối không được tùy tiện động đậy, nếu không sẽ là họa diệt tộc Lan tộc chúng ta. Lão tổ Yểm Nguyệt trầm giọng nói một ít tin tức phát sinh gần đây. Sao Bắc Minh thánh nhân kia có thể mạnh mẽ đến mức này được? Nghe được tin tức này, rất nhiều trưởng lão Lan tộc đều kinh ngạc, dội vào đầu một gáo nước lạnh dập tắt cơn tức giận của bọn họ, thay vào đó là sự hoảng sợ. Nếu trước đó chúng không biết tin tức này, ngày ngốc tiến đến trả thù Càn Khôn phái, khi đó chỉ sợ ngay cả lão tổ trong tộc chúng nó đều bị giết hết, khi đó không còn mặt mũi gì nữa, trực tiếp chính là diệt tộc. Bởi vì trong vũ trụ, chiến lực cao nhất chính là thánh nhân đỡ được là thắng, không ngăn được thì chết. Các phàm nhân còn lại ít nhiều cũng vô dụng, toàn bộ đều là vật hy sinh. Nếu ngay cả lão tổ trong tộc bọn họ cũng không ngăn được thánh nhân Càn Khôn phái, như vậy bọn họ đi chính là chịu chết. Tóm lại chuyện này dừng ở đây, tộc trưởng các ngươi chọn ra một lần nữa đi, không được phép làm loạn. Hơn nữa chuyện này cũng do sói Gia Long gây ra. bọn họ mai phục đánh lén đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân, kết quả bị giết ngược, chẳng qua ở đâu cũng không được. Nếu như Bắc Minh lão quỷ Hưng sư vấn tội, chúng ta chỉ sợ còn phải nhận lỗi. Lão tổ của Huyền Nguyệt trầm giọng nói. Cái gì là tên khốn đó giết tộc trưởng ta, còn có rất nhiều trưởng lão, chúng ta còn phải nhận lỗi, trên thế gian có đạo lý như vậy không? Rất nhiều trưởng lão lang tộc bi phẫn nói, vô cùng oan ức. Bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, báo thù không có cách nào báo đáp, ngược lại còn phải nhận lỗi, lo lắng đối phương khởi binh vấn tội, đây quả thực chính là sỉ nhục của lang tộc. Thế giới cũng chỉ có một loại đạo lý, cường giả vi tôn, những cái chó má khác đều không phải. Các ngươi chuẩn bị sẵn bồi lễ, ngàn vạn lần đừng để càng không phái bắt được nhược điểm, để Bắc Minh lão quỷ tìm cớ, tìm lang tộc ta gây phiền toái, nếu không lang tộc chúng ta gặp nguy rồi. Lão tổ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ nói, trong giọng nói tản mát ra một tia bi thương, nó chưa từng muốn báo thù, thế nhưng thực lực không bằng người, không đành lòng nói chẳng lẽ bị người tiêu diệt hay sao? Nói thật, hắn nghe thấy Bắc Minh Thánh Nhân đồng thời chém giết Cuồng Đồ Thánh Nhân, Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu Thánh Nhân, Lôi Mang Thánh Nhân, bốn đại thánh nhân cũng bị chấn động không nhẹ, không nghĩ tới nhân tộc lại xuất hiện một tồn tại khủng bố như thế. Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão lang tộc sợ hãi không thôi, ngay cả lão tổ cũng phải hoảng sợ như vậy, những con tôm nhỏ như bọn chúng làm sao mà không có sự bảo hộ của lão tổ Huyền Nguyệt, lang tộc bọn chúng sớm đã bị tiêu diệt rồi. Chúng nó cũng thập phần bất đắc dĩ, thế giới này trời đất bao la, nắm đấm lớn nhất, cho dù tộc trưởng bọn nó bị xử lý thì như thế nào, không có thực lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi. Bằng không sẽ là họa diệt tộc. Phật môn của Tây Vũ Trụ. Đông đảo cao tăng Phật môn cũng đã nghe được tin tức về hòa thượng diệt sát, hòa thượng Viên Chân, Giác Hải hòa thượng bị Hạ Bình giết chết, ai nấy đều lửa giận công tâm. Bởi vì bọn họ đều là cao tăng của Phật môn, chính thức trụ cột, hiện tại đã bị người ta chém chết, đây là việc quan trọng mà Phật môn không thể chịu nổi, là đại sự kinh thiên động địa. Toàn bộ đệ tử trên dưới Phật môn đều biết được đại sự này. Cho dù bọn họ là đệ tử Phật môn, bình thường tu thân dưỡng tính, nhưng cũng không áp chế được lửa giận trong nội tâm. Phá Sát, Viên Thực, Giác Hải bọn họ đều đã viên tịch, đắc đạo thành Phật rồi, không biết mọi người có ý kiến gì không? Một vị trụ trì Phật môn mở miệng nói. Không có ý kiến gì. Lần phá sát này, đám người Viên Chân, Giác Hải vì đuổi về Tu Đà La tôn giả truyền thừa, gánh vác sứ mệnh, thế nhưng lại bị người giết hại. Đây là hành vi ma đầu, chúng ta nhất định phải trảm yêu trừ ma, duy trì chính nghĩa Phật môn. Nếu không đệ tử Phật môn chết đi, linh hồn của bọn họ cũng sẽ không an bình. Một trưởng lão Phật môn lộ ra cái nhìn của mình, sát khí đằng đằng. Trưởng lão nói không sai, phá hủy sư thúc bọn họ không thể chết vô ích được. Cướp được truyền thừa của tôn giả chúng ta, lại còn hại chết tính mạng mấy người sư thúc, tuyệt đối không thể tha thứ. Dù là vì truyền thừa Phật môn, hay là vì trảm yêu trừ ma, càng không phái Hạ Bình tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng phía sau Hạ Bình có thế lực không nhỏ, có càng không phái làm chỗ dựa, không phải chuyện đùa. Vậy thì sao, hại tính mạng mấy người sư đệ, chuyện này tuyệt đối không thể chấm dứt như vậy. Phải khởi binh vấn tội, để càng không phái bọn họ cho chúng ta một cái công đạo. Không cho một lời giải thích, chuyện này không thể xem là xong. Rất nhiều trưởng lão Phật môn lộ ra hàng mang, sâu trong con ngươi tản ra lửa giận, hiển nhiên bọn họ đều nhất trí tán đồng, nhất định phải báo thù rửa hận, để càng không phái trả giá đắt. Ai cũng không thể đắc tội, còn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Truyền đạt mệnh lệnh xuống, để đông đảo đệ tử Phật môn phái, chúng ta đi tới càng không phái, đòi bọn họ một câu trả lời. Phật môn chủ trì trầm giọng nói. Dừng tay, chuyện này chấm dứt ở đây. Bỗng nhiên, toàn bộ đại điện Phật môn vang lên một trận thanh âm chấn động, tiếp đó giữa không trung xuất hiện một tôn Phật đà, kim quang sáng chói, tựa như mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, Phật quang chiếu khắp nơi. Giữa loáng thoáng, sâu trong hư không truyền đến vô số âm thanh phạm xướng, lạc ấn hư không, sinh ra rất nhiều hoa sen, vô số phù văn Phật môn tuôn ra hoa sen vàng. Tôn giả vô cấu. Nhìn thấy vị Phật đà này xuất hiện, đông đảo trưởng lão Phật môn đều giật nảy mình. Lập tức chắp tay hành lễ, biểu thị tôn kính, bởi vì đây là thánh nhân vô thượng của Phật môn, địa vị cao thượng, vượt qua tất cả. Vô cấu tôn giả, vì sao chuyện này chấm dứt ở đây phá sát đám sư để bị tà ma giết chết? Đây là huyết hải thâm cừu, hơn nữa càng không phái Hạ Bình kia còn đoạt được Tu Đà La tôn giả truyền thừa, đánh cắp bí mật Phật môn của ta, nhất định phải đoạt lại. Chủ trì Phật môn trầm giọng nói, tỏ vẻ khó hiểu. Oan oan tương báo khi nào, nếu đây là quyết định của Bôn Đà La sư thúc, như vậy chúng ta cũng không cần chất vấn. Mặc dù đây là bí mật Phật môn, nhưng cũng không phải là đệ tử Phật môn mới có thể đạt được. Vô cấu tôn giả thản nhiên nói, quan trọng nhất là Bắc Minh Thánh Nhân càng không phái đã thăng cấp cảnh giới vô địch, thực lực không phải chuyện đùa, bây giờ đang là thời buổi rối loạn, không thích hợp làm kẻ địch với cường giả như vậy. Cái gì? Rất nhiều trưởng lão Phật môn giật mình, không ngờ Bắc Minh Thánh Nhân của càng không phái lại tấn thăng tới cảnh giới này, bọn họ cũng có thể tính là biết rõ vì sao tôn giả lại kiên kỵ như thế, không thể đối địch với càn khôn phái. Bởi vì thánh nhân vô địch như vậy thật sự là quá mức khủng bố, gần như đứng trên đỉnh của vũ trụ, có thể sánh ngang với thánh nhân viễn cổ, một khi xảy ra chiến tranh, thảm thiết như vậy chỉ sợ không cách nào tưởng tượng nổi. Đoán chừng cho dù là một góc vũ trụ cũng có thể bị đánh cho sụp đổ, khiến vô số sinh mệnh biến mất. Hơn nữa Phật môn cũng không chuẩn bị tốt để xung đột với cường giả đứng đầu như vậy, cái được không bù nổi cái mất. Tôn giả, chúng ta biết rồi. Chủ trì Phật môn trầm giọng nói, hắn siết chặt nắm đấm, rất không cam lòng, nhưng có thánh nhân mạnh mẽ như Bắc Minh thánh nhân chống lưng, cho dù hắn không cam lòng cũng không có cách gì. Lúc này, ở một nơi khác, huyết hải bí cảnh. Đây là nơi vô số ma đầu trong vũ trụ tụ tập, đâu đâu cũng là màu máu, tràn ngập sát khí, tinh lực và khí huyết sát, có thể nói là một trong những nơi dơ bẩn nhất trong vũ trụ. Cho dù là con cháu Phật môn tiến vào nơi này, chỉ sợ cũng sẽ bị sát khí ăn mòn, ô nhiễm đạo quả. Đông đảo ma đầu đang bàn tán sôi nổi. Kha kha, hai lão già huyết hải chết rồi, hình như bị một đệ tử càn khôn phái tên là Hạ Bình, tên là Mao Đầu tiểu tử tiêu diệt. Có ma đầu nhe răng cười nói, truyền lại tin tức này. Hai lão già huyết hải cũng đã già, tung hoành mấy vạn năm mà chết trong tay một thằng nhóc chưa ráo máu đầu, thật là buồn cười. Không thể xem thường đệ tử càn khôn phái này, tuy rằng chỉ là quy chân cảnh, nhưng chiến lực lại vô cùng mạnh mẽ, trên người còn có bí bảo như Thái Cổ Thiên Long Phù, tu luyện giả bình thường đều có thể áp chế được. Nghe nói trước khi chết nhị lão huyết hải đã từng phát động huyết hải lệnh. Ai có thể giết chết Hạ Bình càn khôn phái có thể đạt được mục đích của bọn họ ở lại trong huyết hải. Có ý tứ, nó hận Hạ Bình của càn khôn phái tới vậy sao, chết cũng không bỏ qua. Thế nhưng đối với chúng ta cũng có chỗ tốt tương đối lớn, hai lão ma đầu tung hoành mấy vạn năm, thuyền nát cũng có ba cái đinh, ai biết bọn chúng để lại bí mật bao nhiêu bảo vật. Công bằng, chỉ cần giết Hạ Bình càn khôn phái kia là có thể thu được bí mật, thật là khiến người ta động lòng nga. Tuy chính diện chém giết chưa chắc có thể giết chết tiểu tử kia, nhưng mai phục ám sát, thế nhưng trò sở trường của chúng ta, phương pháp có thể giết người thật sự là rất nhiều, các loại như ám sát, nguyền rủa, độc sát, nhiều vô số kể. Nói như vậy tức là các ngươi muốn tranh đoạt bí mật huyết hải nhị lão ta đây mà. Tỳ hưu, người có tài năng bảo vật, để xem ai giết được Hạ Bình trước. Nhiều ma đầu bàn tán sôi nổi, đằng đằng sát khí, đang thương lượng xem ai có thể giết chết Hạ Bình nhanh nhất. Đối với bọn họ mà nói, đây tự hồ chỉ là một trò chơi thú vị. Oanh oanh. Bỗng nhiên, một luồng khí thế kinh khủng giáng lâm, bao trùm toàn bộ bí cảnh huyết hải, hư không đông cứng lại, khiến mỗi ma đầu đều cảm giác được, bọn họ lập tức run lẩy bẩy, không nhịn được nằm rạp xuống. Đối phương là chủ nhân huyết hải chi chủ của bí cảnh huyết hải. Cũng chính vì có huyết hải đứng đầu nên bí cảnh mới có thể trở thành thiên đường của các ma đầu, trải qua sự bao vây của vô số lần danh môn chính phái mà vẫn bình yên vô sự, trở thành bá chủ của vũ trụ. Các ngươi có thể đối phó với Hạ Bình, nhưng không thể tấn công phái Càn Khôn, không thể tàn sát sinh linh thống trị tinh vực của phái Càn Khôn, nếu không sẽ trục xuất bí cảnh huyết hải mãi. Giọng nói của huyết hải chi chủ vang lên, khiến mỗi ma đầu đều biết. Cái gì? Đông đảo ma đầu nghe thế, ai nấy đều khiếp sợ, bọn hắn hoàn toàn không ngờ bởi vì chuyện này mà chủ nhân huyết hải tự mình hiện thân, lệnh cho bọn chúng không được tấn công Càn Khôn phái, bằng không bị đuổi khỏi bí cảnh huyết hải. Phải biết rằng sở dĩ bọn họ có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chính là bởi vì sự che chở của chủ huyết hải, nếu như bị trục xuất khỏi bí cảnh huyết hải, bọn họ nhất định phải chết. Nhưng bọn họ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của huyết hải chi chủ, bởi vì mệnh lệnh của hắn là chí cao vô thượng, không cho phép phản bác, cũng không giải thích gì với bọn họ. Nhưng đám ma đầu này cũng tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng cũng biết được tại sao huyết hải chi chủ lại hạ mệnh lệnh như vậy, hiển nhiên là e ngại uy thế của Bắc Minh thánh nhân, sợ sẽ liên lụy đến bí cảnh huyết hải. Ngoài trừ huyết hải bí cảnh, Phật môn và Lang tộc ra, các thế lực khác đều muốn báo thù, nhưng đều bị thủ lĩnh đứng sau bọn họ cảnh cáo, tuyệt đối không được động đến càn khôn phái, nếu không sẽ đại nạn lâm đầu. Trong lúc nhất thời, cả vũ trụ thanh âm gió thét réo, giống như tiếng sấm to mưa nhỏ, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh trước đó, giống như cái chết của đám hòa thượng bị giết chết căn bản không đáng kể chút nào. Sức mạnh yên tĩnh như thế khiến các thế lực lớn trong vũ trụ đều bàn luận sôi nổi, không ngừng suy đoán. Chuyện gì vừa xảy ra khiến đám hòa thượng Phật môn kia đều bị người tiêu diệt, Phật môn lại không có bất kỳ phản ứng nào, lẽ nào bọn họ không hề tức giận, không muốn trả thù? Không chỉ có Phật môn không trả thù, Lang tộc ở vũ trụ phía Tây dường như cũng gió êm sóng lặng, không hề có ý khởi binh vấn tội, rõ ràng tộc trưởng của mình đều bị người ta tiêu diệt, đây chính là vô cùng nhục nhã. Không, kỳ quái nhất vẫn là huyết hải tổ chức những ma đầu kia, bọn chúng đều là hạng người vô pháp vô thiên, trừng mắt tất báo, có người giết trưởng lão tổ chức bọn chúng, khẳng định sẽ trả thù. Nhưng bọn chúng lại không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như huyết hải nhị lão chưa chết, ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không ít người cảm thấy rất nghi hoặc, bọn họ cảm thấy những thế lực này căn bản không thua gì càn khôn phái, nếu như thế lực này trả thù, càng không phái tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng bọn họ nào nghĩ tới, thế lực kia hiện tại thế mà ngay cả rắm cũng không dám thả, hoàn toàn coi như chuyện này chưa từng xảy ra, điều này quả thực là không thể tưởng tượng. Trong này khẳng định đã xảy ra một ít chuyện mà chúng ta không biết. Nói không sai, những thế lực này cũng có tính khí nhưng hiện tại đều không có hành động trả thù gì cả, chắc chắn sức mạnh của phái Càn Khôn đã vượt quá tưởng tượng, khiến bọn họ không dám manh động. Xem ra Càn Khôn phái thật không đơn giản, nhất định phải nâng cao cấp bậc đánh giá đối với môn phái này mới được. Mọi người bàn tán sôi nổi, cái gọi là sự tình khác thường tức là yêu. Sắc mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng, đều ước định sức ảnh hưởng của phái Càn Khôn, cùng với lực lượng sau lưng đệ tử chân truyền của phái Càn Khôn Hạ Bình. Toàn bộ vũ trụ bắt đầu khởi động theo dòng ngầm, vô số thế lực tìm hiểu tin tức. Đương nhiên cũng có không ít thế lực tin tức linh thông, nhanh chóng biết được sự tích Bắc Minh Thánh Nhân chém giết Tứ Đại Thánh Nhân, cũng khiến cho vô số thế lực kinh sợ, liệt thế lực Càn Khôn phái vào hàng ngũ môn phái khổng lồ tuyệt đối không thể trêu chọc. Một ngày sau, cuối cùng chúng tinh hào cũng tới Vân Tiêu giới, trong thời gian đó không phát sinh chuyện gì bất ngờ, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Rốt cuộc cũng trở lại rồi. Hạ Bình nhìn Vân Tiêu giới quen thuộc, cảm thấy rất bùi ngùi, giống như đại lục này hằng cổ không thay đổi, mặc kệ thời gian trôi qua như thế nào, nó đều sẽ là bộ dạng này. Từng giọt lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, lần này khơi dậy một lượng lớn thù hận, thu được 50 lượng thù hận tinh, hiện tại tổng cộng có 250 mẫu thù hận tinh, hy vọng kiếm được nhiều hơn. Xem ra lần này tiêu diệt đám hòa thượng phá hoại, đã chọc phải không ít thù hận. Hạ Bình sắc cầm. Siêu siêu siêu phi thuyền nhanh chóng hạ xuống Vân Tiêu giới, lạch cạch mở cửa khoang, Hạ Bình từ bên trong bước ra. Lúc này, Hạ Bình lập tức cảm thấy toàn bộ Vân Tiêu giới sinh ra áp chế đáng sợ đối với mình, tu vi võ đạo của mình dường như bị phong ấn trong nháy mắt, không ngừng hạ xuống, mãi cho đến thần thông đỉnh phong mới đình chỉ. Hiện tại hắn xem như đã biết được tu vi của người ngoài hành tinh lúc trước khi tiến vào Vân Tiêu giới của mình đã bị phong ấn, áp chế trong cảnh giới thần thông, điều này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng suy yếu. Chẳng qua hắn tài cao gan lớn, điểm ấy cũng không tính là gì. Vân Tiêu giới rất không đơn giản. Thời điểm này, Hạ Bình kiến thức rộng rãi, cũng biết được rất nhiều huyền bí trong vũ trụ, nhưng đại lục có thể áp chế tu vi của tu luyện giả ở Vân Tiêu giới vẫn là vô cùng hiếm thấy. Chỉ sợ khối đại lục này ẩn chứa bí mật lớn. Hơn nữa, hắn cũng bỗng nhiên nhớ tới ma đầu thôn Thiên Ma Tôn bị phong ấn trong Vân Vũ Sơn Mạch, hiện tại nghĩ lại thấy ma đầu kia cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng đã bị phong ấn trong Vân Vũ Sơn Mạch, có thể tưởng tượng được Vân Tiêu giới có bao nhiêu thứ không tầm thường. Trên thực tế, lần này nó trở về chính là để tìm hiểu bí mật của Vân Tiêu giới, xem thử có cơ hội nuốt trọn cả khối đại lục này hay không, chiếm cứ làm của riêng. Hay là xem tình hình hiện tại của Vân Tiêu giới trước đi. Tuy Hạ Bình muốn biết bí mật của Vân Tiêu giới, nhưng cũng không vội nhất thời, gã trở về Vân Tiêu giới, đồng thời cũng muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao tu luyện cũng không thể lúc nào cũng cần kết hợp lao động. Thân hình hắn lóe lên, đi lại trên mặt đất Vân Tiêu giới, nhìn những tòa thành mới xây bốn phía, cảm thụ được phong thổ của Vân Tiêu giới hiện tại. Một ngày sau, Hạ Bình cũng coi như hiểu đại khái tình hình cụ thể của Vân Tiêu giới hiện tại. Từ lần trước hắn tiêu diệt một chi hạm đội của Hồng Cân Tặc, từ trên người Hồng Cân Tặc chiếm được một lượng lớn chiến hạm, phi kiếm, chính giữa vũ trụ ẩn chứa vô số bí mật của khoa học kỹ thuật. Chẳng hạn như luật nhỏ, hệ thống trọng lực khống chế, có trí tuệ máy tính, người máy, vân vân, tài liệu phi thuyền vân vân, đều bị các nhà khoa học Vân Mẫu Cương phá giải hoàn toàn. Đương nhiên, sở dĩ phá giải nhanh như vậy cũng là nhờ vận dụng mạng lưới giả lập. Các nhà khoa học trên mạng lưới giả lập, như đói như khát học tập lượng lớn kỹ thuật khoa học vũ trụ tiên tiến. Tuy rằng người đứng đầu tiên không học được, nhưng mà rớt lại phía sau một chút, cũng đủ để Vân Tiêu giới ăn não đầy ruột già rồi. Cho nên, khoa học kỹ thuật của Vân Tiêu giới đột nhiên tăng mạnh, khiến Vân Tiêu giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời cũng bởi vì hải tộc và yêu tộc đầu hàng, cũng khiến bước chân nhân loại trải rộng ra toàn bộ Vân Tiêu giới, kiến tạo một tòa lại một tòa thành trì nhân loại, giống như cứ điểm, phân bố tại từng ngóc ngách của thế giới này. Thành thị mới xây giờ đã biến thành hải tộc, nhân tộc và yêu tộc cùng tồn tại, ba tộc chung sống hòa bình, cũng không có dương cung nỏ như trước kia. Đương nhiên, cũng có vài yêu tộc và hải tộc bất mãn với địa vị thống trị nhân tộc xuất hiện, nhưng cũng vô dụng, dưới áp lực của khoa học kỹ thuật và vũ lực của nhân tộc, tất cả đều bị trấn áp, tội phạm giết chết, hoặc bị giam giữ. Tóm lại chút va chạm nhỏ này, căn bản không ảnh hưởng tới đại cục. Đồng thời tu vi võ đạo của nhân loại cũng tăng nhanh như gió, có ngũ hành linh thụ, còn có vũ trụ chứa rất nhiều đan dược hỗ trợ, nhân tộc tử phủ cảnh vương giả tầng tầng lớp lớp, lấy số lượng bao nhiêu để gia tăng. Đến bây giờ, nhân loại đã xuất hiện một ức tử phủ cảnh vương giả, mấy chục vạn vương giả như ý cảnh, còn có thần thông cảnh vương giả cũng xuất hiện hơn 1.000. Có thể nói, bây giờ thế lực của Viêm Hoàng Tinh nhân tộc đã không giống ngày xưa nữa, vui vẻ phồn vinh. Chờ một chút. Đây không phải phụ thân hay sao? Bỗng nhiên, Hạ Bình hành tẩu trên phố phồn hoa, nhìn thấy trên đường phố xuất hiện một màn hình hình mạng nhện khổng lồ, trên đó xuất hiện thân ảnh Cáp Tử Hà Xuyên Lưu. Hắn mặc thái phục, chải đầu, dáng vẻ thất thần, giờ phút này đang đứng trên diễn thuyết đài, bên dưới có vô số quan viên đang lắng nghe, làm bút ký, còn có lượng lớn phóng viên, trường thương đạn gao phỏng vấn. Mà dường như mẫu thân Hoàng Lan Huyên cũng đang trang điểm, ngồi ở trên khán đài, cử chỉ yêu nhã, hấp dẫn không ít phóng viên chú ý, chụp ảnh rặc rặc rặc. Tổng thống thì không, phụ thân ta đã liên bang thành tổng thống. Hạ Bình chớp mắt, nhìn dòng chữ huỳnh quang trên màn hình truyền hình, hiển nhiên là Hạ Xuyên Lưu cha mình đã trở thành tổng thống liên bang một năm, mà mẫu thân Hoàng Lan Hân đã trở thành bắt đầu. Vân Tiêu Giới, phụ tổng thống của liên bang. Giờ phút này, Hạ Xuyên Lưu ăn mặc mãn bào, ngồi ở bên trong văn phòng, ngậm cây côn trùng, thôn vân phun sương. Bên cạnh đều là một đám nam tử trung niên đang làm ẩu, bọn họ đều là quan viên cao cấp của chính phủ, đại thần nội các nắm giữ mệnh mạch của thế giới con người. Tổng thống các hạ. Lúc này, một tên quan viên đầu trọc cầm một tờ báo cáo, tiến lên báo cáo, trải qua 3 tháng thăm dò địa lý, ngang dọc Vân Tiêu Giới bằng phẳng siêu cấp sắt cao đã thiết kế xong, một khi kế hoạch thành công, Vân Tiêu Giới sẽ trở thành nơi giống như thôn trang, sẽ đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của Vân Tiêu Giới. Đúng vậy, cố gắng làm việc, chờ thành công rồi, ai nấy đều có công. Hạ Xuyên Lưu gật đầu. Chẳng qua, trong đó cũng có một vấn đề. Quan viên đầu trọc lộ vẻ khó xử, nói, bởi vì dọc đường đi qua rất nhiều nơi, tuy rằng phần lớn là những chỗ không có người ở thế nhưng cũng có một số ít là nhân loại và yêu tộc. Đương nhiên đại bộ phận người cũng đồng ý dời đi, đồng ý với điều khoản của chúng ta, đã nhận đủ bồi thường, bất quá có hỏa ô tộc, thủy hùng tộc, các chủng tộc yêu quái không chịu dời đi, chúng nói đây là nơi mình đời đời kiếp kiếp ở, mặc kệ là cho bao nhiêu tiền cũng không mang đi, chúng nó còn kèm theo kháng nghị, cản trở đội ngũ thi công tiến hành thi công. Cái gì mà còn có chuyện như vậy, chúng nó còn có quan điểm đại cục hay không, có biết siêu cấp sắt thép xây dựng sau này mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho Vân Tiêu Giới hay không, có thể giúp đỡ người nghèo bao nhiêu, thực sự là không hiểu chuyện. Hạ Xuyên Lưu vung tay lên, phá bỏ, toàn bộ phá hủy, lập tức bị phá dở, ngay cả một sợi lông cũng không thể để lại cho bọn chúng, giết gà dọa khỉ, không thể để đám yêu quái không hiểu chuyện này cản trở đại kế phát triển của Vân Tiêu Giới chúng ta. Nhưng chúng rất hung mãnh, có thể sẽ dùng sức mạnh để chống lại. Quan viên đầu trọc nói. Bạo lực chống cự một đám ngu xuẩn, còn muốn ta dạy, các ngươi không biết tìm lý do gì để nhốt những yêu quái này lại, nhốt 10 năm 8 năm, thông suốt 10 năm, gạo nấu thành cơm, chúng nó còn có thể lật trời sao? Hạ Xuyên Lưu là quen thuộc với loại chuyện này nhất, năm đó hắn làm quản thành chính là như vậy, đối với một số người bán hàng rong muốn phản kháng, có rất nhiều thủ đoạn để sửa chữa. Nhưng nếu như vậy, chỉ sợ những chuyện bí truyền truyền kia sẽ không bỏ ra nữa, sẽ trắng trợn đưa tin tới, nói đây là nhân quyền không tuân theo yêu quái gì đó, rất ầm ĩ đó. Quan viên đầu hói lo lắng điểm này. Báo chí nào mà dám báo danh vậy, ta sẽ khóa nó lại, thanh toán giấy phép kinh doanh của nó, kiểm tra những chuyện mất thuế của nó, chủ biên mà bắt hết, nhốt vào 10 năm 8 năm. Bọn họ làm ta không thoải mái, ta sẽ khiến cả đời bọn họ thống khoái. Hạ Xuyên kêu la, cực kỳ cao cao thiết là đại sự của nhân loại chúng ta, không cho phép xảy ra chuyện mất đi tương lai. Ai dám cản trở, người đó chính là tội nhân của nhân tộc, hiểu chưa? Đúng là, Tổng thống anh minh. Quan viên đầu trọc mồ hôi đầm đìa, liên tục gật đầu. Đúng rồi, còn có chuyện cần báo cáo nữa, đói bụng rồi, còn muốn ăn cơm trưa à? Hạ Xuyên thau trong khói bụi. Tổng thống các hạ, còn có một chuyện cần giải quyết. Một vị quan viên trung niên vóc người khôi ngô đứng dậy. Ông ta là một vị tướng quân, trầm giọng nói, mấy năm nay nhân tộc chúng ta, kế hoạch dung hợp cư trú giữa hải tộc và yêu tộc tiến hành rất thành công, nhưng cũng có vài yêu quái rất bất mãn, vùng trộm tổ chức quân chống lại, muốn chống lại chính sách tàn bạo của nhân loại, phá hoại khắp nơi, tuyên dương lý niệm yêu tộc độc tôn. Thậm chí đám phản kháng quân tiến hành tù phạm khắp nơi, đã có không ít thành thị bị bọn chúng phá hư, tử thương không ít người, loại tình thế này rất nghiêm trọng. Hy vọng Tổng thống các hạ có thể nghĩ ra biện pháp. Làm gì còn chuyện loại yêu quái này chán sống rồi sao? Dưới tình thế tốt của nhân tộc, hải tộc và đại đoàn kết yêu tộc, rõ ràng còn có những tiểu nhân dơ bẩn này phá hư, há có thể như vậy? Hạ Xuyên Lưu giận tím mặt, nói, lập tức điều động vương giả vô địch, còn có rất nhiều đội tinh nhuệ, lục soát một lượt, bắt hết những con chuột này, không chừa một con nào. Đương nhiên, không cần giết sạch chúng, tốt nhất chính là bắt sống, lôi qua khai thác, làm cu li, vì nhân loại cống hiến sức lực, ép cho giá trị còn lại của chúng nó mới có thể chết. Ông ta hạ lệnh, lập tức điều động vương giả vô địch. Đúng vậy, Tổng thống đại nhân. Rất nhiều quan quân ở đây đều vô cùng kích động, bọn họ chờ câu nói này của Hạ Xuyên. Nói thật, mấy năm trước, vô danh vương giả ở Vân Tiêu Giới chính là một tồn tại giống như thần, Tổng thống cũng chỉ là con rối của vô địch vương giả, nghe theo mệnh lệnh của các vương giả. Cho dù là hiện tại, vương giả vô địch nhiều hơn rất nhiều, ngay cả vương giả bình thường cũng trở thành nguồn cung cấp. Thế nhưng bọn họ cũng không phải là đại nhân vật bình thường có thể điều động được tướng quân, địa vị vẫn cao cao tại thượng như cũ. Cũng chỉ có Hạ Xuyên Lưu mới có tư cách này. Không nói đến việc hắn nắm giữ ngũ hành linh thụ, làm cho vô số con người bình thường có hy vọng tấn thăng vương giả, cũng không biết bên cạnh hắn có rất nhiều người máy sinh lỏng cấp bậc vương giả bảo hộ, an toàn không cần lo, đánh đầu thắng đó. Chỉ riêng nói con của hắn Hạ Bình, anh hùng nhân tộc dẫn theo nhân loại tiến vào vũ trụ đã đủ để cho vô số vô địch vương giả kính sợ ba phần, không ai dám không nể mặt Hạ Xuyên. Có mệnh lệnh của Hạ Xuyên, bọn họ mới dám điều động vương giả vô địch làm việc cho bọn họ. Cũng chính vì vậy, Hạ Xuyên Lưu đã trở thành tổng thống có quyền lực nhất trong các đời, dưới một lệnh này, có thể trong nháy mắt điều động toàn bộ tài nguyên và thế lực của Vân Tiêu giới, quyền thế vô biên. Tổng thống đại nhân, kế hoạch viễn chinh quân của chúng ta cũng thành công, đã ở bên ngoài Vân Tiêu giới 3 năm, tìm được mấy chục hành tinh tài nguyên, thu hoạch được lượng lớn tài nguyên khoáng sản, xin hỏi có nên khai thác hay không? Một quan viên bộ kinh tế cũng mở miệng nói. Ồ, đã tìm được nhiều tinh cầu tài nguyên rồi, không tệ lắm, lúc nào cũng dứt khoát. Các ngươi cướp đoạt lập tức cướp đoạt lại toàn bộ tài nguyên của những tinh cầu kia, lấp vào quốc khố. Hạ Xuyên Lưu manh hung ác nói. Tổng thống đại nhân, hải tộc và mấy trưởng lão yêu tộc có chút việc cần thương lượng, về kế hoạch một đường trên biển. Ngày mai sẽ cử hành ba cung diễn tập, hy vọng tổng thống đại nhân có thể tham dự. Ngày hậu thiên sẽ có một lần diễn thuyết tốt nghiệp trường học màu vàng, rất nhiều học sinh kiển chân ở đó. Từng quan viên tiến lên, báo cáo công tác của mình. Thôi, đẩy toàn bộ, sao cả ngày đều bận rộn với diện mạo thế này như vậy chứ, ta còn có chút cuộc sống riêng hay không còn có thể ra ngoài đánh bắt tí, cưỡi ngựa, ca hát, không liên quan đến chuyện quan trọng, đừng quấy rầy ta. Hạ Xuyên chửi ầm lên, mắng đám người này xối xả. Dạ dạ dạ, lập tức đẩy. Đông đảo quan viên mồ hôi nhễ nhại, khúng núng. Bọn họ oán thầm trong lòng, đương nhiên tổng thống phải bận rộn, không bận rộn hay là tổng thống thế giới nào có thể cả ngày chơi ô, cưỡi ngựa, ca hát cũng không có thiên lý. Nhưng đối mặt với sự độc sát của Hạ Xuyên Lưu, bọn họ không dám phản kháng. Không có việc gì thì xuống dưới đó. Hạ Xuyên vẫy vẫy tay, hạ lệnh đuổi khách. Đông đảo quan viên đại trà thái cũng nhanh chóng rút lui, chỉ để lại Hạ Xuyên Lưu một người. Hô Hạ Xuyên nuốt mây phun sương, trong lòng vô cùng thoải mái, đến tổng thống cũng sướng, chỉ một câu nói, không ai dám vi phạm, toàn bộ việc lớn đều giao cho người khác làm thỏa đáng. Cha! Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Hạ Xuyên Lưu. Con trai ai? Đầu tiên Hạ Xuyên Lưu giật nảy mình, không ngờ rằng phủ tổng thống phòng thủ xâm nghiêm lại có người xông vào, thế nhưng sau khi nhìn thấy rõ người đến lại là vui vẻ, bất ngờ lại là Hạ Bình. Đây là nhà ăn chốt phủ. Giờ phút này, Hạ Bình, Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân đang ăn cơm ba người, sau khi ăn xong bày biện đầy mỹ thực rực rỡ muôn màu, ngoài ra không còn bất kỳ thị vệ nào ở bên cạnh, chỉ có ba người bọn họ. Cha, ngươi trở thành tổng thống khi nào vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Nửa năm sau khi ngươi rời khỏi Vân Tiêu giới, cũng tới lúc tổng thống được chọn, cho nên có người đẩy ta lên, không cẩn thận lại trở thành tổng thống liên bang, đây đều là do mọi người nâng cao. Hạ Xuyên Lưu rất là đắc ý, trên thực tế vốn gã cũng không muốn làm tổng thống, nhưng thịnh tình không thể chối từ, phần đông quan viên cao tầng nhân tộc thịnh tình mời, gã cũng không thể từ chối. Nhưng ai có thể ngờ được nước sông Hạ Xuyên của hắn cũng có ngày này, nhớ ngày đó hắn chỉ có quản thành hoàng tinh thiên thủy, có thể trở thành chục trưởng quản lý bố cục thành cả đời là hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại đều trở thành tổng thống, trên vạn người, quả thực không cách nào tưởng tượng, phỏng chừng mấy năm trước hắn nói ra chuyện này, đều không có khả năng có người tin tưởng, cho rằng đó là người si nói mê. Hoàng Lan Hân cũng cảm khái, nàng hoàn toàn không ngờ rằng một ngày mình sẽ trở thành tổng thống phu nhân, hiện tại tỷ muội của nàng nhìn thấy mình là nịnh bợ không thôi, thái độ hoàn toàn khác biệt. Cha, người có thể làm tổng thống tốt không? Hạ Bình hoài nghi. Hắn cũng biết vì sao rất nhiều quan viên nhân tộc tiến cử Hạ Xuyên Lưu trở thành tổng thống. Bởi vì lúc đó gần như tất cả vương giả vô địch đều rời khỏi Vân Tiêu giới, tiến vào vũ trụ mạo hiểm. Mà người có chiến lực vô địch vương giả, còn ở lại Vân Tiêu giới, cũng chỉ có Hạ Xuyên chảy một mình, dù sao bên cạnh hắn cũng có một ít người máy móc thể trạng Hạ Bình lưu lại, thực lực có thể so với thần thông cảnh. Vì tương lai phát triển của nhân tộc, vì trấn áp một ít tâm tư nhỏ của yêu tộc và hải tộc, cũng chỉ có Hạ Xuyên Lưu là thích hợp trở thành tổng thống liên bang, chấn nhiếp bọn đạo chích kia. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút ý tứ nịnh bợ lấy lòng hắn. Không cần biết nhìn thế nào, khiến Hạ Xuyên Lưu trở thành tổng thống liên bang, đối với nhân tộc Viêm Hoàng Tinh mà nói, đều là chuyện trăm lợi mà không có hại. Xem cái vẻ mặt này của ngươi, tiểu tiểu xem phụ thân có phải không? Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu lập tức không phục nữa, nói, khi tổng thống của thành cũng không khác gì mấy so với bình thường, nhìn thấy kẻ không phục thì đánh, nhìn thấy kẻ chặn đường thì phá, tóm lại chỉ có bốn chữ, cứng mềm kim luôn thi triển tổng thể trong mấy năm tới Vân Tiêu giới, vui vẻ phát triển, cũng có một phần công lao của Hạ Xuyên chúng ta. Hạ Bình không thể không thừa nhận, phụ thân mình đã làm tổng thống liên bang trong thời gian dài như vậy, nhưng lại không gây ra phiền toái gì lớn, đây thực sự là một phần công lao. Nhưng nói cách khác, ai có thể đảm nhiệm chức quan tổng thống của liên bang được, dù sao hệ thống tự thân của liên bang con người vận chuyển đã thành thục, có hay không, xã hội tổng thống của con người sẽ không có sai lầm. Đúng rồi, ngươi lần này trở về là vì cái gì? Hạ Xuyên láng giềng tò mò hỏi. Gã cảm thấy lần này Hạ Bình trở về khẳng định là có mục đích. Cha, ta muốn rời Vân Tiêu giới rời đi, tiến vào một thế giới không gian khác. Hạ Bình trầm giọng nói, một trong những mục đích chính của mình khi trở về, biểu thị mình tại trong vũ trụ khả năng đắc tội không ít cường địch. Nếu những cường địch này phát hiện Vân Tiêu giới, có lẽ bọn họ không đối phó được mình, nhưng lại có thể quay sang đối phó nhân loại Vân Tiêu giới, khiến nhân tộc bị thương vong nặng nề. Còn có chuyện như vậy nữa à, xem ra trong vũ trụ nguy hiểm cũng không nhỏ, hơi một tí là có họa diệt tộc, như đi trên băng mỏng. Nghe được những lời này, Hạ Xuyên Lưu cũng vô cùng cảm khái, gã hiểu ý nghĩ của Hạ Bình. Thật ra toàn bộ vũ trụ chính là pháp tắc rừng cây, mạnh được yếu thua, lúc trước sở dĩ Vân Tiêu giới không gặp trắc trở là vì vận khí quá tốt, không bị những ngoại tinh khác phát hiện. Một khi phát hiện, chỉ sợ đó chính là tai họa ngập đầu. Tốt rồi, nhi tử vất vả lắm mới trở về một chuyến, ở đây nói chuyện công việc gì, còn không để cho người ta ăn cơm đàng hoàng à? Hoàng Lan Hân hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Xuyên chảy một cái. Tiếp theo nàng quay đầu lại nhìn Hạ Bình nói, con trai à, ra khỏi vũ trụ lâu như vậy rồi, con trưởng cũng không còn nhỏ nữa rồi, có suy nghĩ kết hôn gì hay không, có quen biết hồng nhan tri kỷ nào không, chính là cái loại sinh con nít rất nhanh kia. Nghe nói như thế, khóe miệng Hạ Bình giật một cái, không ngờ mẹ mình lại bắt đầu ép hôn rồi. Nàng nói, mẹ ơi, ta tuổi còn nhỏ, đừng có gấp. Cái gì mà không vội, ngươi không vội, mẹ ngươi còn sốt ruột, phải chăng muốn chờ mẹ ngươi chết rồi mới tìm, ngày sau người tóc đen đưa người tóc trắng đến. Giọng nói Hoàng Lan Hân đề cao 8 độ, con trai của Trần A Di nương sát vách cũng lớn giống ngươi, con trai của Lưu A Di thậm chí còn nhỏ hơn ngươi, nhưng các nàng đều đã trở thành nãi nãi rồi, hiện tại cháu trai và cháu gái các nàng đều trên mặt đất tung hứng chạy nhảy, đều sắp lên tiểu học rồi, tiểu học sinh ngươi biết không? Nàng muốn hỏi ngươi là người lớn như vậy, cũng sắp 30 rồi, ngay cả bà lão cũng không có, ngày sau đi ra ngoài làm sao khiến ta nhìn thấy mất mặt, xấu hổ. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không có đối tượng, ta cũng có thể giới thiệu mấy cái cho ngươi, chủng tộc nào cũng được. Các nàng đều khẩn cấp muốn cùng nhà lão Hạ chúng ta thông gia. Nàng muốn giới thiệu cho Hạ Bình vài mối liên hệ. Quan hệ thông gia gì đó, không có cơ sở tình cảm gì. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Cơ sở tình cảm gì, lâu ngày sinh tình có biết tình cảm ở đâu thì đi ra, đương nhiên có cảm tình hay không không quan trọng, nhanh chóng sinh mấy đứa cháu trai mập mạp ra, khai chi tán diệp cho nhà lão Hạ. Thanh âm Hoàng Lan Hân càng cao hơn. Nhất định phải sinh con trai đấy. Dù sao Hạ gia chúng ta còn có hoàng vị phải kế thừa. Hạ Xuyên Lưu thuận tiện đề xuất ý kiến của mình. Khụ khụ. Hạ Bình cảm thấy không thể nào nói chuyện được nữa nên ho khan một tiếng, chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, phụ mẫu ơi, lần này ta trở về mang cho các ngươi vài món quà, là bảo bối hàng cao cấp, các ngươi thử xem. Hắn vung tay lên, lập tức từ trên thân xuất ra hai cái bình sứ màu trắng, phía trên chứa ba khỏa vạn thọ đan. Đó là vật gì vậy? Hạ Xuyên chạy tới, mở ra nhìn, lập tức cảm thấy trong bình truyền ra mùi thơm mê người, thoáng cái làm cho tinh thần gã đại chấn. Toàn bộ mệt mỏi trên người đều tiêu trừ không còn. Hoàng Lan Hân lập tức bị mấy viên đan dược này hấp dẫn, cảm thấy mấy viên đan dược này đối với sinh mệnh có sự hấp dẫn rất mạnh, mỗi tế bào dường như đều sinh ra ý niệm thôn phệ. Ăn đi, nhưng mỗi người chỉ có thể ăn 3 viên, nhiều hơn cũng vô dụng. Hạ Bình mỉm cười. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân liền nhận lấy. Một tiếng ọt ọt vang lên, lập tức nuốt 3 viên vạn thọ đan xuống. Âm âm âm âm lúc này, bọn họ lập tức cảm thấy thân thể chấn động. Một dòng nước ấm cực nóng tràn ra toàn thân, lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tựa hồ thời khắc này, cấp độ sinh mệnh của bọn họ đang tăng vọt, không ngừng nhảy lên, thay đổi mới, tạ ơn mới lên tới cực hạn, cường độ sinh mệnh đã đạt đến bất khả tư nghị. Thình thịch thình thịch. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân mở to mắt, lộ ra hai đạo quang mang làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi, vô cùng nhạy bén, tựa hồ cấp độ sinh mệnh của mình tăng lên vô số lần. Ngay cả quan cảm đối với thời gian cũng cảm thấy chậm chạp vô cùng. Con trai, đây rốt cuộc là đan dược gì? Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Mặc dù gã ít kiến thức, nhưng cũng không đại biểu cho gã ngu xuẩn, đan dược lợi hại như vậy, tuyệt đối không phải là thuốc bổ đơn giản như vậy. Hoàng Lan Hân cũng nhìn Hạ Bình, trên thực tế trong lòng nàng cũng có cảm giác, cảm thấy những đan dược này không tầm thường, không phải bất cứ bảo vật nào mà mình từng gặp qua có thể so sánh. Vạn thọ đan, phục dụng một viên có thể gia tăng 3.333.330 năm thọ mệnh, phục dụng 3 viên có thể gia tăng 10 vạn năm thọ mệnh. Hạ Bình giải thích đơn giản về tác dụng của 3 viên đan dược này. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu sợ tới mức đứng bật dậy từ ghế, khó có thể tin nhìn Hạ Bình, lắp bắp nói, ngươi nói đây là vạn thọ đan, dùng 3 viên có thể tăng 10, 10 vạn năm tuổi thọ của ta, chúng ta cứ như vậy có 10 vạn năm tuổi thọ, y thật sự không dám tin lời của Hạ Bình. Hoàng Lan Hân cũng trợn mắt há hốc mồm, mình cứ như vậy trở thành lão quái vật 10 vạn năm tuổi thọ vượt quá sức tưởng tượng, dù sao nhân loại có văn tự ghi chép cũng chỉ mấy ngàn năm mà thôi. 10 vạn năm, đó là con số như sử thi. Không sai. Hạ Bình gật đầu. Đan dược trân quý như vậy làm sao lại cho chúng ta dùng, chính ngươi có ăn hay không? Hoàng Lan Hân lo lắng nói. Hạ Bình cười ha hả, yên tâm đi, ta đã dùng từ sớm, mỗi người chỉ có thể dùng 3 viên, nhiều hơn cũng vô dụng, chẳng qua là lãng phí mà thôi. Đan dược có thể gia tăng tuổi thọ như vậy, khẳng định rất đắt đỏ à, Hạ Xuyên hỏi, gã cảm thấy thứ có thể gia tăng tuổi thọ, mặc kệ là để ở nơi nào, đều là loại đề tài khiến người ta líu lưỡi đắt đỏ, suốt đời vẫn luôn là đề tài sinh mệnh vĩnh hằng. Đương nhiên đắt tiền rồi, dù là trong vũ trụ, vật phẩm này cũng rất khan hiếm. Đại năng lôi kiếp cảnh nếu biết chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt, cho nên đây là tin tức tuyệt mật không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không rất có thể sẽ đại họa lâm đầu. Hạ Bình trầm giọng nói. Không nói, đánh chết cũng không nói. Nghe nói như thế, hai người Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân lập tức che miệng lại, bọn họ cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, người này vô tội mang họa là đạo lý như vậy, mấy ngàn năm trước cổ nhân liền biết. Càng không cần nói tới người hiện đại, một khi tin tức như vậy tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ kẻ địch sẽ chen chúc mà tới, tạo thành vết chóc vô biên cũng không phải là không thể. Khó trách ngươi muốn dời đến Vân Tiêu giới, nếu tin tức này để lộ ra ngoài, e rằng kẻ địch tới từ vũ trụ này không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Hạ Xuyên Lưu cũng hiểu rõ sự lo lắng của Hạ Bình. Một khi những cường địch vũ trụ kia biết được trên người Hạ Bình có bảo vật như vậy, không làm gì được Hạ Bình, nhưng bọn chúng lại có thể đến Vân Tiêu giới giết chóc nhân tộc, để Hạ Bình sợ ném chuột vỡ đồ. Đương nhiên cũng có thể không xảy ra, dẫu sao Vân Tiêu giới vị trí vắng vẻ, đối phương tìm không thấy. Nhưng mà không thể đánh cược sinh tử vào xác suất người khác không phát hiện được, làm bất cứ chuyện gì cũng cần phòng ngừa chu đáo. Ngươi có cần ta hỗ trợ gì không? Hạ Xuyên nhìn Hạ Bình. Không có, chỉ cần ngươi an ủi tâm tình của quần chúng cho tốt là được rồi. Hạ Bình khẽ mỉm cười. Một ngày sau, bên ngoài Vân Tiêu giới, lúc này Hạ Bình và Tiểu Giả đang đứng giữa không trung hắc ám, nhìn lục địa khổng lồ Vân Tiêu giới dưới chân. Tiểu ngốc, có nắm chắc có thể dung hợp khối đại lục này vào trong cơ thể ngươi hay không? Hạ Bình hỏi. Ca ca, khối đại lục này không tầm thường, nó cũng không phải là lục địa tự nhiên hình thành, nếu như ta đoán không sai, nó hẳn là một tôn thánh nhân ngã xuống hình thành thế giới lục địa, cho nên bên trong nó mới ẩn chứa pháp tắc thánh nhân, có thể áp chế tu vi của tu luyện giả. Tiểu hài nói ra suy đoán của mình. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng hiểu được chỗ đặc thù của Vân Tiêu giới, trong vũ trụ có rất nhiều lục địa, nhưng thế giới lục địa có thể áp chế tu vi của tu luyện giả giống Vân Tiêu giới lại không có bao nhiêu, vạn trong số vạn người cũng không thể nói nó thưa thớt như vậy. Nếu khối lục địa này chính là do thánh nhân ngã xuống hình thành, như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng nếu có thể dung hợp khối đại lục này thì có thể giúp ta tiến hóa nhanh hơn, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian trở thành thánh nhân. Tiểu Tiểu rất hưng phấn, đây là một kỳ ngộ. Bởi vì đại lục tương tự nhau trên cơ bản đều bị thế lực nào đó chiếm cứ, đại lục vô chủ thánh nhân như vậy, quả thực chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, giống như Di Châu Thương Hải. Nếu như nàng có thể dung hợp khối đại lục này, không chỉ có năng lượng có thể dung hợp thánh nhân di lưu, mà còn là pháp tắc có thể dung hợp di tích thánh nhân để lại, có thể tăng cường lực lượng của nàng cực lớn, vì chuẩn bị sẵn sàng đặt nền móng cho bước vào thánh cảnh. Còn có chuyện như vậy thật sự là quá tốt. Hạ Bình cũng rất vui vẻ, nán lại càng lớn thì bản thân lại càng có lợi hơn, nói, nhưng ở phiến đại lục này vẫn còn không ít nhân loại và không ít công trình cơ bản, không thể trực tiếp thôn phệ được, nếu không sẽ gây ra tổn thất vô cùng lớn. Hơn nữa trên không gian Vân Tiêu giới còn có một thông đạo không gian liên kết với tổ địa nhân tộc Viêm Hoàng Tinh, nếu như sau khi thôn phệ khối đại lục này, không biết không gian thông đạo này có biến mất hay không. Hắn lo lắng điểm này. Yên tâm đi, khối đại lục này kỳ thật chính là một kiện pháp bảo không gian, hồn nhiên một thể, phẩm chất tương đương với thánh khí, lực lượng bình thường cũng không thể đánh hủy được, chỉ có thể là chậm rãi luyện hóa. Tiểu ngốc trầm giọng nói, về phần không gian thông đạo kia kỳ thật là một tiết điểm vĩnh hằng bên trên kiện pháp bảo này, cho dù ta đem khối đại lục này dung hợp, thì không gian tiết điểm này cũng sẽ không biến mất, chỉ có thể chuyển dời đến trong cơ thể ta. Như vậy không sai. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, vốn dĩ hắn còn định bụng cắn nuốt Viêm Hoàng Tinh trước, để tránh đường hầm không gian sụp đổ, sau đó lại tìm không thấy Viêm Hoàng Tinh, nhưng bây giờ nghe được tiểu ngốc nói như vậy, căn bản không cần làm như vậy. Mà sau khi Vân Tiêu giới chuyển đến trong cơ thể tiểu ngốc, bọn họ còn có thể tùy thời thông qua đường hầm không gian, tiến vào trong Viêm Hoàng Tinh, không khác gì trước đó. Vâng, ca ca, vậy bây giờ ta lập tức động thủ. Tiểu Tiểu ma ma bẻ tay, đã không thể chờ đợi được muốn cắn nuốt khối đại lục thánh nhân này. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, hai tay nàng kết ấn, lúc này một cái lỗ đen cực lớn nổi lên, giống như một đầu cự thú hắc ám khổng lồ, chậm rãi phi hành tới, muốn thôn phệ toàn bộ đại lục. Giờ phút này, toàn bộ vân tiêu giới đều lâm vào trạng thái hắc ám, tối tăm không ánh mặt trời. Có điều bởi vì sự hỗ trợ của Hạ Xuyên Lưu, lợi dụng đặc quyền tổng thống liên bang, thông báo cho mỗi một người, cho nên sinh linh vân tiêu giới sớm biết được điểm này, cũng không vì mất đi mặt trời mà cảm thấy hoang mang. Nhưng bóng tối bao phủ hoàn toàn vân tiêu giới, trong nháy mắt nó đã cắn nuốt hoàn toàn, đột nhiên có một luồng lực lượng từ sâu trong lòng đất vân tiêu giới đánh tới, mênh mông vô biên, ngay sau đó truyền đến một giọng nói già nua, u ám, hỗn hển. Dừng tay. Thình thịch, một kích này đánh vào trên sương mù hắc ám, lập tức trì hoãn lực cắn nuốt không ít, cũng làm cho thân thể tiểu ngây ngốc chấn động một cái. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh này đánh tới từ một nơi nào đó của vân tiêu giới, đó là dãy núi Vân Vụ, nơi giam giữ một ma đầu tuyệt thế tên là Thôn Thiên Ma Tôn. Siêu, lúc này một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở giữa không trung vân tiêu giới, đó là một lão giả mặc trường bào màu đen, trên thân tản mát ra yêu ma chi khí tà ác đến cực hạn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Thôn Thiên Ma Tôn. Nó liều mạng, đột phá phong ấn, ngưng tụ một chút sức mạnh mới có thể tạo ra hình chiếu, mục đích là để ngăn cản thằng nhóc thôn tính toàn bộ vân tiêu giới, liên lụy tới chính mình. Thôn Thiên Ma Tôn. Hạ Bình híp mắt nhìn ông lão áo đen, giờ hắn mới nhận ra Thôn Thiên Ma Tôn không đơn giản chút nào, đột nhiên đã đạt đến thánh cảnh, sâu không lường được, giống như vực sâu vậy. Hơn nữa Thôn Thiên Ma Tôn cũng không phải là người bình thường, mà là đến từ thế giới vực sâu, chính là một đầu yêu ma vực sâu. Khó trách ẩn chứa khí tức bất tường tà ác như thế. Giờ này khắc này, hắn cũng đã hiểu vì sao vân tiêu giới được thánh nhân ngã xuống hình thành. Có lẽ lúc trước vị thánh nhân này giết không chết Thôn Thiên Ma Tôn, cho nên trước khi chết, hao phí toàn bộ lực lượng của mình, cuối cùng mới hoàn toàn phong ấn Thôn Thiên Ma Tôn trong cơ thể mình, trấn áp vĩnh viễn. Là nhân loại của ngươi làm sao có thể mấy năm không thấy, người thế mà tấn thăng đến cảnh giới như thế. Thôn Thiên Ma Tôn thoáng cái đã chú ý tới Hạ Bình, lập tức nhận ra tên tiểu tử này tiến vào nơi phong ấn mình mấy năm trước. Đại khai sát giới, phá hoại kế hoạch của mình. Nhưng ngày đó tiểu tử này bất quá cũng chỉ là con sâu cái kiến, còn không mở tử phủ ra được. Trong mắt hắn còn nhỏ yếu hơn cả sâu kiến, nếu không phải hắn bị phong ấn lại, chỉ sợ một ánh mắt đã giết chết tiểu tử này mấy chục lần rồi. Nhưng mấy năm không thấy, tiểu tử nhân loại này vậy mà tấn thăng đến quy chân cảnh trung kỳ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trong cơ thể ẩn chứa pháp lực khủng bố, không khác gì pháp tướng cảnh. Hắn quả thực trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù biết tốc độ tu hành của nhân loại so với Thâm Uyên yêu ma nhanh hơn, nhưng mà cũng không nhanh đến trình độ này, quá mức khoa trương, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Sĩ cách ba ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa, tốc độ tiến hóa của nhân loại chúng ta vượt qua sự tưởng tượng của yêu ma các ngươi, há lại để yêu ma các ngươi có thể sánh được. Hạ Bình đứng chắp tay, nhưng nếu ngươi đã bị phong ấn, thì ngoan ngoãn làm rùa đen rút đầu, hiện tại lại còn muốn nhảy ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn gây chuyện? Tiểu tử thúi, ngươi chớ quá kiêu ngạo, lão phu chính là Thôn Thiên Ma Tôn. Dù là thánh nhân cũng phải cung kính với lão phu, người lại dám làm như vậy cho ta nói. Thôn Thiên Ma Tôn tức giận đến râu tóc dựng đứng, năm đó thằng nhãi này chính là loại đức hạnh này, không nghĩ tới nhiều năm không gặp thằng nhãi này còn biến thoại thành lệ, tức chết người rồi không đền mạng. Nếu ngươi không bị phong ấn, có lẽ ta còn sẽ rất cung kính với ngươi, nhưng là Thủy Phượng Hoàng không bằng gà, ngươi cũng thành bộ dạng này được, ta làm sao cung kính với ngươi chứ? Bớt sàm ngôn đi, chờ ta cắn nuốt vân tiêu giới xong sẽ nói chuyện phím với ngươi. Hạ Bình có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Dừng tay. Nghe nói như thế, Thôn Thiên Ma Tôn nhất thời nóng nảy, hắn nhận ra bản thể của tiểu giả chính là đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng chủng tộc này thật sự quá đáng sợ, cắn nuốt tất cả để tăng cường bản thân. Lực lượng có thể giết chết hắn ở thế giới này thật sự là quá ít, mà cái xấu chính là một trong số đó, một khi vân tiêu giới bị á chiếm thôn tính, như vậy hắn cũng sẽ ở trong cơ thể cái gì. Khi đó e rằng hắn cũng không cách nào xoay người được nữa, trong không gian thể phản kháng này, đối phương chính là thần linh. Thánh nhân cũng sẽ bị luyện hóa nhanh chóng, trở thành một phần trong cơ thể nàng. Điều này cũng không khỏi khiến hắn không hoảng loạn. Dù sao để tránh thoát phong ấn, gã đã vùng vẫy mấy trăm vạn năm, từng chút một tiết lộ lực lượng của mình ra ngoài, chậm rãi đem vân tiêu giới này luyện hóa, chiếm làm của riêng. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể tránh thoát phong ấn, còn có thể chiếm cứ lực lượng vân tiêu giới này làm của riêng, thậm chí lên một tầng, đối với hắn mà nói cũng là lần quan trọng tu hành. Nhưng hiện tại không được, một khi bị cái vẻ thôn phệ, hắn liền hoàn toàn xong đời. Thế này hoàn toàn phá hoại kế hoạch của hắn. Ngươi nói dừng tay thì dừng tay, ngươi cho rằng mình là ai đi? Hạ Bình liếc xéo hắn. Thôn Thiên Tôn giả tức giận gần chết, quả thực hận không thể oanh sát hoàn toàn tiểu tử nhân loại này, cái loại thần hồn câu diệt kia, hắn đường đường là Thôn Thiên Ma Tôn, Thôn Thiên Phệ Địa, hoành hành cửu thiên thập địa, ai dám lớn tiếng nói chuyện cùng mình như vậy, hơn nữa còn là nhục nhã bản thân như vậy. Nhưng bây giờ hắn đang bị phong ấn, lực lượng trên người không thể nào còn sót lại, căn bản không có cách nào đối phó tiểu tử này. Thậm chí mạng nhỏ vẫn nằm dưới sự khống chế của đối phương, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu à, lão cười mỉa mai một tiếng, nói, Tiểu Hữu, lời của ta đích thật có chút thô lỗ rồi, nhưng nếu ngươi muốn cái này không nút Chỉnh Vân Tiêu Giới mà nói, ta có thể ban cho ngươi một chỗ tốt lớn. Có chỗ tốt thì có chỗ tốt gì tốt để nói tỉ mỉ hơn. Hạ Bình nhíu mày. Không biết Tiểu Hữu đã từng nghe qua bản đồ tạo hóa chư thiên chưa? Đây là một thánh khí vô thượng đã đạt tới cảnh giới vô địch, là một pháp bảo không gian. Thông Thiên Ma Tôn giải thích, có người nói pháp bảo không gian này có diện tích vô cùng lớn, lớn bằng 108 vạn tinh vực, bên trong kiến tạo nhiều lục địa rực rỡ, giữa những lục địa này cũng để lại đủ loại bảo vật của tạo hóa thánh nhân, thậm chí bên trong còn có sự huyền bí của thành thánh, khiến cho vô số tu luyện giả thèm nhỏ dãi ba thước. A, Hạ Bình lắng nghe, không cắt ngang lời Thôn Thiên Ma Tôn. Thấy dáng vẻ hứng thú của Hạ Bình, nội tâm Thôn Thiên Ma Tôn cười lạnh, thằng nhóc này cuối cùng đã mắc câu, vẫn còn trẻ tuổi mà, chờ hắn lừa tiểu tử này, kéo dài thêm một đoạn thời gian là hắn có thể thoát khỏi Vân Tiêu Giới. Khi đó kẻ làm nhục, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Có điều bây giờ vẫn nên tạm thời giả vờ là cháu trai của mình đi, hắn là Ma Tôn, có thể có được giảng được, sau đó tiếp tục nói, nhưng sau khi tạo hóa thánh nhân ngã xuống, pháp bảo không gian này ngao du vũ trụ, ẩn náu ở sâu trong không gian thứ nguyên, vô hình vô ảnh, cho dù rất nhiều thánh nhân từng liên thủ cũng không tìm được hành tung của hắn. Ồ, nghe ngươi nói vậy, ngươi có thể tìm được hành tung của nó? Hạ Bình hỏi. Đương nhiên lão phu cũng không tìm thấy. Thông Thiên Ma Tôn nói, tuy nhiên, cứ mỗi 10 vạn năm thì chư thiên tạo hóa đồ sẽ xuất hiện một lần, có lúc sẽ xuất hiện ở đông vũ trụ, có lúc sẽ xuất hiện tây vũ trụ, hoặc là bắc vũ trụ, trung tâm vũ trụ cũng có khả năng, hành tích bất định. Một khi xuất hiện, toàn bộ quá trình tu luyện của vũ trụ sẽ náo động, sẽ đi tìm kiếm tạo hóa đồ chư thiên, tiến vào bên trong tìm kiếm pháp bảo và bí mật thành thánh, đây là một hành động vô cùng hoành tráng. Không tìm thấy còn cần ngươi làm gì, xem ra ngươi chỉ là một phế vật. Hạ Bình liếc xéo hắn. Nhân loại này tên khốn kiếp. Thông Thiên Ma Tôn tức đến nổ lông, muốn bóp chết tiểu tử này, nhưng vẫn nhịn xuống. Tuy rằng ta tìm không thấy tung tích của nó, nhưng vẫn có thể cảm giác được dao động xuất thế của nó, có thể chuẩn xác tìm được phương vị nó xuất thế. Dưới cảm giác của ta, nó gần như sắp xuất hiện, nếu có ta hỗ trợ, khẳng định ngươi có thể giúp ta một bước, tiến vào trong chư thiên tạo hóa đồ, đến lúc đó ngươi sẽ chiếm được một phần cơ hội, bảo vật gì cũng không phải mặc ngươi đòi hỏi a, chỉ cần ngươi đáp ứng không cần luyện hóa Vân Tiêu Giới, như vậy ta sẽ có thể hỗ trợ ngươi một chút, khi đó bảo vật nào chiếm toàn bộ tạo hóa đồ của chư thiên, ngươi thành thánh cũng là chuyện dễ dàng. Nó đầu độc Hạ Bình. Tiểu ngốc, nuốt nó. Nghe xong những lời này, Hạ Bình lười biếng hạ mệnh lệnh. Dạ, ca ca. Nghe nói như thế, tiểu ngốc gật gật đầu, lập tức thôi động Á Thông chi lực, bao phủ cả Vân Tiêu Giới, một mảnh mây đen bao vây, không lỗ nào không lọt vào. Dừng tay, lập tức dừng tay, thằng nhóc con nhân loại, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vị trí của chư thiên tạo hóa đồ sao? Đây chính là hy vọng thành thánh, lẽ nào ngươi không muốn thành thánh, không muốn trường sinh bất tử ư? Thôn Thiên Ma Tôn hoảng sợ hét lên. Một tên ngu xuẩn. Hạ Bình khinh bỉ nói, phong ấn mấy trăm vạn năm, ngươi cũng ngốc mà, sớm đi vào, muộn đi vào lại có quan hệ gì? Bảo vật chân chính cũng không phải đi vào sớm một chút là có thể lấy được, không có thực lực hưởng được cũng không giữ được. Cho rằng bằng vào chút ít đồ vật này, có thể mê hoặc ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa chờ cái Á đem ngươi thôn phệ sau, mọi thứ của ngươi không phải đều thuộc về ta sao? Con vật thối chết tiệt này, muốn cắn nuốt ta, không đơn giản như vậy, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Thông Thiên Ma Tôn tức giận gần chết, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Giờ phút này ở chỗ sâu trong dãy núi Vân Vũ đang ấp ủ lực lượng của yêu ma vô cùng đen kịt, giống như là từ nơi sâu xa nhất của thế giới vực sâu bị dơ bẩn và tội nghiệt, khiến người ta run sợ. Đây là lực yêu ma Thôn Thiên Ma Tôn tích góp mấy trăm vạn năm, vốn là vì luyện hóa Vân Tiêu Giới, nhưng bây giờ vì mạng sống, nó muốn liều mạng, giết chết Hạ Bình và Ngây Ngô. Còn muốn giải dụ tiểu ngốc, ta giúp ngươi một tay. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển pháp lực, chính đại nguyên thần trên người chấn động, pháp lực cuồng bạo hệt như trường hà, trong nháy mắt liền truyền vào trên người Doanh Á Tiểu ngơ ngác. Lập tức, tiểu ngốc như ăn thuốc đại bổ, khí thế trên người tăng lên mấy chục lần, lực lượng hư không kinh khủng từ trên người nàng tuôn ra. Siêu siêu siêu, chỉ trong chớp mắt, nàng đã nuốt trọn cả Vân Tiêu Giới vào thế giới không gian trong cơ thể mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một kích liều mạng của Thôn Thiên Ma Tôn cũng dứt ra, đánh vào trong cơ thể của tiểu ngân. Thế nhưng lúc này đã quá muộn, không gian thể nội cái Á vô cùng vững chắc, dù là thánh nhân cũng khó bề phá tan, chớ đừng nói chi là một ma tôn chi lực bị phong ấn. Muốn làm tổn thương đến độ ngu ngốc thì đúng là si tâm vọng tưởng. Thình thịch, luồng sức mạnh hắc ám này ập khắp bốn phía không gian trong cơ thể hắn, mông lung chả khác gì tiếng búa sắt đập lên cánh cổng hợp kim đầy khủng bố, tạo nên một tiếng chấn động cực lớn, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đánh tan được. Trấn áp. Mặt tiểu ngốc không cảm xúc, hai tay kết ấn, lực lượng pháp tắc trong cơ thể nàng bộc phát ra, hóa thành từng đạo xiên xích trật tự, trong nháy mắt khóa lại Vân Tiêu Giới. Bịch bịch. Chỉ vẹn vẹn một kích, Trong nháy mắt thân thể Thôn Thiên Ma Tôn đã bị xuyên thủng, thậm chí sợi xích trật tự hư vô này xuyên qua cấm chế phong ấn, trong nháy mắt xuyên thủng bản thể của nó, trói gô nó lại, lại tạo ra một tầng phong ấn. A a, tạp chủng nhân, súc sinh nhà, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Thôn Thiên Ma Tôn đừng để cho ta thoát khỏi vây khốn, bằng không các ngươi chết chắc sẽ giết cả nhà các ngươi, diệt cả nhà ngươi. Thôn Thiên Ma Tôn phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, giống như dã thú bị thương, oán hận tới cực điểm, mà khí ngút trời, chấn động hư không, đời này nó đều chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Ngươi không có cơ hội đó đâu, rút thưởng, cắn nuốt. Nghe được những lời này thì hai tay hắn kết ấn, nhất thời từng luồng á pháp tắc xuyên thủng thân thể của Thôn Thiên Ma Tôn, tựa như là ma đằng thâm nhập vào sâu trong linh hồn của nó. Loạt xoạt lập tức, những pháp tắc cái á này sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, điên cuồng rút lấy, cướp đoạt pháp lực, nguyên thần, pháp tắc trong cơ thể Thôn Thiên Ma Tôn. Mà thân thể của Thôn Thiên Ma Tôn cũng nhanh chóng khô quắc lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nó bị phong ấn mấy trăm vạn năm, từ trước đến nay thân thể không có suy yếu, giờ phút này lại trở nên suy yếu, năng lượng bản chất sinh mệnh đều đang nhanh chóng biến mất. Giờ phút này nó rốt cuộc cũng sợ hãi, cho dù lúc trước bị thánh nhân phong ấn, nó cũng không sợ hãi như vậy, bởi vì nó biết đây chỉ là phong ấn, sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ khôi phục tự do. Thế nhưng bây giờ lại khác, nó sẽ chết. Cho dù là thánh nhân, cho dù là ma tôn, đối mặt với tử vong cũng phải cảm thấy sợ hãi vô tận. Dừng tay, tha cho ta đi. Thôn Thiên Ma Tôn cầu xin, hy vọng có thể tha thứ cho tính mạng của mình. Nhưng thằng nhãi không thèm để ý, vẫn thông thả rút lấy năng lượng sinh mệnh của Thôn Thiên Ma Tôn, rút lực lượng pháp tắc trên người nó ra. Cùng lúc đó, không gian hỗn độn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giờ phút này cũng không còn hình dáng một hành tinh nữa mà hóa thành một không gian vũ trụ, khắp nơi là một mảnh hư vô. Vốn dĩ đập tinh thể đã hóa thành một khối đại lục, mà Vân Tiêu Giới cũng tiến vào bên trong, một khối đại lục khác, hai khối đại lục lơ lửng trong mảnh không gian hư vô to lớn này. Thậm chí không gian ở trong cơ thể nàng ta cũng có thêm từng đạo pháp tắc thánh nhân, cũng làm cho không gian càng thêm vững chắc, thậm chí tràn ngập một tia khí tức của thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Nhóc con, lẽ nào ngươi muốn tiến hóa? Hà Bình ở bên cạnh lập tức cảm nhận được sự biến hóa của khí tức trên người tiểu ngốc, dường như đã vượt qua không gian này, tỏa ra khí tức của thánh nhân, vô cùng mạnh mẽ, vượt qua tất cả. Vẫn chưa, bất quá cũng nhanh thôi, chờ luyện hóa Vân Tiêu Giới xong, còn có Thông Thiên Ma Tôn này, ta có thể chân chính bước vào thánh cảnh. Tiểu ngốc mở miệng nói. Còn có chuyện như vậy thì quá tốt rồi. Hà Bình rất hưng phấn, lúc đầu hắn còn nhỏ muốn tiến hóa thành thánh cảnh, không biết cần bao lâu, có lẽ bản thân đột phá, đến tiểu nán lại cũng chưa chắc có thể tấn thăng đến thánh cảnh. Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, cô thôn tính một đại lục do thi thể thánh nhân ngưng tụ thành đầu tiên, bên trong ẩn chứa năng lượng tinh hoa của một thánh nhân, thu được lợi ích rất lớn. Hiện tại càng trấn áp một tôn ma tôn, hơn nữa còn không phải ma tôn bình thường, cho dù là trong số rất nhiều thánh nhân, Thôn Thiên Ma Tôn cũng được coi là tồn tại cực kỳ cường đại. Trong cơ thể thánh nhân ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh, cùng với lực lượng pháp tắc, quả thật vượt ngoài tưởng tượng, đối với tiểu hoa mà nói, đó chính là thuốc bổ siêu cấp, đan dược vô thượng. Giống như có thể trấn áp một pho tượng thánh nhân, thoải mái rút lấy nguyên thần cùng pháp tắc đối phương, năng lượng vân vân, quả thực chính là kỳ ngộ cả thế gian hiếm thấy, là hàng cổ chưa từng gặp. Ồ, bỗng nhiên, Hà Bình cảm thấy trong cơ thể từ nhỏ truyền đến từng luồng năng lượng tinh thuần đến mức tận cùng, đây là tiểu ngơ ngác luyện hóa Thôn Thiên Ma Tôn, từ đó sản sinh ra từng luồng tinh hoa sinh mệnh, bởi vì quan hệ khế ước, nàng cũng truyền nguồn năng lượng dư thừa này lại. Cho dù chỉ có một chút, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là năng lượng tràn đầy. Loạt xoạt hắn cảm thụ được chính đại nguyên thần trên người mình đang hoang hô, nhảy nhót, tham lam thôn tính năng lượng tinh thuần này. Ngay sau đó, Hà Bình cảm thấy năng lượng của chính đại nguyên thần của mình được tăng cường liên tục, thăng chức, nhảy thiên, không ngừng nhảy thiên, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang trưởng thành. Thậm chí cửu đại tử phủ Khổng Gia trong cơ thể cũng tràn ngập pháp lực khổng lồ, sau mấy hơi thở, không gian tử phủ đã bị pháp lực lấp đầy, cơ hồ đạt đến viên mãn. Quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong Hà Bình cảm thấy khoảng cách của mình vào quy chân cảnh hậu kỳ chỉ là một bước ngắn mà thôi. Sắp đột phá. Hà Bình cảm thấy pháp lực trên người mình bành trướng cực kỳ không may, cho dù mình có chính đại nguyên thần, cần phải cắn nuốt vô số năng lượng, nhưng năng lượng truyền từ trên người nàng vẫn có thể lấp lại toàn bộ, thậm chí còn vượt ra không ít. Bất quá hắn vẫn cố nén xúc động muốn đột phá lên quy chân cảnh hậu kỳ, bởi vì mỗi cảnh giới của hắn đều muốn đạt tới viên mãn, hoàn mỹ, hiện tại nếu đột phá sẽ tạo thành tình huống căn cơ không vững chắc. Cho nên, hắn cưỡng ép áp chế, ổn định tại quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà phần lớn năng lượng được tích trữ ở sâu trong đan điền khí hải, chờ đến khi đột phá lại vận dụng cũng không muộn. Ca ca. Tiểu ngu ngốc chớp chớp mắt nhìn Hạ Bình ở bên cạnh. Bây giờ cảm giác thế nào? Hạ Bình hỏi. Cảm thấy rất đói bụng. Ta phải cắn nuốt số lượng lớn tinh cầu mới được, không gian trong cơ thể cần vật chất khổng lồ để bổ sung. Tiểu Ngô vừa mới cười một chút năng lượng thánh nhân, có được pháp tắc trong cơ thể thánh nhân, làm cho không gian cái án không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng không gian quả càng thêm chắc chắn, mạnh mẽ, nhưng mà cũng cần rất nhiều vật chất bổ sung. Không sao, nơi này không có gì nhiều, bởi vì có rất nhiều tinh cầu. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, nơi này là một tinh vực vắng vẻ, vô số tinh cầu không người, tài nguyên tinh cầu. Đồng thời hệ thống thiên võng của hắn cũng bố trí ở chỗ này, vừa hay cho cái tên nhóc con này nuốt hết mặt trời của hệ thống thiên võng, còn có rất nhiều tinh cầu, tất cả đều đặt ở bên trong không gian giam á, dẫu sao hệ thống thiên võng vốn là vì bảo vệ vân tiêu giới mà tồn tại, hiện tại vân tiêu giới biến mất, hệ thống thiên võng này tự nhiên cũng không thể để lại bên ngoài, như vậy thật sự quá lãng phí. Vâng, ca ca. Cái hư hư tiểu ngốc gật gật đầu. Một tháng sau, Hạ Bình dẫn theo á ấu tiểu ngơ, khống chế chúng tinh liễn đi cắn nuốt tinh cầu khắp nơi, điều động mấy chục vạn tinh cầu tài nguyên vào trong, hoàn toàn nát bấy, sau đó gây dựng lại, ngưng tụ thành từng khối đại lục. Cái vầng thái dương trên bầu trời vân tiêu giới kia cũng bị nuốt chửng, mang nó tới đây, xem như là năng lượng chủ yếu chiếu sáng cả không gian á không gian, chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trong không gian. Bởi vì thôn phệ rất nhiều tinh cầu, trong không gian cái á mạc đã xuất hiện trọn vẹn 9 khối đại lục, bao gồm ban đầu là cái á đại lục, cùng với vân tiêu đại lục vân vân. Những đại lục này cũng có diện tích cực lớn, mỗi một khối lục địa đều rộng ít nhất là 3 năm, rộng lớn vô biên, ngay cả diện tích đại lục vân tiêu cũng tăng trưởng gấp trăm lần. Đồng thời pháp tắc hạn chế tu vi ở vân tiêu giới cũng được giải trừ, có thể tăng trưởng tu vi không hạn chế. Hệ thống thiên võng cũng bố trí ở trong đó. Bất quá cho đến bây giờ, cũng chỉ có nhân khẩu hai khối lục địa là Hợp Á đại lục và Vân Tiêu đại lục, các đại lục còn lại đều không có khói người, chỉ là sinh trưởng rất nhiều thực vật, xanh um tươi tốt. Còn rất nhiều nhân loại ở Vân Tiêu giới cũng phát hiện Vân Tiêu giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong một đêm xảy ra chuyện gì, Vân Tiêu giới đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, tựa hồ diện tích lục địa, diện tích hải dương toàn bộ cải biến, tăng lớn không chỉ gấp trăm lần, có người phát hiện Vân Tiêu giới có diện tích cực kỳ khổng lồ, không tầm thường. Đúng vậy, độ nồng đậm linh khí ở Vân Tiêu giới cũng mạnh hơn trước gấp trăm lần, thậm chí toát ra từng ngọn núi lớn, từng con sông, rộng lớn vô biên. Nhớ lại lúc ấy ngày hôm sau ta tỉnh lại, phát hiện cửa nhà không biết lúc nào nhiều hơn một ngọn núi lớn ngàn trượng, cao vút trong mây, ngây ngốc tại chỗ, không biết làm sao. Chuyện này thì tính làm gì, ta tỉnh giấc một đêm ở Vân Thành, thành Đông và thành Tây đều bị tách thành hai nửa, không biết lúc nào lại xuất hiện một con sông lớn, vượt qua mấy dặm, chảy xuyên không ngừng. Lúc ấy đi làm còn phải ngồi thuyền. Không biết mọi người có phát hiện hay không, tu luyện tự hồ dễ dàng hơn không ít so với lúc trước, bình cảnh võ đạo trước kia quấy nhiễu, bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, hơn nữa tố chất thân thể được tăng cường với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đúng là như thế, chẳng lẽ Vân Tiêu giới lại xảy ra một đợt đại tai ngàn năm trước hay sao? Không có khả năng, ta từng quan sát qua yêu quái và thực vật của Vân Tiêu giới tuy rằng sinh trưởng cũng rất nhanh chóng, nhưng cũng không khoa trương như ngàn năm trước, chớ đừng nói chi là hiện tại nhân loại chúng ta cũng khác bây giờ. Nói không sai, cho dù có xảy ra đại nạn một lần nữa cũng không làm gì được chúng ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ trên mạng lưới, suy đoán gần đây Vân Tiêu giới đã xảy ra chuyện gì. Tuy bọn họ bị tri thù báo cho biết, nhưng gần đây Vân Tiêu giới có thể sẽ phát sinh biến cố nào đó, để mọi người không cần kinh hoảng. Nhưng cụ thể là biến cố gì, bọn họ lại không biết. Lúc này, chính phủ liên bang lập tức ra ngoài thông báo, mọi người yên tâm, đây cũng không phải là dấu hiệu của thời kỳ đại biến đổi thời kỳ trước, mà là vô địch vương giả Hạ Bình của nhân tộc chúng ta ra tay, di chuyển Vân Tiêu giới đến một không gian thứ nguyên khác. Tu hành ở đây sẽ có hiệu suất lên tới mấy chục lần ở Vân Tiêu giới, thậm chí sẽ có một lượng lớn linh dược trân quý sinh trưởng, đây sẽ là một thời đại hoàng kim để con người tu luyện. Cái gì? Nghe chính phủ tuyên bố, từng người, cũng bao gồm hải tộc và yêu tộc đều khiếp sợ, trong trạng thái chấn động. Không thể nào, chuyện này là hạ đại nhân làm. Quá là khoa trương rồi, đây rốt cuộc là sức mạnh to lớn gì, thế mà có thể dời một khối đại lục đến không gian thứ nguyên. Quả thật không thể nào tưởng tượng được, chưa từng nghe thấy chuyện này, đây chính là tác phẩm của vương giả vô địch sao? Không không không, vô địch vương giả căn bản không thể làm được như vậy, đây là uy lực thật sự của việc bắt trăng, thánh nhân cũng chỉ đến thế này mà thôi, di chuyển một khối đại lục cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Có lẽ tu vi võ đạo của hạ đại nhân đã sớm vượt qua vương giả vô địch, đạt đến trình độ mà người thường không cách nào tưởng tượng được, cho nên mới có thể làm ra sự tình không thể tưởng tượng này. Nếu như là tác phẩm của hạ đại nhân, vậy vấn đề sẽ không lớn. Đây là thời đại hoàng kim để nhân tộc chúng ta tu luyện. Mọi người vô cùng hưng phấn, bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chính phủ liên bang quyết định chắc chắn, thì ra chuyện này vốn là kế hoạch của các đại lão. Nhưng đối với hải tộc và yêu tộc thì nó lại không quá tuyệt vời. Đùa giỡn à, chuyển Vân Tiêu giới vào yêu thánh không gian nguyên không thể kém hơn được à, chỉ mới mấy năm không gặp mà thôi, vì sao nhân loại Hạ Bình lại mạnh mẽ đến mức này? Rất bình thường, các ngươi hẳn là cũng đăng ký qua Internet giả lập, biết được nhân tộc Hạ Bình chính là đệ tử thánh nhân Càn Khôn phái, quyền thế vô biên, bảo vật vô số, pháp lực thâm hậu, đã không phải chúng ta có thể so sánh được nữa. Ai, biết càng nhiều thì sợ hãi cũng càng nhiều. Chỉ sợ đây là mục đích mà nhân loại cho chúng ta sử dụng Internet của vũ trụ, để chúng ta hiểu được thế nào gọi là kính sợ. Không còn cơ hội lật ngược tình thế rồi, mọi người nên thành thành thật thật gia nhập xã hội loài người đi. Nếu không, nhân tộc tức giận thì Vân Tiêu giới căn bản không có chỗ dung thân giữa hải tộc ta và yêu tộc, thời đại đã khác rồi. Rất nhiều hải tộc và yêu tộc đều vô cùng uể oải, lúc này đây bọn họ đã không còn tâm tư suy nghĩ nữa, bởi vì tùy ý di chuyển vĩ lực như Vân Tiêu giới đã vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ. Lại qua một ngày, có một không gian màu đen nằm trong một căn tĩnh thất. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển khí công, điều động pháp lực, chậm rãi rèn luyện thân thể, mài dũa nguyên thần, không ngừng rèn luyện căn cơ võ đạo của bản thân, đạt tới cảnh giới viên mãn. Hô cũng không biết trôi qua bao lâu, Hạ Bình mở mắt và thở ra một hơi thật dài, luồng bạch khí này tự như cầu vòng nối liền với nhau không ngừng ngưng tụ giữa không trung, trở thành một kỳ cảnh. Trải qua lần tu hành này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, đoán chừng lại ma luyện thêm một đoạn thời gian, hắn liền có thể đột phá. Tiểu ngốc đạt được lợi cực lớn. Hạ Bình có thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể mình, vốn không gian á cũng tràn ngập rất nhiều pháp tắc, nhưng đó chỉ là pháp tắc bình thường, thủy chung không cách nào thoát khỏi phàm cảnh. Có thể cắn nuốt Vân Tiêu giới, còn thôn phệ năng lượng trong cơ thể Thôn Thiên Ma Tôn, sau khi nguyên thần và pháp tắc, tu vi của tiểu ngốc đột nhiên tăng mạnh, không gian lớn ác á không gian cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là cái đậy của không gian á không gian pháp tắc đã xảy ra biến hóa to lớn, tựa hồ dung nhập thiên địa pháp tắc của Vân Tiêu giới, khiến cho không gian trở nên vô cùng vững chắc, kiên cố như kim loại. Loáng thoáng, toàn bộ thế giới tỏa ra khí tức thánh cảnh, như tách biệt với vũ trụ. Cảm nhận được những khí tức pháp tắc này, Hạ Bình cảm thấy mình lĩnh ngộ thần thông võ đạo sâu sắc hơn, dường như rót rất nhiều tin tức thiên đạo vào trong đầu mình. Từng giọt ngay lúc này, máy truyền tin trên người Hạ Bình vang lên, hắn nhìn thấy là phụ thân của hắn, Hạ Xuyên lưu lạc mà ra, hắn không do dự, lập tức nối. Lúc này, ảo ảnh Hạ Xuyên lưu hư ảo lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Bình, nhưng lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, mở miệng nói, nhi tử phiền phức lớn rồi, Phỉ Viêm Hoàng Tinh bên kia xảy ra chút vấn đề. Ừm, có vấn đề. Hạ Bình nhíu mày. Có người ngoài hành tinh đánh tới, thế tới rào rạc, cách Viêm Hoàng Tinh cũng chỉ mười mấy năm, bọn chúng sẽ nhanh chóng đến thôi. Hạ Xuyên trầm giọng nói. Có người ngoài hành tinh, Hạ Bình nhíu mày, thật ra cho tới bây giờ hắn vẫn không biết Viêm Hoàng Tinh rốt cuộc nằm ở nơi nào, là vũ trụ Đông Hải, là vũ trụ Tây Vũ Vực, là vũ trụ Bắc Bắc, hay vũ trụ Nam Vũ. Trước đó hắn cũng không rõ ràng vị trí cụ thể của Viêm Hoàng Tinh, dù sao cho tới nay Viêm Hoàng Tinh là tương đối an toàn, cho tới bây giờ không phải người ngoài hành tinh đến. Họ thật không ngờ bây giờ người ngoài hành tinh vẫn còn đến. Đúng, sợ rằng đối phương lai giả bất thiện. Chúng ta đặt một số máy dò thám trên đó đã bị đối phương dùng vũ khí phá hủy, ngăn cách dò xét của chúng. Hạ Xuyên Lưu tiếp tục nói, tuy rằng đối phương chỉ là một chiến hạm, nhưng có cảm giác cực kỳ nguy hiểm hơn mấy chục lần đánh lén của Hồng Cân Tặc lần trước. Dẫn ta đi xem. Hạ Bình lập tức nói, hắn rất muốn đi xem thử đám người ngoài hành tinh kia tấn công thế nào, thuận tiện lấy được từ những người ngoài hành tinh này có thể biết được Viêm Hoàng Tinh ở khu vực nào. Nói xong, hắn lập tức khởi hành, tiến về phía Viêm Hoàng Tinh. Giờ phút này, Viêm Hoàng Tinh ở bên ngoài mấy chục năm, một chiến hạm màu đen đang đi thuyền. Chiến hạm này tự hồ rất là không ổn, đâu đâu cũng có những vết rách tả tơi, xuất hiện không ít vết tích kinh người, tự như là vừa trải qua một trận đại chiến đầy thê thảm vậy. Nhưng ngay cả như vậy, chiến hạm vẫn có thể lướt đi, những vết thương trên chiến hạm kia cũng tản mát ra khí tức dữ tợn, không thể khinh thường, giống như một con hung thú thái cổ vắt ngang hắc ám chân không. Trên thực tế, tu vi của các thuyền viên bên trong chiến hạm trở nên mạnh mẽ, số lượng lên đến hơn ngàn, tu vi đều là kim đan cảnh, phần lớn đều là quy chân cảnh. Còn thuyền trưởng của chiến hạm này là đại năng pháp tướng, nguồn lực lượng này mặc kệ đặt ở nơi nào cũng đều là thế lực khiến người ta run rẩy, đủ để phá hủy vô số tinh cầu nguyên thủy. Tất cả các thuyền viên đều mặc áo trắng, sau lưng khắc ba chữ lớn của Nguyên Minh Tông, biểu hiện bọn họ cùng xuất thân từ thế lực, huấn luyện kỹ càng. Mã Cốc Bác trưởng lão, vận khí chúng ta thật sự quá tốt. Không nghĩ tới có thể xuyên qua không gian phong bạo, đi đến cấm vực phong bạo này, hơn nữa còn chưa chết, nếu trở về Nguyên Minh Tông khẳng định có thể khoác lác một phen. Một thuyền viên cảm thán nói. Vận khí chúng ta quả thực là nghịch thiên, xuyên qua không gian phong bạo còn chưa chết, chỉ là chiến hạm bị hao tổn, quả thực chính là kỳ văn thiên cổ, không có bao nhiêu người có thể gặp gỡ như chúng ta. Nói chuyện là thuyền trưởng Mã Cốc Uyên Bác, hắn cũng cảm thấy may mắn không thôi, không ngờ mình vẫn còn sống. Mã trưởng lão, nơi này tự hồ tràn ngập lực lượng cấm chế thần bí, hoàn toàn không cách nào liên thông với vũ trụ giả lập, cũng không thể câu thông với bên ngoài. Có thuyền viên thất vọng nói, nếu như có thể câu thông với bên ngoài, bọn họ lập tức có thể để cho người trong môn phái tới đây cứu viện. Không có biện pháp, nơi đây dù sao cũng là một cấm vực, bị không gian phong bạo vây quanh, hiện tại chúng ta còn có thể sống coi như là vận khí không tệ, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Mã Cốc Bác khoát tay áo. Trưởng lão, vừa rồi có thiết bị dò thám của vũ trụ đang quét phi thuyền của chúng ta, nhưng đã bị hệ thống vũ khí của chúng ta phá hủy trong nháy mắt. Có điều hình như dụng cụ quét dọn như vậy rất lạc hậu, có lẽ trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương không cao. Có thuyền viên mở miệng nói. Còn có chuyện như vậy là rất tốt, có thiết bị đại diện cho dân bản xứ nơi này có đủ sức mạnh, nơi này không phải là một tuyệt địa hoang vu. Hơn nữa trình độ của khoa học kỹ thuật không cao, chứng tỏ thực lực của đối phương rất yếu, yếu đuối mong manh, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đánh tan đám dân bản xứ, cướp đoạt lượng lớn tài nguyên để chữa trị chiến hạm. Nghe được tin tức này, còn mắt Mã Cốc Bác nhất thời sáng ngời, lộ ra vẻ tham lam. Trưởng lão, chúng ta có phải cần cẩn thận một chút hay không? Dù sao nơi này là cấm địa của phong bạo, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, có thuyền viên cẩn thận nói. Hắn cảm thấy mình đã tới một địa phương xa lạ, chuyện đầu tiên cần phải làm chính là cảnh giác, mà không phải hành động thiếu suy nghĩ. Sợ cái rắm. Mã Cốc khoát tay áo, địa phương giống như vậy, lại có thế lực gì ra dáng, lão tử tùy tiện động thủ, có thể chụp chết dân bản xứ một hành tinh, hơn nữa mọi người vừa khát vừa mệt, chẳng lẽ không muốn tìm một nơi dừng lại, hưởng thụ một phen. Nghe nói như vậy, không ít các thuyền viên đều gật đầu. Vừa rồi trải qua một trận sinh tử, bên trên chiến hạm đã tổn thất gần hết, nếu như vẫn tìm không thấy vật tư bổ sung nữa, e là bọn họ sẽ chết đói trong vũ trụ này. Dù thế nào thì bọn họ cũng phải tìm được một viên tinh cầu sinh mệnh nào đó để tiếp tế. Hơn nữa, nếu muốn rời khỏi cấm vực phong bạo này thì chiến hạm này cũng cần phải tìm một chỗ để chữa trị. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức đi tới tinh cầu dân bản xứ phát ra tín hiệu kia, phát động chiến tranh, nô diệt đám dân bản xứ ngu xuẩn kia. Mã Cốc Bác lập tức ra lệnh. Đúng vậy, trưởng lão. Thuyền viên đều vô cùng hưng phấn, họ đã không chờ được nữa rồi. Siêu siêu siêu chiến hạm này lập tức gia tốc, phi hành nhanh về phía Viêm Hoàng Tinh, tốc độ cực nhanh. Nửa ngày sau, chiến hạm màu đen rốt cuộc đã tới Viêm Hoàng Tinh. Ha ha, quả nhiên là một đám dân bản xứ, thế mà ngay cả lực lượng phòng ngự của tinh không cũng không có. Trong chiến hạm, một đệ tử Nguyên Minh Tông cười ha hả, rất là hưng phấn. Điều này chứng tỏ đám dân bản xứ này căn bản không có sức chống lại họ, chỉ có thể bị họ nô dịch. Hừ, không ngoài ta đoán, tu luyện giả mạnh nhất của tinh cầu này cũng chỉ là thần thông cảnh mà thôi, chút thực lực ấy đủ ở tinh cầu dân bản xứ xưng hùng, nhưng ở trong vũ trụ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Mã Bác Bác thần thức quét qua, trong nháy mắt bao trùm cả Viêm Hoàng Tinh, cảm giác được tu vi toàn bộ sinh linh Viêm Hoàng Tinh, phát hiện bất quá chỉ có mấy chục người tu luyện thần thông cảnh, còn lại đều có thể không cần để ý, lập tức, hắn chẳng thèm ngó tới, thái độ có loại từ trên cao nhìn xuống. Đó là chuyện đương nhiên, phỏng chừng Mã trưởng lão xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ sợ sẽ lập tức kính như thần minh, cả đời này bọn họ chưa từng thấy lực lượng kinh khủng như thế. Có đệ tử Nguyên Minh Tông lập tức tiến lên nịnh hót. Cũng không để ý Mã trưởng lão là ai, đại năng pháp tướng cảnh, nếu còn có cơ duyên mà nói, cho dù trở thành thánh nhân, cũng không phải không có khả năng, há một đám dân bản xứ có thể so bì. Một tên đệ tử Nguyên Minh Tông khác không cam lòng yếu thế, cũng tiến lên nịnh nọt. Khách khí rồi. Mã Cốc Bác được những lời vỗ mông ngựa này rất thoải mái, khoát tay, khiêm tốn nói, ta là không dám hy vọng xa vời, cũng chỉ là có vài phần hy vọng mà thôi. Có thể thành đại năng lôi kiếp cảnh, thu được mấy vạn năm tuổi thọ ta liền thỏa mãn. Tuy nói là thế, nhưng hắn cũng rất muốn thành thánh, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Mã trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì thì đám dân bản xứ kia tự hồ đã lái thuyền tới đây, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có đệ tử Nguyên Minh Tông chú ý tới động tác phòng ngự của nhân loại trên Viêm Hoàng Tinh. Điều động mười mấy chiếc phi thuyền đánh tới, tựa hồ hướng về phía bọn họ vây lại, khí thế hùng hổ. Đi vào hành tinh dân bản xứ này, bọn hắn muốn bao vây, thì để bọn hắn bao vây, có thể bọn hắn căn bản không biết bao vây rốt cuộc là tồn tại gì. Mã Cốc Bác cười lạnh một tiếng, hắn chính là đại năng pháp tướng cảnh, một chưởng đã có thể đem tinh cầu này đập thành mảnh vỡ, thần uy như ngục, sao có thể sợ đám dân bản xứ bao vây một vòng. Siêu siêu siêu, lúc này chiến hạm màu đen lập tức tiến vào Viêm Hoàng Tinh, phi hành giữa không trung. Sau đó Viêm Hoàng Tinh bay ra mười mấy chiếc chiến hạm màu đen cũng nhanh chóng bao vây chiến hạm màu đen này. Ra ngoài cùng đám dân bản xứ đọ sức, đừng để bọn chúng đồng nát sắt vụn thương tổn đến chiến hạm của chúng ta, đến lúc đó chữa trị phiền toái. Mã Cốc Bác vung tay lên, bảo đám đông đệ tử Nguyên Minh Tông rời khỏi chiến hạm, giao chiến với kẻ địch. Thực ra đám đệ tử Nguyên Minh Tông bọn họ mới có chiến lực lớn nhất. Còn chiến hạm màu đen này chỉ là giao thông mà thôi, lực uy hiếp đâu bằng đám tu luyện giả siêu cấp như bọn họ. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh. Có mấy trăm người từ chiến hạm màu đen bay ra, bao gồm đốc ngựa cốc, bọn họ sừng sững giữa không trung, tản mát ra khí thế kinh khủng, trấn áp tinh cầu. Giờ phút này toàn bộ viên Viêm Hoàng Tinh tự hồ cũng đang rung động, rung lẩy bẩy, tự hồ cũng không chịu nổi uy áp của bọn hắn, ngay cả mặt đất cũng phát ra tiếng vang răng rắc, chấn ra từng vết rách. Các ngươi là ai cũng biết nơi này là địa bàn của Viêm Hoàng Tinh, không thông báo xin thỉnh thư sẽ vô cớ xâm nhập, chúng ta có quyền xem các ngươi như là kẻ xâm lược tiến hành đánh chết. Một đám võ giả Viêm Hoàng, thần thông cảnh xuất hiện trước mặt những người ngoài hành tinh này, bọn họ đương nhiên cũng cảm giác được sự mạnh mẽ của những người ngoài hành tinh này, tu vi vượt xa thần thông cảnh. Nhưng Hạ Bình cũng ở nơi này áp trận, cho nên bọn họ không sợ gì, lập tức lớn tiếng quát. Đám dân bản xứ này thế mà hiểu được cách nói năng hợp tác của vũ trụ, xem ra nơi này có chút vấn đề, có lẽ cũng không phải là ngăn cách với nhân thế. Có đệ tử Nguyên Minh nghe xong cả kinh, hắn vốn cho rằng trao đổi với nhau vô cùng khó khăn, nhưng nói già với việc. Biết cách nói vũ trụ thông dụng không phải vừa lúc, nếu là mù chữ, cái gì cũng không hiểu, vậy mới phiền toái, giết sạch đám dân bản xứ kia cũng không lý giải được ý đồ của chúng ta. Hiện tại vừa lúc bắt sống toàn bộ, cứ để nô lệ chúng ta sử dụng ngày đêm nô dịch. Một đệ tử Nguyên Minh tông khác cười lạnh một tiếng. Đám dân bản xứ này ngược lại buồn cười, còn muốn chúng ta trao nộp nhập cảnh tới xin thư cho bọn họ là nhân vật gì, chẳng qua là một đám dân bản xứ, ngay cả kim đan cảnh chân nhân cũng không có, còn dám ở đây hò hét, thật sự là kẻ vô tri không sợ. Không ít đệ tử Nguyên Minh tông nghe được những lời này chỉ muốn cười, một đám thổ dân nho nhỏ cũng có can đảm hướng bọn họ đòi nhập cảnh xin thư, còn muốn giết chết bọn họ, quả thực là trò cười thiên đại. Chuyện này giống như một đàn kiến đang uy hiếp mãnh hổ, cũng không biết mình có mấy cân mấy lạng bạc đồng. Dân bản xứ, các ngươi nghe. Một đệ tử Nguyên Minh tông đứng dậy, hét to một tiếng, ta chiếm cứ viên tinh cầu này, từ nay về sau chúng ta chính là chủ nhân của tinh cầu này, mà các ngươi bọn dân bản xứ này chính là nô bộc của ta, không có bất cứ kẻ nào tự do. Chúng ta muốn cho các ngươi chết, các ngươi phải chết, muốn cho các ngươi sống, các ngươi không thể chết. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản kháng, thế nhưng hậu quả của sự phản kháng thì cứ cân nhắc, chúng ta sẽ giết sạch cả nhà các ngươi, diệt sạch cửu tộc, khiến cho nhân súc tuyệt diệt, không còn manh giáp gì nữa. Gã đứng chắp tay, vênh váo tự đắc, miệt thị nhìn đông đảo Viêm Hoàng Tỉnh. Khẩu khí ngược lại khá lớn. Lúc này, Hạ Bình đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh quét ngang nhóm người này, nơi này là Viêm Hoàng Tinh, không phải nơi người ngoài hành tinh như các ngươi có thể tung hoành. Kẻ dám vọng động, tất cả đều phải chết. Nơi này thế mà có tu luyện giả quy chân cảnh vượt xa tinh cầu này vậy mà vừa rồi lại không cảm giác được, người rốt cuộc là dùng phương pháp gì tránh né cảm giác của ta. Mã Cốc Bác kinh dị kêu lên một tiếng. Hắn ta phát hiện tu vi của Hạ Bình đã đạt đến quy chân cảnh trung kỳ, áp đảo rất nhiều đệ tử Nguyên Minh Tông. Pháp lực hùng hậu đến mức khó tin. Theo lý mà nói, hắn là đại năng pháp tướng cảnh, lực lượng nguyên thần cường hoành vô biên, thấm nhuần hư không, chỉ một tiểu bối quy chân cảnh không có khả năng qua mắt được cảm giác của bản thân mới đúng. Không ít đệ tử Nguyên Minh Tông cũng lắp bắp kinh hãi, bọn thổ dân thần thông cảnh có thể xem thường, nhưng dân bản xứ quy chân cảnh thì không được, phần thực lực này cho dù là đặt ở giữa vũ trụ, cũng là cao thủ hạng nhất. Không dùng phương pháp gì, chỉ là ngươi quá yếu, cho nên mới không cách nào cảm giác được sự tồn tại của ta. Hạ Bình nói thật ra. Cùng vọng nghe được lời này, Mã Cốc Bác hừ lạnh một tiếng, dân bản xứ không biết trời cao đất rộng, xem ra ngươi nán lại lâu ở tinh cầu của dân bản xứ này, cũng không biết vũ trụ rốt cuộc lớn bao nhiêu, cường giả có bao nhiêu. Chỉ là một tiểu bối quy chân cảnh ở tinh cầu dân bản xứ ngược lại có thể sính cường, đánh đâu thắng đó, nhưng mà ở trong mắt ta, cũng chỉ là như thế mà thôi, không khác gì con kiến, quỳ xuống cho ta. Hắn vung tay, trên người bộc phát ra thiên địa pháp tướng đáng sợ, đó là một ngọn núi cao vạn trượng, nghiền áp xuống, áp bách ở trên người Hạ Bình, ý đồ bức bách Hạ Bình quỳ xuống ngay tại chỗ. Hắn muốn hung hăng nhục nhã dân bản xứ này, khiến tôn nghiêm dân bản xứ này hoàn toàn không còn, thần phục mình. Pháp tướng cảnh cũng dám theo ta điên cuồng chết đi. Hạ Bình nhíu mày. Hắn đột nhiên ra tay, đấm ra một quyền. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hắn vận chuyển hỗn độn lôi pháp trong cơ thể, năng lượng lôi đình cuồng bạo tuôn ra từ trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay, vô số phù văn lôi đình nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hình thành một tòa đại trận. Trong nháy mắt, nắm đấm này đâm ra, hóa thành một đạo lôi đình màu tím, phản phất xuyên thủng hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giết ra, ẩn chứa sát cơ vô tận. Thình thịch, thiên địa pháp tướng trên người Mã Cốc lập tức bị xuyên thủng, cả tòa núi lớn đều bị xé rách, chấn động đến chia năm xẻ bảy, cũng làm cho hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tự như mổ lợn bị giết vậy. Hắn cảm nhận được cơ thể mình xâm lấn hơn vạn luồng sấm sét, điên cuồng phá hoại thân thể hắn, sấm sét di chuyển như lôi xà khiến toàn thân hắn tê dại, pháp lực trên người cũng không cách nào vận dụng được. Không thể nào chỉ một quyền đã đánh tan pháp tướng thiên địa của ta, đây vẫn là tiểu bối quy chân cảnh, đây là chuyện mà người ta không thể nào, sao lại xảy ra loại chuyện này chứ? Mã Cốc Bá sụp đổ, tam quan đều hủy, vượt qua sự tưởng tượng của mình. Rõ ràng dân bản xứ trước mắt chỉ là quy chân cảnh trung kỳ mà thôi, mình là đại năng pháp tướng cảnh, pháp lực sâu không lường được, theo lý mà nói hắn một chưởng đã đập chết đối phương. Nhưng hiện tại tình huống trái ngược lại lại là mình không phải đối thủ của quy chân cảnh dân bản xứ này, thiên địa pháp tướng vẫn cho là phú lại bị một quyền đánh tan, hắn căn bản không thể tiếp nhận sự thật như vậy. Bịch bịch. Hà Bình trở tay một chưởng, từ trên trời giáng xuống, giống như một chưởng của người khổng lồ, đập mạnh vào thân thể của Mã Cốc Bác. Lúc này thân thể của hắn giống như đạn pháo từ trên cao rơi xuống. À, Mã Cốc Bác phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không hề có lực phản kháng, cả người hắn nện mạnh xuống mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu đường kính mười mấy dặm, khắp nơi đều vỡ ra, xuất hiện vết nứt dày đặc như mạng nhện. Mà thân thể hắn cũng tràn ngập năng lượng lôi đình, không ngừng có tia chớp lan tràn khiến cho cả người cũng cháy đen, mỗi một sợi tóc trên đầu tự như than củi đều dựng đứng. Hắn bất ngờ phát hiện pháp lực trên người của mình hoàn toàn hỏng mất, toàn thân tê liệt, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, cả người giống như là con rùa nằm rạp trên mặt đất, vô cùng khuất nhục. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình nhẹ nhàng đáp xuống, một cước dẫm lên đầu hắn, mạnh mẽ nghiền ép, từ trên cao nhìn xuống, không biết trời cao đất rộng đến tột cùng là ai không biết trời cao đất rộng, tài cao pháp cảnh đã muốn dương oai trước mặt ta, ngươi cho rằng mình đủ tư cách sao? A, dân bản xứ chết tiệt, ta chính là trưởng lão Nguyên Minh Tông, ngươi dám đắc tội ta, Nguyên Minh Tông tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mã Cốc Bác kêu to lên, ý đồ chuyển ra bối cảnh của mình, đe dọa Hạ Bình, nói mình là người có bối cảnh, không phải dân bản xứ nho nhỏ có thể chém giết, bằng không nhất định sẽ là sấm sét tức giận, trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Nội tâm hắn cực kỳ nghẹn khuất, vô cùng khuất nhục, mình là trưởng lão Nguyên Minh Tông, đại năng pháp tướng cảnh, hiện tại lại bị người ta đạp như rùa xuống đất, hận thấu xương. Nhưng lực lượng dân bản xứ này quá mức khủng bố, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Dừng tay, dân bản xứ. Dám động đến trưởng lão Nguyên Minh Tông ta, chán sống hay sao? Động thủ, ngăn cản dân bản xứ này, đè Mã trưởng lão cứu ra. Trên bầu trời, mấy trăm đệ tử Nguyên Minh Tông chứng kiến bộ dạng Mã Cốc Bác như vậy, sắc mặt đại biến. Bọn họ lập tức xông lên liều chết, ý đồ giải cứu Mã Cốc gấp bội. Siêu siêu siêu siêu siêu đệ tử Nguyên Minh Tông thi triển tất cả vốn liếng, bộc phát toàn thân pháp lực, từng đạo hào quang thần thông từ trên trời giáng xuống, giống như những giọt mưa rơi xuống, đã kích có tính chất bao trùm, ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng. Võ giả Viêm Hoàng Tinh ở chung quanh thấy thế thì sắc mặt đại biến, những người ngoài hành tinh này không kiêng nể gì. Mặc dù công kích như vậy chưa chắc có thể tổn thương đến Hạ Bình, nhưng mà nếu như đánh vào trên Viêm Hoàng Tinh, chắc chắn sẽ khiến trời long đất lở, nói không chừng cả tinh cầu đều bị nổ tung. Ít nhất cũng có thể khiến Viêm Hoàng Tinh tổn thất nặng nề, dù sao tinh cầu này vẫn có chút yếu ớt. Băng Phong. Hạ Bình ngẩng đầu lên thì vung tay lên, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Minh Kình trong cơ thể. Đây là công pháp hệ băng tuyệt thế lấy được trên người Minh Nguyệt Các, ẩn chứa lực hàn băng vô thượng. Trước đó hắn lấy được một lượng lớn Huyền Minh Thạch từ trên người Băng Yêu Thánh Nhân, hấp thu tiêu hóa chúng, khiến uy lực Cửu Thiên Huyền Minh Kính tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy, vừa ra tay, liền là đóng băng ở 3000 dặm, cơ hồ đạt đến trình độ ít ỏi tuyệt đối. Thình thịch thình thịch. Trong chớp mắt, mấy trăm Nguyên Minh Tông đệ tử cảm nhận được bốn phía dâng lên hàn ý vô tận, một cổ hàn lưu thẩm thấu vào hư không, phản phất không gian đều bị đông kết. Không đợi bọn hắn có bất kỳ ý nghĩ gì, cả thân thể đã bị đông cứng lại, ngay cả tư duy cũng đình chỉ. Mà thần thông võ đạo mà bọn họ thi triển cũng bị đánh tan chỉ trong nháy mắt. Ba ba ba ba, một giây sau, những đệ tử Nguyên Minh Tông này liền biến thành từng tảng băng điêu từ trên cao rơi xuống, giống như sủi cảo vậy, hung hăng nện trên mặt đất, tạo ra hố sâu. Tại sao có thể như vậy? Không ổn, dân bản xứ này quá mạnh, nhanh trốn đi. Mẹ nó, đây là đầm rồng hang hổ, Mã trưởng lão cũng gặp rồi. Mau mau mau, đừng ở lại trong tinh cầu dân bản xứ, đám dân bản xứ này quá khủng bố, nhanh chuồn đi. Đám đệ tử Nguyên Minh Tông đứng trên chiến hạm màu đen thấy cảnh này, mỗi người đều kinh hoảng thất thố, bọn họ căn bản không dám nói nhảm, lập tức khởi động phi thuyền chạy trốn về phía xa. Đám gia hỏa không có nghĩa khí này. Nhìn thấy một màn này, Mã Cốc tức giận đến chết đi được. Đám đệ tử Nguyên Minh Tông lúc trước đều nghĩa bạc vân thiên, sinh tử cộng hưởng với hắn, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt bọn họ lại chuồn đi mất. Gặp phải nguy hiểm, chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai khác, căn bản không ai để ý tới sống chết của hắn. Muốn chạy? Hạ Bình không thèm nhìn, một trảo đã đánh ra. Lập tức, pháp lực vô cùng vô tận ngưng tụ ra, phản phất như một con điện ngục kim ô hiện lên trên hư không, một cự trảo màu ám kim xuất hiện xé rách không gian, phía trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt phù văn điện ngục kim ô, tựa như từng trang kinh văn. Không đợi chiến hạm màu đen này ly khai Viêm Hoàng Tinh thì cự trảo màu vàng mới vừa đến tầm cầu, liền bắt được chiếc chiến hạm màu đen này, giống như diều hâu chụp lấy gà con vậy. Mặc dù chiến hạm màu đen này giống như động cơ, cũng không cách nào động đậy nửa phân. Thình thịch thình thịch. Cự trảo bóp nhẹ một cái, chiến hạm màu đen này bị bóp nát như dưa hấu, chia năm xẻ bảy, một vài đệ tử Nguyên Minh Tông bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể bị bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cũng có một vài đệ tử Nguyên Minh Tông may mắn cũng không trúng được, thế nhưng bọn họ vẫn la hét thảm thiết, từ chiến hạm màu đen bị nghiền nát bay ra, mỗi người đều bị trọng thương. Bắt lại, giam giữ thẩm vấn. Hạ Bình vung tay hạ lệnh cho các võ giả xung quanh bắt những người ngoài hành tinh bị trọng thương này bắt được. Hiện giờ đám người ngoài hành tinh này đã bị mình làm cho trọng thương, căn bản không còn chút khí lực nào nữa. Đúng vậy, Hạ đại nhân. Một đám võ giả thần thông thông thông nối đuôi nhau dứt khoát ra tay, bắt sống những người ngoài hành tinh còn sống này. Viêm Hoàng Tinh, một chỗ ngục giam. Giờ phút này toàn bộ đệ tử Nguyên Minh Tông, kể cả Mã Cốc Bác đều đã bị bắt giữ, trên người còn đeo gông cùm, mặc quần áo màu trắng, vết máu loang lổ, quỳ trên mặt đất, bộ dạng như là tù binh, vô cùng uất ức. Hiện tại bọn họ hối hận đến ruột cũng xanh mét, sớm biết đám dân bản xứ này hung mãnh như vậy, còn có cái thế dũng mãnh, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tới xâm lược tinh cầu này. Nhưng ai có thể nghĩ đến một điểm này, một dân bản xứ quy chân cảnh mà thôi, thế mà nhẹ nhàng đem Mã Cốc đánh lộn thành bộ đức hạnh này, không hề sức phản kháng, quá khoa trương. Chắc sẽ không phải Mã trưởng lão là kẻ lưu manh. Nếu hắn có thể đạt tới pháp tướng cảnh thì cứ đem toàn thân cắn thuốc lên đi. Không ít đệ tử Nguyên Minh Tông đang rất nghi ngờ nhìn Mã Cốc Bác, cảm thấy đối phương có khả năng là một thủy hàng. Trên thực tế nếu như không phải Mã Cốc bại thảm như vậy, bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Nhìn thấy ánh mắt đám đông đệ tử khinh bỉ, Mã Cốc Bác cũng là cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, muốn hô to mình căn bản không phải hàng lẫm, chính là đại năng pháp tướng 800% đứng đắn, chỉ là dân bản xứ quá biến thái mà thôi. Thế nhưng những lời này gã căn bản không dám nói ra, dù có nói ra, cũng chỉ bị người ta cho là cái cớ mà thôi. Xem ra các ngươi là đệ tử Nguyên Minh Tông ở vũ trụ Bắc Vũ. Trải qua một phen điều tra, cuối cùng Hạ Bình cũng biết Nguyên Minh Tông là môn phái gì, đây là một môn phái cấp thánh ở vũ trụ Bắc Vũ, nghe nói đệ tử môn phái này rất dũng mãnh, chiến lực mạnh mẽ. Lúc còn ở vũ trụ có không ít cường đạo đều xuất thân từ Nguyên Minh Tông, có người từng nói Nguyên Minh Tông chính là ổ thổ phỉ, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu vũ trụ cường đạo, họ thường xuyên lấy chiến dưỡng chiến, cướp đoạt tài nguyên của toàn vũ trụ để cung cấp nuôi dưỡng Nguyên Minh Tông. Nhưng mà bọn họ đều là tuyên bố với bên ngoài, những cường đạo vũ trụ kia đều là đệ tử đã phản bội Nguyên Minh Tông, đã bị trục xuất khỏi tông môn, cho nên cũng không có thế lực gì có thể làm gì được bọn họ, cũng vẫn luôn không tìm thấy chứng cứ bọn họ cấu kết với nhau. Thế nhưng đây không phải trọng điểm là rốt cuộc hắn đã biết Viêm Hoàng Tinh ở đâu, hóa ra là ở trong khu vực vũ trụ Bắc, cách Vân Tiêu giới không biết xa bao nhiêu. Thế mà biết vũ trụ Bắc, xem ra các ngươi quả nhiên không phải dân bản xứ, hẳn là tiếp quỷ với vũ trụ, các ngươi rốt cuộc là thế lực gì? Nghe được lời này, đám người Mã Cốc Bác giật mình, bởi vì dân bản xứ thật sự là không có khả năng biết các loại thế lực phân bố của vũ trụ, cũng không có khả năng biết tên của Nguyên Minh Tông, liền biết đây là môn phái Bắc vũ trụ. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù sao một dân bản xứ làm sao có thể đánh bại được đệ tử tinh nhuệ của các thánh cấp môn phái bọn họ. Câm miệng, các ngươi là tù nhân của bọn ta, chỉ có các ngươi trả lời, chỗ nào có phần tra hỏi của các ngươi. Một võ giả Viêm Hoàng Tinh gầm lên một tiếng, răng dậy đám phạm nhân này. Lập tức thành thật khai báo, các ngươi rốt cuộc là từ địa phương nào tới nơi này thì có mục đích gì, bằng không ta sẽ cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là thống khổ sống không bằng chết. Một võ giả Viêm Hoàng Tinh khác xoa bóp nắm đấm, rất hung tàn. Hừ. Mã Cốc Bác hừ lạnh một tiếng, đừng uy hiếp ta, vô dụng, ta là trưởng lão Nguyên Minh Tông, trung nghĩa vô song, bất kể các ngươi thi triển bao nhiêu cực hình đối với ta, ta sẽ không cau mày nửa phần tin tức. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội Nguyên Minh Tông, các ngươi cứ chết đi đi. Hắn lộ ra bộ dạng kiên định, không định thỏa hiệp chút nào. Nghe nói như vậy, đông đảo đệ tử Nguyên Minh Tông bội phục không thôi. Tuy rằng Mã trưởng lão là hàng thủy, nhưng nhân phẩm vẫn là bậc nhất, là người đáng tin cậy, tuyệt đối là trụ cột của môn phái. Lúc này còn ngang ngạnh chống cự như vậy, không phản bội chút nào, cả thế gian hiếm thấy nha. Nói thật, bọn họ sau khi bị đám dân bản xứ bắt lấy, trái tim đều xám như tro, bởi vì căn bản không trốn thoát, lại không có môn phái cứu viện, không đầu hàng là chết. Cũng rất có cốt khí, thiết cốt bong bong. Hạ Bình nhíu mày, yên tâm đi, ta là một người rất lương thiện, sẽ không làm ra chuyện dùng nghiêm hình tra tấn như vậy, có chuyện gì thương tổn phong hóa, người sẽ sớm chủ động nói ra. Chủ động nói ra, đùa cái gì thế, người cho rằng Mã Cốc Bác là ai? Mã Cốc Bác cười lạnh một tiếng, cảm thấy dân bản xứ này chính là người si nói mộng. Nhưng trong lúc đột nhiên, hắn thình lình phát hiện dân bản xứ trước mắt này hai tay kết ấn, trên người kim quang bắn ra bốn phía, sau lưng mơ hồ xuất hiện hư ảnh một vị Phật Đà, sâu trong hư không truyền đến từng đợt phạm sướng. Bên cạnh đám dân bản xứ này cũng xuất hiện rất nhiều dị tượng, đất ấp sen vàng, Phật quang chiếu rọi, phản phất như một vị Phật Đà từ hư không hàng lâm, tay bóp lan hoa, trên mặt mang theo từ bi. Lập tức, hắn cảm thấy tinh thần chính mình hoảng hốt một hồi, tựa hồ lâm vào trạng thái Phật Đà tụng kinh, có dấu hiệu đốn ngộ. Nhưng Mã Cốc dẫu sao cũng là một đại năng pháp tướng, ý chí tinh thần cực mạnh, sâu trong linh hồn trào ra điềm báo, trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, thoát khỏi ảo cảnh. Sắc mặt hắn vô cùng kinh hãi nhìn Hạ Bình, không thể nào, đây là âm thanh độ hóa, âm thanh Phật Đà, mạc đồ của Phật môn, là bí mật vô thượng trong bí pháp Phật môn Bất Truyền Hóa Chân Kinh, ngươi làm sao có thể hiểu, chẳng lẽ ngươi là thế lực Phật môn? Cái này chờ sau khi ta giúp ngươi độ hóa, rồi từ từ nói cho ngươi cũng không muộn. Hạ Bình mỉm cười. Nhưng ở trong mắt Mã Cốc Bác quả thực chính là nụ cười như ác ma, hoảng sợ nói, dừng tay, dân bản xứ chết tiệt lập tức dừng tay cho ta, to gan, lại dám thi triển độ hóa chân kinh độ hóa ta, có biết đây là cấm kỵ vũ trụ hay không, một khi bị người ta phát hiện, lập tức trở thành mục tiêu công kích, bị đông đảo thế lực đuổi giết, vũ trụ cũng không có chỗ dung thân của ngươi. Hắn sợ hãi đến cực điểm, không còn kiêu ngạo như trước, cường ngạnh, thay vào đó là sợ hãi. Chết, hắn không sợ. Nhưng sợ nhất chính là sống không bằng chết, một khi bị đối phương độ hóa, như vậy hắn sẽ triệt để mất đi bản thân, trở thành con rối, ngay cả chính mình là ai cũng không biết, lại phải nhận lấy nô dịch vĩnh viễn. Thậm chí đối phương bảo mình giết cửu tộc, chém giết thân bằng hảo hữu của mình, hắn cũng sẽ không do dự, sẽ chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cảm thấy vô thượng quang vinh. Hạ Bình không nói gì, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái, lúc này một nhánh cây của cây thế giới từ hư không thò ra, phù phù một tiếng, lập tức đâm xuyên qua phòng ngự nguyên thần của Mã Cốc, đi đến sâu bên trong linh hồn. Cái gọi là vách ngăn nguyên thần kia, trong mắt thế giới chi thụ, quả thực không khác gì đậu hũ. Lập tức, Mã Cốc Bác liền cảm thấy ý thức mơ hồ, cảm nhận được trong đầu mình tràn ngập từng tấm phù văn Phật môn, có trăm ngàn Phật đà đang gõ mỏ gỗ, từng đợt phản âm vang lên. Dừng tay, lập tức dừng tay, ta đầu hàng, người muốn ta nói gì ta sẽ nói, biết gì nói nấy. Mã Cốc sợ hãi kêu to, phòng tuyến tâm lý của hắn đã hoàn toàn hỏng, không dám kiêu ngạo nữa. So sánh với việc bị độ hóa thành khôi lỗi, đầu hàng, phản bội tông môn thì tính là gì, đến lúc đó hắn trở thành khôi lỗi mất đi bản thân, đó mới là sống không bằng chết. Hơn nữa sau khi được độ hóa, hắn đều trở thành khôi lỗi, đoán chừng tin tức gì cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đầu hàng. Nhiều đệ tử Nguyên Minh Tông đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là trước đó Mã Cốc Bác dáng vẻ cứng rắn, vĩnh viễn không đầu hàng, tại sao trong nháy mắt đã đầu hàng rồi, thái độ chuyển biến không khỏi quá nhanh rồi, chẳng lẽ không cần làm nền một chút sao? Mẹ nó, Mã trưởng lão đầu ngựa Thủy Phương quả nhiên không đáng tin cậy, thiệt thòi lúc trước bọn họ còn sùng bái một chút, cảm thấy Mã Cốc Bác có khả năng là một hán tử nghĩa bạc vân thiên, thiết cốt bông, ai biết bộ dạng đức hạnh này, đầu hàng nhanh hơn ai hết, siêu giống loài nam gian tử. Ánh mắt đám đệ tử Nguyên Minh Tông càng ngày càng xem thường Mã Cốc Bác. Đương nhiên, bọn họ không biết uy lực của độ hóa chân kinh, dù sao đây cũng là Phật môn tuyệt mật, hơn nữa thời gian rất lâu không có hiện ra ở nhân thế, người bình thường cũng không có kiến thức quá mức lực lượng hóa chân kinh. Đồng thời độ hóa chân kinh muốn tu luyện thành công cũng cực kỳ khó khăn, dù là cao tăng Phật môn nắm giữ cũng không nhiều, dù nắm giữ, uy lực cũng phổ thông, không đủ gây sợ hãi. Dần dà, sẽ không có bao nhiêu người biết được. Cũng may Mã Cốc Bác mới có thời gian để tìm hiểu bí mật của các nơi trong vũ trụ, vờ vét tất cả bí mật, cho nên mới biết được sự lợi hại của độ hóa chân kinh. Hắn ta lập tức bị Hạ Bình dọa sợ, lục thần vô chủ. Đầu hàng thì đã muộn. Nghe nói như thế, Hạ Bình làm sao buông tay vào lúc này được, hắn cũng không phải kẻ ngốc, Mã Cốc Bác đầu hàng sao có thể bằng sau khi bị độ hóa, trung thành tuyệt đối với Mã Cốc Bác. Khi độ hóa Mã Cốc Bác chính là người một nhà, muốn cho đối phương nói cái gì thì nói cái đó, hà tất buông tha đối phương, từ đó rước lấy phiền phức cực lớn cho tương lai của mình. Không không không, ác ma, ngươi là ác ma. Không, không được bị độ hóa, đừng độ hóa ta. Mã Cốc Bác kêu lên thảm thiết. Sau một lát, theo lực lượng độ hóa chân kinh không ngừng tuôn ra, một cổ năng lượng màu vàng tràn ngập chỗ sâu trong não vực, chậm rãi ngưng tụ thành hạt giống Phật đạo. Lúc này, trên mặt hắn hiện vẻ dữ tợn, hoảng sợ, bất an, vẻ mặt hoảng sợ đều biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh, hòa bình, an tường, hòa ái, cứ như là cao tăng đã đắc đạo. Mã đạo hữu, tỉnh lại. Ba một tiếng, Hạ Bình búng tay một cái, giữa không trung vang lên một âm thanh trong trẻo, giống như tiếng chuông sớm trống chiều. Giờ phút này, Mã Cốc Bác chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn vốn vô cùng oán hận Hạ Bình, nhưng mà hiện tại cũng đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng cảm kích, thành kính. Hắn mở miệng nói, tạ Hạ đạo hữu chỉ điểm, giờ này ngày hôm nay rốt cuộc ta đại triệt đại ngộ, hiểu rõ trước kia đã từng làm vô số sai lầm, hiện tại ta vô cùng hối hận, hy vọng dùng suốt đời để trả lại tội nghiệp. Biết sai có thể cải thiện rất nhiều, bây giờ ngươi đốn ngộ, lập địa thành Phật, cũng không muộn. Hạ Bình gật đầu. Ta thảo, đây là có chuyện gì vậy? Đông đảo đệ tử Nguyên Minh Tông chứng kiến cảnh này, ai nấy đều sợ ngây người, nguyên bản cái tính tình nóng nảy, hiếu sát thành tính, không chuyện ác nào không làm, Mã Cốc Bác rốt cuộc đi nơi nào? Cứ như vậy bị dân bản xứ tùy tiện chỉ điểm một phen, cảm giác giống như đã nhập đạo, độn vào cửa Phật, lĩnh ngộ tất cả, tứ đại giai không, bọn họ đều chưa từng thấy vẻ mặt bình tĩnh như trận chiến của Mã Cốc. Loại cảm giác này giống như Mã Cốc Bác thường xuyên giết người phóng hỏa, hiện tại cũng đã biến thành dê ăn cỏ. Giờ này khắc này, bọn họ lông tóc dựng đứng, rốt cuộc biết vì sao Mã Cốc Bác lại sợ hãi như thế, nguyện ý đầu hàng, thì ra đây chính là uy lực độ hóa, hoàn toàn thay đổi tâm tính, trốn vào Phật môn. Rõ ràng là một đại năng pháp tướng cảnh, pháp lực vô biên thế, nhưng hiện tại lại bị hàng phục, cho rằng mình thật sự ngộ ra, được giải thoát, một lòng một dạ nguyện trung thành với đối phương. Quả thực thê thảm hơn cả chết. Nhiều đệ tử Nguyên Minh Tông không rét mà run, run lẩy bẩy, căn bản không nói nên lời. Các ngươi làm thế nào đi tới nơi này? Hà Bình lập tức hỏi bọn họ làm cách nào để đến được Viêm Hoàng Tinh. Trong lúc vô tình chúng ta phát hiện một chỗ bí cảnh, bên trong có lượng lớn đá không gian. Mã Cốc Bác nói ra những chuyện mà mình đã trải qua, lúc ấy chúng ta vô cùng hưng phấn, cho rằng đã phát tài, ai có thể nghĩ tới thế giới bí cảnh này có rất nhiều không minh thú tồn tại, số lượng quái thú vô cùng vô tận. Kết quả là chúng ta bị những quái vật này truy sát và chạy trốn, nhưng lại không cẩn thận gặp phải một trận bão táp vũ trụ, xâm nhập cấm vực phong bạo này, thế nhưng chúng ta mạng lớn, đánh đổi cái giá cực lớn, vẫn là xuyên qua khu vực phong bạo, sống sót tiến vào khu vực an toàn này. Phong bạo cấm vực. Hạ Bình híp mắt, cẩn thận dò hỏi tri thức về phương diện này, sau khi kể lên chuyện tại Mã Cốc, cho thấy xung quanh Viêm Hoàng Tinh có một tinh hệ, trên cơ bản sẽ bị mưa bão vũ trụ bao trùm. Đây xem như một vùng cấm địa trong vũ trụ Bắc Bắc, cho dù là thánh nhân cũng không thể tùy tiện xông vào, không cẩn thận còn có thể lâm vào trong vô tận phong bạo số thứ nguyên, thân tử đạo tiêu. Người bình thường thì càng không cần phải nói, căn bản là không có phi thuyền nào dám tới gần nơi này, ở vũ trụ Bắc vực này chính là tuyệt địa đại danh đỉnh đỉnh, không có sự tồn tại của sự tồn tại của sự sống. Người của vũ trụ Bắc cũng không tưởng tượng nổi, ở trong cấm vực phong bạo này lại còn có một tinh cầu bản xứ tồn tại, thay ngén một văn minh nhân loại bình thường. Thì ra là thế. Hà Bình tỉnh tỉnh ngộ, cũng chẳng trách Viêm Hoàng Tinh mấy trăm ngàn năm rồi mà vẫn không có bị người ngoài hành tinh phát hiện, bởi vì tinh hệ này trên cơ bản đều bị mưa bão vũ trụ bao vây lấy, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Mà chung quanh Viêm Hoàng Tinh cũng là khu vực an toàn duy nhất này, không có bất kỳ năng lượng bão táp vũ trụ nào xuất hiện. Thậm chí dưới sự kể ra của Mã Cốc Bác, khu vực này tự hồ ngay cả tín hiệu tạo hóa mạng của vũ trụ cũng không thể kết nối, bọn họ cũng không cách nào liên lạc với người của môn phái lại đây cứu viện. Đương nhiên, Hà Bình cũng đã sớm biết chuyện này từ lâu. Chủ nhân. Lúc này, thanh âm của Thanh Ngưu truyền ra, rất hưng phấn, nhất định phải hỏi bí cảnh chứa không gian thạch kia ở địa phương nào, nếu như có thể lấy được lượng lớn không gian thạch, chắc hẳn có thể nhanh chóng chữa trị lực lượng của Sơn Hà Châu, ít nhất có thể khôi phục hơn phân nửa trận pháp hạch tâm, khiến Sơn Hà Châu tái hiện huy hoàng. Nó cho thấy đá không gian ở trong vũ trụ là khoáng thạch cực kỳ trân quý, trong đó ẩn chứa năng lượng không gian khổng lồ, có rất nhiều nhẫn không gian dùng không gian làm vốn liếng, do đó sáng tạo ra. Một số không gian pháp bảo đều lợi dụng không gian thạch để rèn ra. Tùy tiện lấy mấy khối ra ngoài, đều có giá trị xa xỉ. Nếu có một nơi sản xuất ra không gian thạch, không thể nghi ngờ chính là một bảo tàng cực lớn, tương đương với phàm nhân phát hiện một mỏ vàng lớn, một đêm phất nhanh đều rất đơn giản. Vậy thế giới bí cảnh có nhiều không gian thạch rốt cuộc là ở đâu? Hạ Bình dò hỏi. Ngay tại một nơi bên ngoài cấm vực phong bạo không xa. Mã Cốc Bác không chút do dự trả lời. Một ngày sau, đệ tử Nguyên Minh Tông như Mã Cốc Bác trên cơ bản đều bị độ hóa, trở thành khôi lỗi, trung thành tuyệt đối. Mà Hạ Bình bảo đám người này đi vào không gian bình thường, là tay chân siêu cấp của nhân loại, quan trọng phụ trợ bảo vệ chính phủ liên bang, không được bị ngoài ý muốn sát hại, cũng bảo bọn họ bảo vệ mẫu thân và phụ thân mình. Còn Mã Cốc Bác thì tạm thời đi theo Hạ Bình, dù sao tìm kiếm không gian thạch cũng cần hắn hỗ trợ. Siêu siêu siêu, Hạ Bình khống chế tinh hào, một đường phi hành, chẳng mấy chốc đã tới biên giới hệ Ngân Hà. Lúc này, hắn liền thấy xung quanh hệ Ngân Hà được từng đoàn không gian phong bạo bao vây, tựa hồ có thái cổ hung thú ở sâu trong hư không hô hấp, thổi quét vũ trụ, vù vù rung động, tràn ngập mang theo tính chất hủy diệt. Hơn nữa khu vực phong bạo không gian này dài chừng mấy ngàn năm, phong bạo hỗn loạn, ẩn chứa năng lượng phá hoại kinh khủng, phi thuyền bình thường đi vào, trong khoảnh khắc sẽ bị hủy diệt. Chẳng trách nơi này lại là cấm vực phong bạo, rất hiếm thấy, qua vô số năm mà vẫn không có ai tiến vào. Hạ Bình vô cùng sợ hãi thán phục, khu vực không gian phong bạo này thật sự quá đáng sợ, không chỉ có gió lốc không gian thổi phất, đồng thời còn xuất hiện rất nhiều không gian đứt gãy. Trong đó có sấm sét oanh tạc, dòng nước lũ dung nham, băng tuyết phất phới, kịch độc tràn ngập vân vân, hình như đều là năng lượng khủng bố từ vô số lần không gian nguyên nguyên toát ra, uy lực vô biên. Một khi bị cuốn vào mà nói, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ bị lạc trong không gian thứ nguyên, rốt cuộc không cách nào trở lại trong vũ trụ nguyên bản, trở thành một người say mê, cho đến chết mới thôi. Coi như là chúng tinh hào cũng không gánh nổi năng lượng bạo tạc ở chỗ sâu trong khu vực trung tâm của cơn bão này, nếu như quét vào trong đó, chỉ sợ cũng không cách nào thoát khỏi nơi này, chết không toàn thây. Nếu như vận khí của đám người Mã Cốc Bác không tốt đến mức nghịch thiên, cả thế gian hiếm thấy, chỉ sợ căn bản không có cơ hội xuyên qua tầng không gian phong bạo này, sẽ chết ở bên trong, sẽ không lưu lại. Trên thực tế nhiều năm như vậy, Viêm Hoàng Tinh cũng chưa từng nghênh đón khách từ hành tinh khác đến, phỏng chừng không phát sinh gì, Viêm Hoàng Tinh sẽ luôn an ổn phát triển, cho đến khi phát hiện không gian phong bạo xung quanh mới thôi. Đương nhiên Viêm Hoàng Tinh trong lúc vô ý liên kết với Vân Tiêu Giới, sinh ra một đường hầm không gian, đây cũng là một kỳ tích và ngoài ý muốn của vũ trụ. Mã Cốc Bác, người có biết rời khỏi tầng không gian phong bạo này không? Hà Bình dùng thần thức truyền âm dò hỏi Mã Cốc Bác đang ở lại không gian Sơn Hà Châu. Xin lỗi Hạ Đạo Hữu. Mã Cốc Bác bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng chỉ là dựa vào vận may mới xuyên qua tầng gió bão trong lúc vô tình, muốn tái hiện lại một lần là chuyện hoàn toàn không thể nào, cho dù hỏi thăm ta, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn giang tay ra, tỏ vẻ bản thân cũng không có biện pháp. Được rồi, xem ra chỉ có thể sử dụng la bàn nguyện vọng thôi. Hà Bình cũng không ôm quá nhiều hy vọng đối với Mã Cốc Bác, may mắn trên người y còn có một chiếc la bàn pháp bảo tiên thiên. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức động thủ, truyền thần thức và ý niệm của mình lên trên la bàn nguyện vọng, lúc này kim đồng hồ của la bàn nguyện vọng nhanh chóng chuyển động. Chính là chỗ này. Hà Bình lập tức dựa theo chỉ thị của la bàn, khống chế số cát di chuyển, bay về một hướng phía trước. Siêu siêu siêu lập tức, các ngôi sao liền tiến vào trong tầng không gian phong bạo, thế nhưng kỳ quái chính là, căn cứ sự thể hiện của la bàn bằng chỉ châm của nguyện vọng mà phi hành, con đường này lại an toàn vô cùng. Tự như vô số năng lượng gió lốc chung quanh thổi quét, lộn xộn, đang xen lẫn nhau, thế mà hình thành một thông đạo ổn định an toàn, đây là vô số không gian phong bạo đang xen nhau, mới sinh ra một cái sừng mù. Phỏng chừng Mã Cốc Bác chờ đệ tử Nguyên Minh Tông trong lúc vô tình tiến nhập cái thông đạo này, mới vận khí vô cùng tốt, từ không gian phong bạo này được an toàn trốn thoát. Nếu như không có la bàn chỉ thị từ nguyện vọng, có lẽ người bình thường tốn cả đời cũng không thể tìm được con đường này. Lại qua một ngày, các tinh hào rất an toàn thông qua đường hầm không gian này, cho dù xung quanh có vô số không gian phong bạo thổi qua, nhưng ở trong thông đạo này cũng là nơi an toàn vô cùng, xem như là cảng an toàn duy nhất. Nhất thời bên ngoài tinh vực gió êm sóng lặng, không một tiếng động, một vùng bóng tối. Cái thông đạo này ngược lại có chút phiền phức. Hạ Bình híp mắt, tuy rằng có một lối đi thông ra ngoại giới là chuyện tốt, nhưng vấn đề là nếu đường hầm này bị người khác phát hiện, chỉ sợ khi đó cũng có chút không ổn. Cho dù thông đạo này rất khó tìm được, nhưng ai có thể cam đoan không có xuất hiện lần Mã Cốc thứ hai, đến lúc đó Viêm Hoàng Tinh có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp ẩn giấu không gian thông đạo này mới được. Xem ra kế sách này chỉ có thể bố trí một trận pháp ở nơi này, che giấu thông đạo không gian này đi. Ánh mắt Hạ Bình vừa nghĩ, lập tức nghĩ ra một biện pháp, chính là bố trí một tòa trận pháp ở chỗ này. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc bố trí trận pháp, hắn còn muốn đi tìm thế giới bí cảnh ẩn chứa rất nhiều không gian thạch, đây mới là đại sự hàng đầu, về phần ẩn nấp không gian thông đạo này, qua một đoạn thời gian sẽ làm cũng không muộn. Bí cảnh kia nằm ở chỗ nào? Hạ Bình hỏi Mã Cốc Bác. Hạ Đạo Hữu, chỗ này không xa ở phía trước, đại khái cách 100 triệu dặm là 105.000 dặm. Mã Cốc Bác đạo, chỉ vào hướng đông bắc. Chỉ thấy phía xa xa mơ hồ nở rộ từng đợt quang mang, đó là một quang môn cự đại màu xanh, tựa hồ là một cái cửa vào không gian, giống như là miệng cự thú, tản mát ra khí tức khiếp người. Hạ Đạo Hữu, thế giới bí cảnh này dường như có thể di chuyển, mỗi lần xuất hiện đều không cố định, thời gian vừa đến sẽ tự động dời đi. Thế giới bí cảnh lần này dừng lại ở đây chỉ sợ cũng chỉ mười mấy ngày, bỏ qua cơ hội này, muốn tìm lại lần nữa mà nói, vậy thì không biết sẽ rất gian nan. Mã Cốc Bác nhắc nhở. Siêu siêu siêu Hạ Bình lập tức khống chế tinh hào hướng về phía Mã Cốc Bác chỉ tới, không một tiếng động dung nhập vào hư không, không bao lâu đã xuyên qua quang môn màu xanh này. Nhất thời, không gian biến ảo, hắn lập tức xuất hiện ở một thế giới khác. Hạ Bình lập tức cảm thấy cái bí cảnh này không bình thường, nó tràn ngập năng lượng không gian nồng nặc, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Mà toàn bộ thế giới bí cảnh cũng vô cùng vững chắc, tựa hồ sinh ra kết tinh, chung quanh xuất hiện một tòa lại một tòa núi lớn, phản phất như là thủy tinh ngưng tụ mà thành. Trong thế giới như vậy, không có bất kỳ thực vật nào sinh tồn, đâu đâu cũng trụi lũi cả. Nhưng diện tích thế giới bí cảnh này lại cực kỳ rộng lớn, mênh mông bát ngát, ít nhất ở trong phạm vi cảm giác thần thức của Hạ Bình, căn bản không có nhìn thấy phần cuối của thế giới này. Không gian thạch ở chỗ nào? Hạ Bình hỏi Mã Cốc Bác. Chính giữa khoáng mạch ở thế giới bí cảnh này, nơi này thừa thải không gian khoáng thạch, nhưng trên cơ bản toàn bộ mạch khoáng không gian thạch đều bị không minh thú canh giữ, chúng nó lấy không gian khoáng thạch làm thức ăn, nếu như muốn khai thác không gian thạch, vậy nhất định phải phát sinh xung đột với không minh thú. Lúc trước chúng ta chính là cùng không minh thú phát sinh xung đột, kết quả không địch lại, bị đánh cho chật vật chạy trốn. Mã Cốc Bác trầm giọng nói. Nói cách khác tìm được đám không minh thú kia là có thể tìm được vị trí của không gian thạch. Hạ Bình sờ cằm, mắt lộ ra một tia tinh quang. Đúng, cũng có thể nói như vậy. Mã Cốc Bác gật gật đầu. Chờ một chút, phía trước có điểm gì đó là lạ. Đột nhiên, thần thức Hạ Bình khẽ động, lập tức cảm nhận được ở ngoài mấy ngàn dặm dường như tràn ngập từng đợt chấn động mãnh liệt. Trên người hắn thăm dò qua, thình lình phát hiện tại một bình nguyên, rõ ràng dừng lại trên trăm chiếc chiến hạm, mà những chiến hạm này đang chiến đấu cùng số lớn không minh thú. Đây chính là không minh thú. Hạ Bình híp mắt, trên bình nguyên trước mặt xuất hiện một con quái thú toàn thân óng ánh như thủy tinh, tản mát ra khí tức không gian nồng đậm, có lợi cho lợi lộc, sừng nanh, lân giáp. Còn có hình dáng giống như một đầu sư tử. Lực phòng ngự của thân thể chúng rất mạnh, tựa hồ lực lượng nhàn rỗi cũng không thể đánh tan lân giáp phòng ngự của chúng, mỗi mảnh lân giáp tựa hồ đều hiện lên không gian phù văn thâm ảo, sâu không lường được. Chỉ sợ tu luyện giả bình thường dốc hết toàn lực cũng không tổn thương được một cọng lông của nó. Thường thường vừa mới đánh đối phương một quyền, không minh thú không tổn hao lông tóc, hung thú kia liền dùng móng vuốt đánh tới xé nát thân thể mình. Trước đây bọn mã cốc bác chính là bị đánh cho chật vật chạy trốn như vậy, căn bản không phải là đối thủ. Tuy nhiên cho dù những con không minh thú này vô cùng hung hãn, những chiến hạm kia cũng không đơn giản, từng con lại một con khác bắn pháo giết ra, uy lực khủng bố tuyệt luân, dễ dàng xuyên thủng thân thể những con không minh thú này, lưu lại một đống thi thú trên mặt đất. Hơn nữa từ trên những chiến hạm này còn tản ra từng luồng khí tức cường đại, dường như quy chân cảnh, đại năng pháp tướng cảnh đều có không ít người, thậm chí khí tức của các bá chủ lôi kiếp cảnh cũng có ở trong những chiến hạm này. Sau một lát, mấy vạn con minh thú dưới bình nguyên đã bị xoắn nát không còn một con. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình hỏi Mã Cốc Bác. Hạ đạo hữu, có lẽ là trưởng lão của Nguyên Minh Tông đã đến. Khi chúng ta bị không minh thú đuổi giết đã truyền tin tức ra ngoài, đoán chừng bọn họ đã nhận được tin tức, cho nên mới nhanh chóng đến phong tỏa khu vực này. Mã Cốc Bác nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì bất cứ một tông môn nào nhận được tin tức này đều sẽ điên cuồng phái người chạy đến, hy vọng có thể ăn mảnh, không ai lại đi ghét bỏ quá nhiều bảo vật trên người mình cả. Huống hồ không gian thạch thực sự vô cùng trân quý, bỏ ra rất nhiều pháp bảo đều cần dùng đến không gian thạch, thậm chí tu luyện một ít thần thông không gian cũng cần không gian thạch phụ trợ. Không, không đúng, nhìn từ tiêu chí của những chiến hạm này thì không chỉ có một thế lực của Nguyên Minh Tông. Hạ Bình híp mắt. Đó chính là tin tức đã bị tiết lộ, những thế lực khác cũng nhận được tin tức này, muốn đến chia một chén canh. Nói thật, ta cũng không xem trọng lắm đối với hệ thống bảo mật của Nguyên Minh Tông, giống như cái sàn vậy, cái gì cũng không thể giữ bí mật. Mã Cốc Bác khẳng định rằng lão rất quen thuộc tình hình của Nguyên Minh Tông. Môn phái này chính là ổ thổ phỉ, ngư long hỗn tạp, vô cùng tự do, nhưng mà cũng đại biểu cho kỷ luật không nghiêm minh, rất nhiều thế lực đều phái người của mình tiến vào Nguyên Minh Tông nghe ngóng tin tức. Đợi đã, hình như ta biết ký hiệu của những môn phái này. Hạ Bình nhìn ký hiệu chiến hạm ở phía xa, lập tức nhận ra được một điều. Huyền Thiên Môn và Quân Thiên Giáo mà mình quen biết cũng có Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn và Thiên Giám. Cơ bản đây đều là các môn phái thánh cấp ở vũ trụ Bắc Vực, hợp tác với nhau, như đồng khí liên chi. Thú vị! Hạ Bình sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra tinh quang, hắn quyết định tạm thời không nên đánh rắn động cỏ, mà là lẻn vào mấy thế lực này để nghe ngóng tin tức, sau đó mới tính toán. Dù sao căn cứ theo như Mã Cốc Bác nói, cái thế giới bí cảnh này không đơn giản như vậy, bên trong có đại lượng hung thú sinh sống. Có được không gian thạch bên trong thì cần phải giải quyết bọn hung thú này. Có lẽ hắn còn có cơ hội mượn sức của mấy thế lực này để xử lý đám hung thú kia, để cho mình ngư ông đắc lợi. Siêu siêu siêu trước cất kỹ tinh hào, theo phi thuyền rời đi, thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn sử dụng mặt nạ vô tướng biến thành một luồng khói xanh, nhanh chóng tới gần các thế lực Nguyên Minh Tông. Lúc này, trên một chiến hạm của Nguyên Minh Tông đang tụ tập rất nhiều trưởng lão Nguyên Minh Tông, tu vi tối thiểu đều là pháp tướng cảnh. Có thể nói ngoại trừ tông môn còn lưu lại, bế quan tu luyện, còn có các trưởng lão du lịch ra ngoài, về cơ bản có thể điều động tất cả các trưởng lão đến đông đủ, Nguyên Minh Tông có thể nói là tinh nhuệ xuất hiện. Quả nhiên không sai, thế giới bí cảnh này tản mát ra năng lượng không gian nồng đậm, còn sinh sống đại lượng không minh thú, bên trong nhất định ẩn chứa lượng lớn không gian thạch, xem ra tin tức bác trưởng lão Mã Cốc truyền về là thật. Người nói là thái thượng trưởng lão Nguyên Minh Tông, Lưu Văn, một vị đại năng lôi kiếp cảnh trung kỳ, hắn vuốt vuốt ria mép, nhìn thi thú không minh rơi trên mặt đất, vô cùng hài lòng. Thật sự là không minh thú ngu xuẩn. Quả nhiên là mấy súc sinh, căn bản không phân rõ ai mới là cường địch chân chính, lại còn dám tiến lên chịu chết, kết quả bị chúng ta nhẹ nhàng tàn sát không còn. Những con không minh thú này lấy không gian thạch làm thức ăn, bản thân chúng cũng là sinh vật thuộc hệ không gian, mỗi một bộ phận tài liệu trên người đều cực kỳ quý giá, rất thích hợp làm tài liệu luyện chế không gian pháp bảo. Lục soát, vờ vé sạch sẽ những thi thú không minh thú này. Những mảnh giáp này đều là tài bảo cả. Rất nhiều trưởng lão Nguyên Minh Tông lộ ra vẻ tham lam, người người đều thuộc tính cách thổ phỉ. Loại rút lông trâu này, bọn họ quả thực hận không thể chiếm những thi thú không minh thú này làm của riêng, cướp sạch bảo vật mình nhìn thấy. Ha ha, thật sự là rất cảm kích tin tức của Mã Cốc Bác trưởng lão. Nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta làm sao tìm được thế giới bí cảnh này, kiếm được một khoản khổng lồ a? Đáng tiếc hắn bị đông đảo không minh thú đuổi giết, cuối cùng càng không may gặp phải không gian phong bạo. Hiện tại thi cốt đều không còn, nếu không hắn còn sống, ta tất sẽ hảo hảo cảm kích hắn một phen. Một trưởng lão Nguyên Minh Tông ngửa mặt lên trời thở dài. Không ít trưởng lão nghe được mấy lời này đều là cười nhạt, bọn hắn đã nghe ra mấy lời dối trá này, bởi vì trong lời nói của trưởng lão không có chút tâm tình đau lòng nào, trái lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Mà thiếu đi một vị trưởng lão phân tài bảo cho bọn họ cũng không biết được chỗ tốt bao nhiêu. Được rồi, đều là người đã chết, vậy không cần nói gì nữa. Chẳng qua rốt cuộc là con rùa nào tiết lộ tin tức thế giới bí cảnh này ra ngoài, không ngờ lại khiến mấy môn phái cổ nguyệt, thiên giám tông, huyền thiên môn, quân thiên giáo cũng nhận được phong phanh, còn phái người đến đây cùng chúng ta phân một chén canh, thật sự là buồn cười mà, cũng không biết bản thân đã thiếu bao nhiêu lợi ích. Thái thượng trưởng lão Lưu Văn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn đám trưởng lão Nguyên Minh Tông với vẻ bất thiện. Lão tin chắc chắn tin tức này là từ trong miệng đám trưởng lão này tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn lại không tra ra được. Nếu như không có gián điệp tiết lộ tin tức này, Nguyên Minh Tông bọn hắn có thể ăn mảnh rồi, làm sao thay được thế lực khác. Đáng tiếc, hiện tại nói gì cũng đã muộn. Thái thượng trưởng lão, nói những điều này cũng vô dụng thôi, chúng ta cần mau chóng tìm được một mỏ khoáng thạch không gian, đào khắp nơi. Có trưởng lão đề nghị, cũng không biết thông đạo không gian ở thế giới bí cảnh này còn có thể duy trì bao lâu nữa, nếu như chờ không gian thông đạo này sụp đổ, chúng ta còn không ra ngoài, đoán chừng sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở thế giới này. Chúng ta không cần thừa cơ hội này, đào được bao nhiêu không gian thạch liền đào bấy nhiêu đi, oán giận thì cũng không có tác dụng gì, vẫn là đừng lãng phí thời gian nữa. Nghe được những lời này, Lưu Văn cũng không nói tiếp, chỉ hạ lệnh cho phần đông trưởng lão tìm kiếm mạch khoáng không gian ở thế giới này. Mặt khác, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn, Quần Thiên Giáo các môn phái trưởng lão cũng tự mình nghị luận. Ha ha, đám lão bất tử Nguyên Minh Tông chỉ sợ hiện tại đã sớm bị chọc tức điên rồi, vốn là bọn họ đã phát hiện nơi này, nếu giữ bí mật đến lúc này còn có thể ăn một mình, nhưng bây giờ bị ép chia cho chúng ta một chén canh, đoán chừng bọn họ tức chết. Có trưởng lão Dương Dương đắc ý, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hừ, để một miếng thịt mỡ lớn như vậy ở đây, một mình Nguyên Minh Tông muốn nuốt, không sợ bị bể bể bụng à? Đúng vậy, chúng ta hỗ trợ chia sẻ một phần cũng là vì tốt cho bọn hắn, nếu không tùy tiện đạt được tài phú lớn như vậy, khi đó chỉ sợ họa không phải là phúc đối với Nguyên Minh Tông. Nói có lý à, nói như vậy chúng ta cứu Nguyên Minh Tông một mạng, bọn họ phải bồi thường mới được. Rất nhiều trưởng lão môn phái Dương Dương tự đắc, có thể tìm được một thế giới sản xuất không gian thạch, đó chính là kỳ ngộ thiên đại, cần tiêu hao vận khí của một người cả đời. Tin tưởng sau khi chuyện này chấm dứt, bọn hắn có thể thu được lượng lớn đá không gian, lập tức có thể trở thành phú hào trong vũ trụ, đến lúc đó muốn mua pháp bảo gì sẽ mua pháp bảo, muốn ăn đan dược gì thì ăn đan dược, bọn hắn không sợ giá cả đắt đỏ, chỉ sợ có tiền cũng không mua được. Mặc dù bọn hắn còn chưa kết thúc lần mạo hiểm này, nhưng bọn hắn đã cảm thấy mình trở thành siêu cấp phú hào, con đường tu hành về sau càng thêm thuận lợi. Chư vị trưởng lão, nói thật lần này ta đã tiến vào thế lực lớn rồi, nếu như có thể thiếu mấy thế lực gia nhập, có lẽ chúng ta còn có thể kiếm được nhiều không gian thạch hơn nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặt hái được không chỉ mấy lần. Nếu có cơ hội, có lẽ sẽ giết sạch đám tu luyện giả Nguyên Minh Tông kia. Có người ánh mắt rất hung tàn, dù sao nơi này cũng là một bí cảnh thần bí, còn có lượng lớn hung thú nguy hiểm sinh hoạt, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng rất có thể xảy ra, cho dù đám người Nguyên Minh Tông chết hết, cũng có thể đẩy bọn họ vào chỗ chết của bọn không minh thú. Cũng đừng lo sẽ bị bại lộ, chết không có đối chứng. Hắn muốn nếm thử món đen này. Không không không, chuyện này tuyệt đối không thể làm. Nhưng có trưởng lão lập tức lắc đầu, cự tuyệt ngay tại chỗ. Nguyên Minh Tông cũng không phải thế lực dễ treo, lần này bọn họ cũng dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta muốn đối phó với đám lão bất tử này, còn phải cân nhắc một hồi. Nếu không cẩn thận, đến lúc đó chỉ sợ toàn quân bị diệt sẽ là chúng ta, nhất định phải cẩn thận một chút. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt những trưởng lão này lại lộ ra một tia hung quang. Nếu như Nguyên Minh Tông hoặc là những môn phái khác đã phái ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, dẫn đến thực lực bị hao tổn, bọn họ cũng không ngại đưa toàn bộ đám người này xuống địa ngục, nuốt chửng không gian thạch. Trong lúc nhất thời, trưởng lão các môn phái đều có mục đích riêng, mạch nước ngầm cuồn cuộn. Mau nhìn, đám người Nguyên Minh Tông đã tìm được một mỏ khoáng thạch không gian, bây giờ đang chiến đấu với một đám không minh thú, chúng ta tranh thủ thời gian chạy qua cướp, không, hẳn là trợ giúp. Có trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng. Cái gì mà còn có chuyện này, lập tức giết tới, triệt để giết sạch đám giả thú không minh kia. Ánh mắt của đa số trưởng lão sáng lên, cảm giác được phía xa đích xác có một mạch khoáng loại nhỏ. Sâu trong lòng đất có một lượng lớn đá không gian, bằng không thì ở đây sẽ không xuất hiện một sào huyệt thú trống rỗng nhỏ. Giờ phút này bọn họ cũng thu lại toàn bộ tâm tư, cả đám vọt tới, chém giết cùng một đám không minh thú. Lúc này Hà Bình cũng đuổi theo các thế lực của Nguyên Minh Tông, tìm kiếm cơ hội. Bởi vì mặt nạ vô tướng này đủ để ẩn giấu khí tức trên người, vô hình vô ảnh, cho dù đám trưởng lão này có tu vi cao thâm cũng không thể cảm giác được Hà Bình tồn tại. Cơ hội tốt. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Hắn thấy đám thế lực Nguyên Minh Tông đang giao chiến với 10 vạn con không minh thú, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, trời long đất lở, máu chảy thành sông. Giờ phút này không minh thú cũng dốc toàn bộ lực lượng, chúng nó phẫn nộ không thôi, ý đồ giết chết đám xâm lược này, cho nên lúc này sào huyệt của chúng nó trống rỗng, không có giả thú bảo vệ mạch khoáng. Hoàng kim sặc, ngựa vằn. Đúng lúc này, Hà Bình vung tay lên, lập tức khiến cho sự kim cương xuất hiện trên người mình. Sạng vinh. Hoàng kim sử sào rất hưng phấn, nó cảm giác được ở sâu trong lòng đất có khoáng thạch trân quý có thể làm cho mình tiến hóa, nếu như thôn phệ, tu vi của nó nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Trước kia, khai thác hết số không gian thạch này về, nhưng đừng lập tức tiêu hóa hết. Hạ Bình nói với sự kim bảo, hy vọng nó có thể lặng lẽ đào đi toàn bộ khoáng mạch không gian thạch ở sâu trong lòng đất, một mảnh giáp cũng không còn. Sạng vinh. Hoàng kim sử sào kêu một tiếng, gật gật đầu, nó không nói hai lời, lập tức hóa thành một chất lỏng màu vàng, vèo một tiếng, ăn mòn đại địa, nhanh chóng dung nhập sâu trong lòng đất, lặng yên không một tiếng động tới gần mạch khoáng thạch không gian. Không bao lâu, nó cuối cùng đã đến. Đây chính là không gian thạch. Mượn dùng thị giác hoàng kim sử sang, Hạ Bình rốt cuộc thấy được bộ dáng không gian thạch, bề ngoài long lanh trong suốt, giống như thủy tinh, tản mát ra hào quang bảy màu, vô cùng mỹ lệ, khí tức không gian nồng đậm tràn ngập, tựa hồ sâu bên trong ẩn giấu một thế giới độc lập, đây là tài liệu khoáng thạch cực kỳ thần dị. Nhưng mạch khoáng không gian này cỡ nhỏ, chiều dài khoảng 5-6 dặm, mà cũng bị đám không minh thú ăn một ít, cho nên chỉ còn lại một nửa. Nhưng đối với hoàng kim sử mão mà nói, đây coi như là thuốc bổ vô thượng, căn bản không chịu nổi. Âm nó lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng, phô thiên cái địa bao phủ xuống, trong nháy mắt đã bao trùm mạch khoáng thạch không gian này lại. Mà trải qua khoảng thời gian tu luyện này, hoàng kim sử mãi ăn ngon lành, cắn nuốt vô số khoáng thạch, tu vi sớm đã đột nhiên tăng mạnh, tốc độ thôn phệ mạch khoáng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó. Đào toàn bộ. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Chỉ thấy địa phương hoàng kim vết bao trùm, những viên đá không gian kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng biến mất. Giờ phút này đều đã tiến vào bộ không gian đặc biệt trên người hoàng kim sử mão, tạm thời cất giữ trong không gian đặc biệt. Đào bới như vậy, tốc độ thôn tính thật sự là quá nhanh. Chỉ trong mười mấy phút, khoáng mạch không gian dài 5-6 dặm này vậy mà đã bị sử kim toa cắn nuốt hết sạch, toàn bộ không gian thạch đều bị đào móc sạch sẽ. Nếu có người có thể thấy một màn này, khẳng định là kinh hãi không thôi, bởi vì lòng đất đã sớm bị người đào bới trống trơn, vẹn vẹn chỉ lưu lại một cái hố to trong lòng đất trống trơn. Bởi vì hoàng kim sử chinh cắn nuốt quá mức sạch sẽ, trên mặt đất ngay cả một mảnh đá không gian cũng tìm không thấy. Đúng là một đám người tốt. Hạ Bình rất thích thú nhìn đám người Nguyên Minh Tông đánh nhau với không minh thú, thừa dịp đám người này đánh nhau, hắn sẽ cướp đoạt hết số không gian thạch này, thu được lợi ích lớn nhất. Đoán chừng đám người này biết mình liều sống liều chết, bảo vật lớn nhất lại bị người cướp đi trước, chỉ sợ bọn họ sẽ tức giận đến hộc máu. Sau nửa canh giờ, trận chiến kết thúc, Nguyên Minh Tông và các thế lực lớn đã có thu hoạch toàn thắng, để lại trên mặt đất một đống thi thú không minh, khắp nơi đều gồ ghề. Đại địa rạn nứt, có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Ngay cả từng chiếc chiến hạm cũng xuất hiện không ít vết rách, xuất hiện những vị trí bị tổn hại. Thậm chí trước lúc bọn không minh thú chết phản công, một ít trưởng lão đều vẫn lạc trong cuộc chiến, khiến cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Bất quá cho dù trải qua thảm liệt chiến đấu như vậy, bọn họ cũng hưng phấn không thôi, bởi vì rốt cuộc diệt trừ được không minh thú này, bọn họ có thể độc chiếm không gian khoáng mạch. Nhanh, lập tức đi cướp đoạt không gian thạch. Đừng để các thế lực khác nhanh chân đến trước được trước. Thật là sảng khoái, đây căn bản chính là đang nhặt tiền. Khổ cực thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có hồi báo. Đám trưởng lão Nguyên Minh Tông hưng phấn không thôi, nguyên một đám thoát ly chiến hạm, bay vào phía trong sơn động này, nắm đấm khu khoáng bên ngoài, ý đồ bắt đầu vơ vét khoáng thạch không gian, giàu có. Nhưng mà chờ bọn hắn dứt vào trong động quật, ý đồ đào móc không gian thạch, cả đám lại há hốc mồm, bởi vì toàn bộ mạch khoáng đều trống rỗng, cái gì cũng không lưu lại. Không gian thạch đâu, không gian thạch ở chỗ nào, nơi này không phải là khoáng mạch không gian sao, tại sao không có thứ gì, tại sao mẹ nó đi vào địa phương nào bị chó ăn rồi. Một trưởng lão Nguyên Minh Tông đều điên rồi, tìm kiếm tung tích của không gian thạch khắp nơi, nhưng lại không tìm được gì, chỉ là một đường hầm trống rỗng bên dưới lòng đất. Mẹ nó, thật sự một khối không gian thạch cũng không có, không, ngay cả một mảnh vụn của không gian thạch tí xíu cũng tìm không được. Rất nhiều trưởng lão đều bối rối, bọn họ khổ sở chiến đấu với đám không minh thú, trả một cái giá nặng nề. Kết quả lại như vậy, bọn họ căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật tàn khốc như vậy. Ta kháo, không gian thạch đi đâu đó, không minh thú chẳng phải vì ăn không gian thạch sao, toàn bộ chúng ăn gió Tây Bắc không thành có trưởng lão không cam lòng đào sâu ba thước, thế nhưng mặc kệ đào móc thế nào, thậm chí khiến cho hang động đều sụp đổ hoàn toàn, không tìm thấy một chút xíu tài liệu không gian nào. Thật đáng giận, chúng ta cực khổ chiến đấu với không minh thú, một vài đồng liêu chết hết rồi, vậy thì ngươi nói cho ta biết nơi này là một nơi bỏ hoang khoáng mạch, lần này đùa quá rồi. Một số trưởng lão tức giận đến cả người run rẩy. Chẳng lẽ do khẩu vị của đám không minh thú quá lớn nên đã ăn sạch toàn bộ không gian thạch ở đây rồi? Có người đoán. Ăn cả nhà ngươi 18 đời, coi như là một con heo, ăn cái gì cũng sẽ chỉ còn chút mảnh vụn thôi. Bây giờ thì sao, ngay cả cặn cũng không còn, liếm còn sạch sẽ hơn so với mặt, giống như thao thiết tới tàn phá bừa bãi vậy, chưa từng thấy qua loại tình huống này. Có trưởng lão chửi ầm lên. Cho dù là mỏ vàng, sau khi đào móc thì sẽ lưu lại một ít mảnh vụn hoàng kim, hoặc là cát vàng. Nhưng nơi này không có, không có lấy một cái rắm, sạch sẽ đến kinh người, giống như có người quét dọn vệ sinh ở đây vậy. Có người, khẳng định là có người nhanh chân đến trước, những vết tích khai quật không gian thạch này tuyệt đối không phải do tự nhiên hình thành, cũng tuyệt đối không phải do không minh thú tạo thành. Một trưởng lão thiên giám tông chắc chắn nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang, lão phát hiện một ít dấu vết để lại trong động cuộc này, đây tuyệt đối không phải do không minh thú tạo ra, cũng không phải hình thành tự nhiên, mà là dấu vết có người đang phá hoại. Cái gì mà có người nhanh chân đến trước, rốt cuộc là tên con rùa nào, lá gan lại lớn như vậy, dám ở trước mắt chúng ta đoạt đồ ăn ngay dưới miệng cọp, chán sống không thành không ít trưởng lão đằng đằng sát khí, tự hồ chỉ cần tìm được tên cướp đi không gian thạch kia, bọn họ sẽ lập tức hạ sát thủ, không chút lưu tình, cho địch nhân một bài học suốt đời khó quên. Chờ một chút, mau nhìn, trên vách núi đá này tự hồ có chữ viết, là văn tự thông dụng của vũ trụ. Có trưởng lão phát hiện trên vách núi có chữ. Mọi người lập tức nhìn sang, phát hiện phía trên lưu lại một hàng chữ lớn, chủ yếu là cảm tạ Cổ Nguyệt Tông, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Môn cùng các trưởng lão hỗ trợ ngăn không minh thú lại, để cho hắn có cơ hội có được không gian thạch ở đây, thật là cảm kích khôn cùng, có cơ hội có thể mời một bữa cơm báo đáp, ký tên là Võ Vô Địch. Quả nhiên có kẻ trộm nhanh chân đến trước, ta đã nói loại tình huống này không phải tự nhiên hình thành mà. Quân Thiên Giáo trưởng lão rít gào một tiếng. Chết tiệt, còn cảm kích không thôi. Ta cảm kích tổ tông 18 đời của hắn, lập tức giao toàn bộ không gian thạch ra cho ta. Chúng ta liều sống liều chết đối phó với không minh thú, không phải vì giúp đỡ ngươi. Trưởng lão Cổ Nguyệt Môn tức muốn chết, hơn nữa tên tiểu tặc này còn vô cùng kiêu ngạo, keo kiệt muốn đi làm, rõ ràng là cướp đi rất nhiều không gian thạch, nhưng chỉ dùng một bữa cơm, thì chưa từng thấy tên nào keo kiệt như vậy. Như vậy còn không bằng không báo đáp. Tìm cho ra, đào ba thước đất cũng phải tìm ra con rùa kia, lại dám cướp đi không gian thạch của chúng ta, chết 100 lần cũng không đủ. Có trưởng lão Thiên Giám Tông rống giận, không kìm được tức giận. Rõ ràng là thịt mỡ đã đến miệng, nhưng lại bị người ta đoạt đi ngay lập tức. Rõ ràng là thê tử yêu ở động phòng hoa chút đêm hôm, lại bị kẻ trộm bắt được, sau khi uống xong lại ăn canh, Phật cũng có lửa, người nào chịu được chứ? Ký tên Võ Vô Địch chẳng lẽ là ma đầu vũ trụ kia, siêu cấp truy nã tội phạm, tên tiểu tử này sao lại chạy tới nơi này chứ? Sắc mặt trưởng lão Huyền Thiên Môn rất khó coi. Hắn nhớ rõ môn phái mình cùng Võ Vô Địch có thù oán, đã từng ở một nơi sương mù tinh vực, chính tiểu tử này mới phá hủy đại kế ngàn năm của Huyền Thiên Môn, thù này không đội trời chung. Trước đó hắn tới gây chuyện, phá hư kế hoạch Huyền Thiên Môn chúng ta, bây giờ lại muốn nhảy ra, thật là một gậy ngoái phân, nhất định phải tìm được hắn, bầm thay vạn đoạn. Một đám trưởng lão Huyền Thiên Môn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt lấy Võ Vô Địch, chém y thành muôn mảnh. Nhưng là mặc kệ bọn hắn tìm kiếm như thế nào, tìm không thấy một chút dấu vết để lại, cũng cảm giác không có bất kỳ dấu vết nào từ bên ngoài đến, khí tức lạ lẫm xuất hiện. Cứ như lửa giận của họ trút xuống không khí, có cảm giác lực lượng không cách nào sử dụng. Quên đi, đừng chậm trễ ở đây nữa, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm khoáng mạch kế tiếp đi, thế giới này rất lớn, khắp nơi đều là khoáng mạch không gian, ta không tin mỏ khoáng mạch tiếp theo lại tồn tại tình huống này. Đúng vậy, tiểu tử kia thường xuyên gây chuyện thị phi, sớm muộn gì cũng sẽ có. Ngàn vạn lần đừng lộ đầu mạo hiểm, nếu không chắc chắn là hắn sẽ không dễ chịu đâu. Nghe nói tiểu tử này là tội phạm truy nã vũ trụ, bị vô số thế lực truy nã, nếu có thể làm thiệt hắn, lập tức có thể lấy được nhiều giải thưởng, đến lúc đó có thể bù đắp tất cả tổn thất. Ánh mắt của tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ tham lam đằng đằng sát khí. Tuy nhiên một vài trưởng lão trong đó quyết định không tiếp tục truy xét nữa, cảm thấy không thể tiếp tục chậm trễ ở chỗ này nữa, nếu chờ thông đạo không gian ở bí cảnh này biến mất, bọn hắn sẽ triệt để xong đời, sẽ bị vây mãi ở cái địa phương quỷ quái này. Cũng có trưởng lão rất không cam lòng, nhưng mà cũng không có cách nào, chỉ có thể phục tùng sự sắp xếp của đại chúng. Nhưng vào một ngày sau đó, đám người Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn cơ hồ đều điên rồi. Ra đây, Võ Vô Địch, lập tức cút ra đây cho ta. Trưởng lão Nguyên Minh Tông rít gào một tiếng, con mẹ nó ngươi thật giống một con côn trùng tầm thường, chúng ta đi đến nơi nào, đi theo đến đâu, giống như là chỉ lộ minh đăng, là do ngươi dùng tiễn bài có phải là đào mỏ quặng đặc biệt theo dõi chúng ta tìm được hay không, ngươi còn muốn lộ mặt chưa từng gặp loại côn đồ vô sĩ như ngươi, ngươi là sỉ nhục của vũ trụ. Bọn họ nổi điên. Vốn dĩ bọn họ không quan tâm đến cái gì Võ Vô Địch kia, tiếp tục tìm kiếm mạch khoáng, đào móc khắp nơi, nghĩ thanh âm phát tài lớn, dù sao nơi này khắp nơi đều là không gian thạch, chỗ nào không thể đào. Nhưng nào ngờ được, cái tên vô sĩ vô địch Võ Vô Sĩ này, hoàn toàn không biết xấu hổ, lượn lờ theo sau mông bọn họ. bọn họ vừa mới giết được một đám không minh thú, tên này liền lẻn xuống lòng đất, đào bới toàn bộ không gian thạch, ngay cả một sợi lông cũng không lưu lại. Làm như vậy khiến cho bọn họ giống như giúp võ vô địch làm công, hỗ trợ tiêu diệt không minh thú, mà tên vô sĩ khốn kiếp kia liền nhân cơ hội lẻn xuống lòng đất, đào khoáng mạch, cướp đoạt tài bảo. Nếu như một lần hai lần thì bỏ đi, bọn họ còn cho rằng là trùng hợp, nhưng tên khốn đó lại không như vậy, mà nhiều lần đều làm như vậy, hoàn toàn xem bọn họ là siêu cấp tay chân, lợi dụng họ hỗ trợ diệt trừ không minh thú. Chuyện giống như vậy liên tiếp phát sinh, kể cả tượng đất cũng có hỏa a, thậm chí tên khốn kia còn nhắn lại ở trên mạch khoáng, nói cảm kích bọn họ hỗ trợ, còn hợp tác vui vẻ. Hợp tác với nó, con bà nó, hợp tác như vậy sao? Bọn họ không nhận được lợi ích gì của sự hợp tác này, ngược lại lao tâm lao lực, chưa từng thấy người hợp tác hại người như vậy xuất hiện, bọn họ quả thực chỉ hận không thể ngay lập tức bắt võ vô địch ra, băm thay vạn đoạn. Võ vô địch chó chết, là hảo hán anh hùng, hiện tại lăn ra đây, đại chiến với chúng ta 300 hiệp, ngươi bây giờ chính là chuột nhắt vô can, biết không? Trưởng lão Cổ Nguyệt Môn gầm lên một tiếng, thi triển phép khích tướng. Đúng đó, lăn ra đây, có gan thì chạy đi đánh nhau sống chết với chúng ta, trốn ở một nơi bí mật gần đó, giống như đám chuột vậy, đáng là nam nhân gì chứ? Không ít trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cho dù bọn họ gào thét như thế nào, xung quanh đều im ắng, âm thanh gì cũng truyền ra, tự như lười đáp lời bọn họ, vẫn dự định theo sát bọn họ, lặng lẽ phát tài. Nhưng điều này lại càng khiến bọn họ thêm tức giận, bụng đầy lửa giận. Không được, không thể tiếp tục như vậy, bằng không chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, toàn bộ chỗ tốt đều bị võ vô địch kia lấy được, chúng ta ngay cả một sợi lông cũng không có, đều làm đồ cưới cho người khác. Trưởng lão Quân Thiên Giáo mở miệng nói. Ngươi nghĩ chúng ta không muốn xử lý hắn, nhưng khả năng ẩn nấp của hắn thật sự là quá mạnh, quả thực chính là xuất quỷ nhập thần, căn bản không tìm được hành tung của hắn, nếu không phải trên vách núi có lưu lại chữ viết, chúng ta cũng không biết có người này không nữa. Trưởng lão Huyền Thiên Môn tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, không phải bọn họ không muốn giết chết Vũ Vô Địch, nhưng thật sự là đối phương quá mức giảo hoạt. Hừ, coi như xuất quỷ nhập thần thì thế nào, hòa thượng chạy mất cũng không chạy được miếu. Con mắt của trưởng lão Thiên Giám Tông lộ ra một tia lạnh lão, chỉ cần chúng ta bố trí cấm chế trận pháp ở gần một mạch khoáng, bày ra thiên la địa võng, một khi tên tiểu tử kia bước vào trong cạm bẫy, lập tức hốt gọn đám không minh thú cùng võ vô địch kia, một mẹ hốt gọn, đến lúc đó cho dù trên người tiểu tử này có cánh cũng không bay thoát được. Cái này được, chủ ý này được. Trưởng lão Nguyên Minh Tông nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời, chúng ta không tìm thấy tung tích của hắn, nhưng chúng ta có thể bố trí một cạm bẫy, chờ tiểu tử kia chui đầu vô lưới, bắt sống hắn. Môn phái của chúng ta vừa lúc có một tòa thiên giám động hư đại trận, một khi bố trí thành công, phong thiên tỏa địa, thấm khắp hư không, không lỗ thủng, mặc cho tiểu tử này có năng lực gì cũng tuyệt đối trốn không thoát. Trưởng lão Thiên Giám Tông cười lạnh một tiếng, dù sao tên kia cũng đã theo dõi chúng ta rồi, chúng ta có thể tương kế tự kế, tiến vào một mạch khoáng, bố trí trận pháp, chờ tiểu tử kia mắc mưu. Được, ta đã chịu đủ tiểu tử đó rồi, phải giết chết tên khốn kiếp này. Đông đảo các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nắm chặt nắm đấm, chúng chí thành. Bọn họ lập tức chia nhau ra hành động, có cái là tìm kiếm mạch khoáng, xác định hoàn cảnh bẫy rập, có cái chuẩn bị vật liệu trận pháp, có cái cảnh giác bốn phía, không để cho kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Cũng có trưởng lão không cam lòng, tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Mà lúc này Hà Bình lại không có để ý đến kế hoạch của Nguyên Minh Tông và các trưởng lão khác, hắn đã đi tới một địa phương khác, bởi vì Hoàng Kim Sử y cảm giác được có một mạch khoáng không gian cỡ lớn. Cái mạch khoáng này dường như to lớn gấp chục mấy trăm lần so với trước kia cộng lại. Đó mới chân chính là mạch khoáng thạch không gian siêu cấp, ẩn chứa rất nhiều không gian thạch, vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Quả nhiên là mạch khoáng siêu cấp. Hà Bình đi theo Hoàng Kim Sử, đến giữa một tòa sơn mạch này cực kỳ lớn, chiều dài vượt qua 30 vạn dặm, mênh mông bát ngát, một tòa lại một tòa núi lớn đứng vững. Nó giống như một con thiên long thái cổ vắt ngang mặt đất, nguy nga, cao lớn, hùng vĩ, khiến người ta chấn động. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được sâu trong dãy núi này tản mát ra từng đợt khí tức cuồng bạo, vô số không gian thú thú vương sinh sống, trong đó cũng có không ít thú vương không minh, thực lực đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Có thể nói, nơi này từng tộc đàn không minh thú sinh sống, số lượng đã vượt qua 300 triệu. Một khi những hung thú này bộc phát thì chính là thú triều, quét ngang tất cả. Ầm ầm ầm ầm lúc này, Hoàng Kim Sử Lôi Lang nháy mắt đã chui vào đại địa, giống như máy móc siêu cấp chui xuống đất, dễ dàng xuyên thủng một cái hang động thật lớn, thâm nhập mấy trăm dặm dưới lòng đất. Tiếp theo nó đào mấy đường hầm kinh người dưới lòng đất, đi thẳng vào sâu trong sơn mạch, trong lúc đó lẳng lặng không một tiếng động, không thấy con không minh thú nào phát hiện chấn động như vậy. Bởi vì Sử Mãn đào ra đường hầm trong lòng đất lực lượng quá mức lợi hại, nó trực tiếp cắn nuốt lượng lớn nham thạch, bùn đất và vật chất khác đặt ở trong bụng tiêu hóa, cho nên không phát ra tiếng vang nào, vô thành vô tức liền ăn mòn những thứ này, thôn phệ. Lợi hại. hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, bởi vì khoáng mạch này quá khổng lồ, kéo dài mấy vạn dặm mà không thể tưởng tượng được. Nếu so với mười mấy mạch khoáng loại nhỏ trước đây, thì còn không tính là một sợi lông. Có thể nói, đây là một trong những khoáng mạch chủ yếu của thế giới bí cảnh này, là nơi bảo tàng chân chính. Chờ một chút, đây là vật gì vậy? Đột nhiên, thần thức Hạ Bình khuếch tán ra, tiến sâu vào trong địa mạch, trực tiếp tới nơi sâu nhất. Chỉ thấy chỗ sâu trong động đất, không gian lập tức rộng mở, xuất hiện một không gian khổng lồ, tựa như mặt đất bị đào rỗng, nơi này đủ để chứa mấy trăm vạn nhân khẩu. Chính giữa không gian dưới lòng đất này, thình lình xuất hiện một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm. Toàn thân nó nở rộ bảy màu sắc, không ngừng biến hóa, chiếu sáng toàn bộ không gian. Mà rất nhiều thú vương không minh dường như đang nằm dưới tấm thủy tinh này, bảo vệ lấy khối đá kỳ dị này, phản phất như ánh sáng chiếu ra đối với chúng có rất nhiều chỗ tốt. Không thể nào, đây là chủ nhân của thần thạch bảy màu, nhất định phải đoạt được khối đá này. Nghe được Hạ Bình truyền về tin tức, Thanh Ngưu vô cùng hưng phấn, rống to lên trong không gian Sơn Hà Châu. Thất thải thần thạch, đây là thứ gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Chủ nhân, đây dường như là vương giả của không gian thạch, vô số tinh hoa không gian mới ngưng tụ ra được thần thạch. Thanh Ngưu hưng phấn nói, loại không gian thần thạch như vậy đã được xem như là hình thức ban đầu của không gian thứ nguyên, nếu như lại cho nó một cơ duyên tiến hóa nữa, sẽ có cơ hội trưởng thành thành một thế giới thứ nguyên. Phải biết rằng dạng này thất thải thần thạch cực kỳ trân quý, một ít thánh khí không gian pháp bảo chính là dùng thất thải thần thạch làm tài liệu chính, lúc trước lão chủ nhân luyện chế thánh khí Sơn Hà Châu cũng là đạt được một khối thất thải thần thạch. Tài liệu như vậy thật sự quá trân quý, cho dù thánh nhân biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không biết xấu hổ chạy tới cướp đoạt, đây là vũ trụ cấp bậc khôi bảo, giá trị liên thành a cái gì. Nghe mấy lời này, thân thể Hạ Bình chấn động. Y hoàn toàn không ngờ rằng khối đá bảy sắc này lại lợi hại như vậy. Pháp bảo không gian tự nhiên sinh ra, trong cơ thể tự hình thành một không gian, là một hình thức ban đầu của một thế giới thứ nguyên. Chủ nhân, nhất định phải đoạt được khối thần thạch này. Thanh Ngưu lập tức nói, một khi đạt được khối thất thải thần thạch này, sau khi luyện hóa, Sơn Hà Châu lập tức có thể chữa trị hơn phân nửa lực lượng, không cần thêm không gian thạch cũng không sao cả, nhưng khối thất thải thần thạch này nhất định phải thành công. Nó không thể chờ đợi được nữa, muốn lấy được khối thất thải thần thạch này. Được cái kia thì nhất định phải có được, bất quá nhìn bộ dáng đám không minh thú vương kia, hiển nhiên đối với khối thất thải thần thạch này rất bảo bối, coi như trân bảo, một khi cướp đoạt, chỉ sợ sẽ bị khắp nơi đuổi giết, nhất định phải nghĩ biện pháp. Hạ Bình sắc căm. Nói thật, chỉ ở trong sơn động lòng đất này, mắt thường cũng có thể thấy được mấy trăm đến hơn ngàn con thú vương không minh, thực lực ít nhất cũng đạt đến độ kiếp cảnh, vô cùng hung hãn. Huống chi chúng nó còn thống trị trăm ngàn tộc đàn, một khi nổi giận thì là vô số con thú không minh giết ra, cuốn sạch không gian phong bạo kinh khủng, trên cơ bản không còn đường trốn. Tự nhiên là bảo bối thì rất tốt, dù sao thất thải thần thạch này tản mát ra năng lượng không gian cực kỳ tinh thuần, đối với những con không minh thú này mà nói, chính là năng lượng tiến hóa mạnh nhất, đợi ở phụ cận thất thải thần thạch, tu vi của chúng nó đều có thể tự nhiên mà vậy nhanh chóng tăng trưởng. Đoán chừng sở dĩ xuất hiện nhiều không minh thú vương như vậy, chính là bởi vì khối thất thải thần thạch này. Miêu tiên nhân cũng mở miệng nói. Chủ nhân, ta cảm thấy vẫn nên lợi dụng đám người Nguyên Minh Tông, Huyền Thiên Môn và Quân Thiên Giáo thì hơn. Nếu có bọn họ thay chúng ta làm đệm lưng, làm kẻ chết thay để hấp dẫn đám thú vương này đi thì có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội cướp được khối thất thải thần thạch này. Thanh Ngưu nói ra ý kiến của chính mình, nó đã học không tốt, động một chút lại đi theo Hạ Bình lừa người. Vẫn nên cẩn thận một chút, trước đó chúng ta làm ra nhiều phiền phức như vậy, đám người Huyền Thiên Môn kia đã vô cùng phẫn hận, còn muốn bố trí cạm bẫy chờ chúng ta đi qua đó, muốn gài bẫy bọn họ, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Miêu tiên nhân cảm thấy không lạc quan, làm người xấu cũng cần có thiên phú, không chừng không lừa được người khác, ngược lại đem bản thân mắc bẫy. Không sao, còn có rất nhiều biện pháp để bọn họ ngoan ngoãn mắc câu. Hạ Bình chớp chớp mắt. Khóe miệng Miêu tiên nhân giật giật, hết chỗ nói về lừa người, tên khốn này đã là cấp tông sư rồi, thiên phú như vậy chỉ sợ so với hắn còn cường đại hơn một phần. Một ngày sau, Nguyên Minh Tông, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo các thế lực đã công phá đến một mạch khoáng cỡ nhỏ, tiêu diệt đại lượng không minh thú, cũng lấy được không ít không gian thạch. Nhưng bọn họ lại không có chút cảm xúc nào vui vẻ, ngược lại vô cùng buồn bực, bởi vì bọn họ giống trống khua chiên bố trí cạm bẫy, chính là hy vọng chờ võ vô địch mắc câu. Nhưng chờ một ngày, bọn họ thủy chung không đợi được võ vô địch xuất hiện, giống như võ vô địch đã sớm biến mất vậy. Đám trưởng lão như Nguyên Minh Tông đều vô cùng phiền muộn, nếu như võ vô địch kia ăn no uống đủ, đã chuồn đi rồi, như vậy bọn họ dù có làm việc vô ích thì thù này cũng vĩnh viễn không cách nào báo được rồi, chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Tuy rằng vô cùng uất ức thế nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào cả, bởi vì từ đầu tới cuối đều không tìm được hành tung của võ vô địch. Lưu trưởng lão. Ngay lúc này, doanh điện Nguyên Minh Tông, mấy tên đệ tử tuần tra lập tức xông vào phòng nghỉ của Lưu Văn Thái Thượng trưởng lão. Xảy ra chuyện gì, không phải muốn các ngươi đừng quấy rầy ta lúc lão phu nghỉ ngơi đó sao? Lưu Văn rất bất mãn. Không, Thái Thượng Trưởng Lão, xảy ra chuyện lớn rồi, vừa rồi mấy người chúng ta tuần tra ở gần đây, hy vọng có thể tìm được dấu vết của tên võ vô địch kia. Nhưng không ngờ chúng ta lại phát hiện ra một bộ y phục bị phá nát, đó là y phục của trưởng lão Mã Cốc Bác. Một đệ tử Nguyên Minh Tông hưng phấn nói. Cái gì mà quần áo của Mã trưởng lão trên người hắn đã từng xuất hiện ở thế giới bí cảnh này, lại bị không minh thú đuổi giết, lưu lại một ít mảnh y phục. Đây không phải là chuyện rất bình thường ư? Lưu Văn nhíu nhíu mày, cảm thấy không có gì không đúng. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng chúng ta còn phát hiện một số dấu chân ở gần đó, thậm chí còn có dấu chân của Mã Bát trưởng lão lưu lại khí tức và dấu vết còn sót lại của thần thông võ đạo. Chúng ta to gan suy đoán có lẽ Mã trưởng lão còn chưa chết, vẫn sống trong thế giới bí cảnh này. Một đệ tử Nguyên Minh Tông nói ra suy đoán của mình. Không có khả năng. Nghe nói như thế, Lưu Văn theo bản năng phản bác, bọn Mã trưởng lão vì tránh né không minh thú đuổi giết, trong lúc vô tình gặp phải không gian phong bạo, rơi vào trong phong bạo cấm vực, đã chết rồi, làm sao có thể còn sống? Thái Thượng Trưởng Lão, những lời này cũng chỉ là do Mã trưởng lão nói mà thôi. Chân tướng làm sao mà biết được? Dù sao cũng không có nhân chứng chính, hắn muốn nói như thế nào cũng được. Hơn nữa phong bạo không gian vô cùng hiếm thấy, làm sao có thể dễ dàng gặp được? Một trưởng lão Nguyên Minh Tông trầm giọng nói. Thế nhưng nếu Mã Cốc Bác trưởng lão không chết, vẫn sống trong thế giới bí cảnh này, vậy sao hắn lại nói dối, nói mình chết rồi, rơi vào không gian phong bạo là hoàn toàn không có lý? Lưu Văn không nghĩ ra được điểm này, cảm thấy không có lý. Có lẽ tại thế giới bí cảnh này hắn phát hiện một kiện vô thượng bí bảo, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Hắn lo lắng sau khi trở lại tông môn sẽ bị người phát hiện, cho nên mới nói dối chính mình trong lúc vô tình rơi vào không gian phong bạo, đã chết. Một vị trưởng lão suy đoán, chờ hắn tiêu hóa xong bí bảo này, hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Sau đó hắn mới trở lại Nguyên Minh Tông, nói mình may mắn chạy thoát, như vậy không ai nghi ngờ được. Rất có đạo lý. Trong mắt Lưu Văn lộ ra một tia sáng, lại có thể làm cho một đại năng pháp tướng cảnh động tâm không thôi, làm cho hắn nói dối, giả chết ẩn nấp, xem ra bí bảo này rất không tầm thường, ngay cả những sư huynh đệ đồng môn như chúng ta cũng không tin. Nói thật, hắn động tâm, hận không thể lập tức tìm được hành tung của Mã Cốc, cướp đoạt món bí bảo kia vào tay. Dù sao có thể để cho một vị đại năng pháp tướng cảnh mạo hiểm đạt được, có thể tưởng tượng được trân quý cỡ nào, có lẽ cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng có tác dụng tương đối lớn. Thái Thượng Trưởng Lão, ta nghĩ chắc chắn Mã trưởng lão chắc chắn đã từng xuất hiện ở gần đây, cùng với không minh thủ. Hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão có thể sử dụng bí pháp để tìm ra hành tung của ngài. Một trưởng lão trầm giọng nói. Yên tâm, ta tinh thông thông thiên triệt địa siêu hồn thuật của Nguyên Minh Tông. Cho dù lưu lại một tia khí tức cũng không thể tránh được ta truy tung. Lưu Văn tràn đầy tự tin. Nói thật gã liều lĩnh duy nhất chính là võ vô địch kia, bởi vì ngay cả một tia khí tức tên khốn kia cũng không lưu lại. Qua nửa ngày, Lưu Văn cùng mấy trưởng lão Nguyên Minh Tông lén lút xuất động, thừa dịp nửa đêm hành động, bọn họ sử dụng bí pháp, khóa chặt khí tức trên người Mã Cốc Bác, truy tung ngàn dặm, rốt cuộc tìm được đích đến. Thái Thượng Trưởng Lão, chính là chỗ này sao? Một đám trưởng lão Nguyên Minh Tông đi vào giữa một tòa núi lớn, chung quanh thập phần hoang vu, loạn thạch chồng chất, không có bất kỳ khí tức khói nhang, cũng không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Bọn họ thập phần nghi hoặc nhìn Lưu Văn, bởi vì căn bản tìm không thấy tung tích của Mã Cốc Bác. Chính là chỗ này. Lưu Văn rất khẳng định, Mã Cốc này trái lại gian trá, khắp nơi mất đi khí tức của bản thân, hủy diệt dấu vết để lại trên người mình, người bình thường chỉ sợ thật sự không phát hiện được, bị hắn chạy thoát. Nhưng Lưu Văn ta là ai, đại năng lôi kiếp cảnh, tinh thông phương pháp truy tung, mặc cho thằng nhãi này chạy trốn như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta, vẫn bị ta phát hiện tung tích. Mọi người mời xem, nơi này rất không tầm thường, bị bố trí một tòa cấm chế trận pháp cao thâm, không gian vặn vẹo, ẩn nấp vô hình, dung nhập ngũ hành, đảo càn khôn bát quái. Cho nên các ngươi mới không phát hiện, mà bị xem nhẹ đi. Đông đảo các trưởng lão đều tập trung nhìn qua, cẩn thận dùng thần thức dò xét, cảm giác chung quanh, trong khoảnh khắc, bọn họ cũng biến sắc, hiển nhiên cảm giác được địa phương này không đúng. Không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão, quả nhiên nơi này không bình thường. Nếu như không phải thần thông của Lưu Trưởng Lão kinh người, chúng ta thật đúng là không phát hiện ra chỗ này có gì mờ ám được, sẽ bị lừa đi qua. Lúc trước ta cho rằng Mã Cốc Bác chỉ là một mãn phu, không nghĩ tới giấu sâu không lộ, tu vi trận pháp cấm chế lại cao như vậy, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Xem ra ngày thường hắn quá nóng nảy, hình tượng của dịch nộ chỉ là giả tạo ra, Mã Cốc thật sự là loại nham hiểm, xảo trá, bàn luận rồi mới động. Đông đảo trưởng lão sợ hãi than không thôi, bọn họ tự hồ lần đầu tiên nhận thức được cách làm người của Mã Bác. Có người và Mã Cốc Bác quen biết hơn vạn năm, nhưng đều chưa từng thấy Mã Cốc Bác có một mặt như thế, tự hồ cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa thật sự nhận thức qua Mã Cốc Bác. Hừ. Ta ngược lại muốn xem Mã trưởng lão ẩn giấu bí mật gì, thế mà lại phí công tốn sức như thế. Lưu Văn càng ngày càng hiếu kỳ, người lòng dạ thâm sâu như thế mà làm ra loại chuyện này, nói vậy bí mật trong thành cũng tương đối kinh người. Vừa dứt lời, hai tay hắn kết ấn, lập tức xuất thủ, một đạo pháp ấn oanh sát qua. Thình thịch thình thịch. Lúc này, giữa không trung xuất hiện từng đợt gợn sóng, phản phất không gian nổi lên sóng to lớn, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp hiển hiện, ẩn chứa vô tận sát cơ. Cũng có chút bản sự, thế nhưng cũng vô dụng. Lưu Văn cười lạnh một tiếng, leng keng một tiếng, hắn rút ra một thanh thanh phong ba thước, một kiếm chém ngang xuống, kiếm hàng thập tam châu. Thình thịch thình thịch. Chỉ là một kích, những tầng cấm chế trận pháp chồng chất này lập tức bị xé nứt như đậu hũ, xuất hiện thanh âm lốp bốp, mà phong cảnh biến hóa chung quanh cũng lộ ra bộ mặt lúc đầu. Chỉ thấy giữa sườn núi của ngọn núi này bất ngờ hiện ra một sơn động, mà một nam tử mặc áo bào xanh đứng trước sơn động, chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, phong thần trác tuyệt, diện mạo hiên ngang. Đông đảo các trưởng lão đều hít vào một hơi, người này không phải là Mã Cốc Bác, mà là ai? Một người vốn tưởng rằng đã chết, bây giờ lại xuất hiện rõ ràng trước mặt bọn họ, lập tức bọn họ cảm thấy một trận phong vân biến hóa, biến thái của sự vật. Mã trưởng lão, ngươi quả nhiên không chết, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Văn híp mắt, lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm vào Mã Cốc Bác. Mà Mã Cốc Bác này kỳ thật giả trang Hạ Bình, lợi dụng mặt nạ vô tướng để biến hóa thành, về phần quần áo, khí tức gì đó trên người Mã Cốc Bác cũng là do hắn cố ý lưu lại, hấp dẫn đám người này mắc mưu. Dù sao thì Mã Cốc Bác chân chính đang ở bên cạnh mình, lấy ra thứ này thật sự quá đơn giản. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của Hạ Bình. Nếu như chính hắn chủ động hiện thân, đám người này khẳng định sẽ hoài nghi, nhưng nếu như bọn hắn tự mình trải qua một phen khổ cực, trải qua các loại phỏng đoán mới tìm tới cửa, như vậy tin không thể nghi ngờ. Lưu trưởng lão, không biết các người tới nơi này làm gì? Hạ Bình lộ ra một bộ dạng ngây thơ. Mã Cốc Bác, đừng giả bộ lung tung. Chúng ta tới đây rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ sao? Một lão đại áo bào đen quát một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói không sai, chuyện ngươi giả chết ẩn nấp đã bại lộ, đừng giả vờ giả việc trước mặt chúng ta. Một trưởng lão áo lam cười lạnh nói, tựa hồ nhìn thấu được Hạ Bình ngụy trang. Hao phí tâm tư lớn như vậy, giả chết ẩn nấp, Mã Cốc Bác, trên người của ngươi đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì, lập tức nói ra, từ thực tuyển đến. Một trưởng lão áo bào xanh lạnh lùng nói. Hạ Bình nháy mắt, chư vị trưởng lão, ta không rõ rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì, ta giả chết ẩn nấp, đúng là ta không đúng, nhưng đây cũng không phải là chuyện phạm pháp gì. Ta chỉ chán ghét các loại phân tranh trên giang hồ, các loại mâu thuẫn, mới muốn tìm một chỗ tạm thời bế quan, nghỉ ngơi một chút, rời xa hồng trần mà thôi, cái này lại có gì sai? Trang, tiếp tục trang bức. Một đám trưởng lão Nguyên Minh Tông nhìn Hạ Bình đầy khinh bỉ. Gặp quỷ mới khám phá hồng trần, thật sự nhìn phá hồng trần cũng sẽ không lựa chọn nơi nữ nhân không nữ nhân này. Muốn mỹ thực không có mỹ thực thì phải ở một nơi quỷ quái vắng vẻ không người định cư. Bọn họ càng thêm cảm thấy trên người của Mã Cốc này có bí mật rất lớn, bằng không làm sao có thể giấu giếm được. Mã Cốc Bác. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Lưu Văn lên tiếng, ngươi là trưởng lão Nguyên Minh Tông ta, phải toàn lực tương trợ, giả chết ẩn nấp tự nhiên không phải là chuyện lớn gì, muốn ẩn cư cũng không ai quản ngươi. Nhưng ngươi mang theo nhiều đệ tử Nguyên Minh Tông như vậy đi ra, hiện tại lại không gặp, đây chính là đại sự, thân là Thái Thượng trưởng lão ta phải điều tra rõ ràng, bằng không nhiều đệ tử Nguyên Minh Tông như vậy chẳng phải là uổng mạng sao? Lưu trưởng lão. Nghe nói như thế, vẻ mặt Hạ Bình có chút bối rối, nói, những tên đệ tử Nguyên Minh Tông kia chết không liên quan gì đến ta. Bọn họ đều chết dưới bão táp không gian, còn ta không chết cũng chỉ vì may mắn chạy thoát. Nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Bình, Lưu Văn càng thêm đắc ý, cho rằng đã nắm được nhược điểm của y, cười lạnh nói nghe cũng dễ nghe, nhưng những lời này có thật hay không, vậy khó nói. Ngươi theo ta trở về môn phái một chuyến, tiếp tục kiểm tra một phen rồi nói sau. Đương nhiên, kết cục của ngươi thế nào, phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Ngữ khí của hắn lộ ra ý uy hiếp, nói rõ ra là nói cho Hạ Bình biết. Chỉ cần hợp tác, mọi người có thể vui vẻ, những đệ tử Nguyên Minh Tông kia chết cũng không coi vào đâu, cũng xem như là đánh rắm. Nhưng mà không hợp tác vậy thì rất không thoải mái, hắn muốn thế nào thì chỉnh đốn lại Mã Cốc, dù sao hắn cũng là Thái Thượng trưởng lão, quyền thế ngập trời, vu oan hãm hại thật sự quá đơn giản. Suy nghĩ một lát, Hạ Bình hít sâu một hơi, mở miệng nói, được rồi, nếu Lưu trưởng lão đã nói như vậy, ta cũng không thể giấu giếm điều gì, các ngươi thực sự đoán không sai, ta phát hiện một bí mật lớn ở thế giới này, kỳ ngộ thiên cổ. Cái gì? Nghe y nói vậy, đông đảo trưởng lão Nguyên Minh Tông đều tập trung tinh thần, vở kịch cuối cùng cũng tới. Bọn họ hao phí tâm tư, chẳng phải là muốn thăm dò bí mật này sao? Bọn họ lập tức rửa tai lắng nghe, cũng bao gồm cả Thái Thượng trưởng lão Lưu Văn. Ồ, nói ra nghe một chút. Lưu Văn cố giả bộ trấn định, dáng vẻ không thèm để ý, đứng chắp tay. Ta tìm được rồi Thất Thải Thần Thạch. Hạ Bình thản nhiên nói. Thần thạch bảy màu rất nhiều trưởng lão đều bối rối, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Cái gì mà Thất Thải Thần Thạch, chẳng lẽ là tài liệu chính trong truyền thuyết luyện chế thánh khí không gian pháp bảo, giá trị liên thành, Thất Thải Thần Thạch vốn còn giả vờ trấn định như Lưu Văn cũng nhịn không được thất sắc, nhịn không được liên tục hỏi. Bởi vì bí bảo như vậy thật sự quá kinh người, khiến các thánh nhân đều động lòng, càng đừng nói đến những thứ phàm phu tục tử bọn họ. Đây mới thật sự là tài bảo giàu có để đối địch với nước khác. Nếu có người tìm được một khối Thất Thải Thần Thạch tới trao đổi cùng thánh nhân, thì thánh nhân sẽ ban cho ngươi một quốc gia thống trị, từ đó một bước lên trời, trở thành quốc vương, thống trị vô số tinh cầu. Nếu không muốn làm quốc vương, cũng có thể trao đổi các loại bảo vật trân quý với thánh nhân, thậm chí đạt được vạn thọ đang kéo dài tuổi thọ, cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao Thất Thải Thần Thạch cũng có giá trị như vậy. Không sai, chính là loại vật liệu này. Hạ Bình gật đầu. Ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi có được khối Thất Thải Thần Thạch này sao? Lưu Văn lập tức nói, hắn thiếu chút nữa đã lên tiếng khiến cho Mã Bác Bác phải lập tức giao ra. Bảo vật như vậy cũng chỉ có đại năng lôi kiếp cảnh như hắn mới có tư cách đạt được. Không đợi Hạ Bình bắt đầu nói chuyện, đột nhiên một cổ không gian ba động bên cạnh biến đổi. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, từng đạo thân ảnh từ phụ cận nổi lên, tản mát ra khí tức cường hoành, cũng không thiếu đại năng lôi kiếp cảnh. Những người này đều là trưởng lão Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo, bọn họ cũng đi theo bọn Lưu Văn, ẩn nấp xung quanh. Vốn dĩ bọn họ còn định tiếp tục ẩn nấp, nhưng nghe đến mấy chữ Thất Thải Thần Thạch, bọn họ không kiềm chế được nữa, ai cũng chủ động hiện thân để lộ vị trí của mình. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Sắc mặt bọn Lưu Văn vô cùng khó coi, khuôn mặt tái nhợt, không nhịn được siết chặt tay, có đám người này xuất hiện ở đây, chỉ sợ bọn họ không thể ăn nổi. Ha ha, Lưu Văn, ngươi thật sự là quá keo kiệt, bí mật như vậy mà còn không chia sẻ với chúng ta, nếu không phải chúng ta thời thời khắc khắc khắc khắc phái người theo dõi các ngươi, nhìn thấy các ngươi vụng trộm rời khỏi doanh địa, theo đuôi tới, chúng ta cũng không biết mã cốc kia đánh hay còn chưa chết, thậm chí còn ẩn giấu bí mật động trời như vậy. Thái thượng trưởng lão của Cổ Nguyệt Môn cười gằn nói. Lưu Văn, vui một mình không bằng mọi người cùng vui, đá bảy màu là vô thượng khôi bảo, mỗi người một mình ngươi muốn nuốt, chẳng lẽ không sợ bị no chết sao? Thái thượng trưởng lão Thiên Giám Tông cười lạnh nói, lão rõ ràng là muốn chia một chén canh. Đúng vậy, ai gặp cũng có phần, mấy môn phái lớn chúng ta đồng khí liên chi, đều là huynh đệ sinh tử, ngươi lại còn muốn vứt bỏ chúng ta thu được chí bảo, thật sự là làm cho ta quá thất vọng. Thái thượng trưởng lão Huyền Thiên Môn nói, tóm lại, chúng ta nhất định phải gia nhập chuyện này. Không thể để Nguyên Minh Tông các ngươi ăn sạch toàn bộ lợi ích. Chuyện này dù nói thế nào thì cũng không được. Thái thượng trưởng lão của Quân Thiên Giáo nói chuyện rất cường thế. Nghe được mấy lời này, sắc mặt Lưu Văn âm tình bất biến, lão cũng biết chuyện này nếu đã bị môn phái khác phát hiện, như vậy kế hoạch của mình coi như là hoàn toàn hư hỏng rồi, căn bản không thể độc hưởng. Nội tâm hắn ảo não không thôi, rõ ràng chính mình làm việc thập phần bí ẩn, không nghĩ tới tin tức này vẫn bị tiết lộ ra ngoài. Chờ sau khi trở về Nguyên Minh Tông, hắn nhất định phải chỉnh đốn trên dưới Nguyên Minh Tông, bằng không cả môn phái thật giống như cái sàn vậy, tin tức gì cũng không che giấu được. Có điều đánh chết Lưu Văn cũng không nghĩ tới, mặc kệ hắn ẩn giấu tin tức như thế nào, tin tức này nhất định sẽ bị tiết lộ, bởi vì chuyện này do Hạ Bình làm, đương nhiên không thể để Nguyên Minh Tông hưởng một mình được. Nếu không lừa gạt mấy đại môn phái này, làm sao áp dụng kế hoạch tiếp theo? Hiện tại toàn bộ thế lực đều đã có mặt, đó chính là thời khắc diễn ra kịch hay. Được rồi, tất cả mọi người đều là huynh đệ, tự nhiên cũng không có khả năng làm cho mọi người cái gì tốt cũng không có. Như vậy vừa lúc, Mã trưởng lão, ngươi hãy đem toàn bộ những gì mình biết nói ra đi, Thất Thải Thần Thạch ở đâu không phải rơi vào tay ngươi. Lưu Văn nói ra những lời này, tim đều đang rỉ máu, giống như thịt của mình đều bị người ta lấy đi mấy khối vậy. Nhưng trưởng lão các môn phái khác đều liên thủ lại, cùng nhau bức cung, hắn cũng không thể không cúi đầu, nếu không chọc giận mấy đại môn phái khác, bọn họ lành ít dữ nhiều. Ta chưa lấy được thần thạch bảy màu, cũng không nằm trong tay ta. Hạ Bình nhún vai tỏ vẻ mình chưa có được thần thạch bảy màu, bởi vì nó nằm trong một mạch khoáng không gian siêu cấp, xung quanh bị rất nhiều thú vương không minh bao vây nên ta không có cách nào đột phá được. Hơn nữa nếu như ta lấy được thần thạch bảy sắc, đã sớm rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, làm sao còn có thể tiếp tục ở lại đây chứ? Nghe được những lời này, các trưởng lão ở đây cũng gật gật đầu. Bọn họ cũng đều tin tưởng lời nói của Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình có được Thất Thải Thần Thạch, thì không có khả năng tiếp tục ở lại nơi này. Chạy trốn mới là thượng sách. Cực lớn khoáng mạch kia ở nơi nào? Lưu Văn dò hỏi. Cách nơi này không xa. Hạ Bình nói, vì ta lấy được Thất Thải Thần Thạch nên tốn rất nhiều thời gian đào một đường hầm ngầm trong lòng đất từ chỗ đó, trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất của mạch khoáng, có thể tránh né tai mắt của không minh thú. Hắn chỉ sơn động này. Đường hầm trong lòng đất này là do Hoàng Kim Sử Trọ đào ra rồi, có thể nối liền đến chỗ sâu nhất của khoáng mạch. Quả thực có một cái đường hầm ngầm dưới lòng đất, hơn nữa đào cực sâu, xem ra ngươi vì đạt được thất thải thần thạch, đã hao tốn không ít tâm tư a. Có trưởng lão lập tức đi đến điều tra, quả nhiên phát hiện một đường hầm dưới lòng đất. Cho dù là pháp tướng cảnh đại năng pháp lực thâm hậu, nhưng muốn khai quật một đầu đường hầm ngầm, cũng rất hao phí tâm lực. Ha ha, hao tổn tâm tư để làm gì, cuối cùng vẫn không phải làm áo cưới cho người khác. Bộ dạng Hạ Bình không cam lòng. Mã trưởng lão, không nên có tâm tình nhỏ, ngươi phát hiện sự tồn tại của thần thạch bảy màu, cũng có công lớn, chờ sau khi chúng ta có được những bảo vật này, cam đoan cũng có một chén canh của ngươi, cho dù ngươi không có công lao, cũng có khổ lao mà. Lưu Văn mở một chuyển khoản sung, trấn an Hạ Bình. Dù sao thổi chút trâu cũng không tốn tiền, đến lúc đó tùy tiện cho chút không gian thạch liền đuổi Mã Cốc đánh cướp trời đi, đầu to lợi ích vẫn là bọn họ đạt được, những người còn lại có thể uống chút canh đã là không tệ rồi. Còn chờ cái gì nữa, nhanh tới đó đi, nhanh chóng chiếm được thất thải thần thạch. Không ít trưởng lão đã không thể chờ đợi được nữa. Đi thôi. Lưu Văn vung tay lên. Lúc này, phần nhiều trưởng lão lập tức tiến vào trong thông đạo. Đường hầm dưới đất thật lợi hại, xem ra Mã trưởng lão ngươi thật hao tốn không ít tâm tư. Mọi người đi vào đường hầm dưới mặt đất, phát hiện đường hầm này rất lớn, mà lại dài đến hơn 1.000 dặm, xâm nhập sâu đến mấy ngàn thước, còn có thể không sụp đổ. Dạng đường lớn như vậy chắc hẳn hao phí rất nhiều tinh lực. Chuyện này quả thực không khác gì ngu công dời núi. Cũng may, chỉ là tốn hao nhiều tâm tư như vậy, tới cuối cùng chỗ tốt đều bị người khác đoạt được, thật sự là mệnh người không khỏi a. Hạ Bình cười ha hả. Nghe được những thanh âm bất mãn này, đám người Lưu Văn hoàn toàn không để ý, ngược lại trong lòng thầm hớn hở, tên này tiêu phí một cái giá lớn như vậy, ngược lại còn bị bọn họ hái được quả đào, còn có chuyện gì dễ chịu hơn thế. Niềm vui hạnh phúc của cuộc đời được thành lập ở trên nỗi thống khổ của người khác. Siêu siêu siêu, không bao lâu sau, bọn họ một đường đi tới, rốt cuộc cũng đã tới chỗ sâu nhất của đường hầm trong lòng đất, đi tới không gian khổng lồ có bảy màu thần thạch bên dưới lòng đất. Khoảng cách giữa bọn họ và không gian dưới đất này cũng chỉ có một bức tường ngăn cách. Quả nhiên là thất thải thần thạch, Mã trưởng lão không có lừa gạt chúng ta. Có trưởng lão thông qua thần thức cảm giác, lập tức nhận ra khối đá bảy màu đứng sừng sững ở trong sơn động dưới lòng đất, tỏa ra ánh sáng bảy màu rạng ngời, vô cùng thần dị. Lập tức không ít người hưng phấn không thôi, còn mắt lấp lánh tựa như sài lang, ước ao có thể đoạt được khối kỳ thạch thiên địa này vào tay rồi chiếm làm của riêng. Từ từ, đừng kích động, nơi này chính là hang ổ của không minh thú, chung quanh có hàng trăm hàng ngàn con không minh thú vương. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nghĩ biện pháp cướp đống thần thạch này về tay, lại không thể kinh động đến bọn thú vương. Lưu Văn cẩn thận nói, hắn cảm nhận được ở hang động dưới lòng đất này có lít nha lít nhít không minh thú sinh tồn, vô số kể, nhìn mà da đầu rung lên. Nếu như bạo động, quả thực là tai họa ngập đầu. Nói không sai, chuyện này thật sự cần bàn bạc kỹ hơn. Không ít trưởng lão gật đầu, cảm thấy đây là một đề nghị thành thục, cho dù muốn cướp đoạt bảo vật, bọn họ cũng phải giảm tổn thất xuống đến mức thấp nhất. Bàn bạc kỹ hơn. Hạ Bình đứng bên cạnh nghe thấy mấy câu này thì vô cùng khinh bỉ, y làm sao có thể để đám người kia bàn bạc kỹ hơn chứ, nếu đã kéo đám người kia tới nơi này, vậy kế hoạch liền bắt đầu rồi. Ảo thuật là một ý nghĩ thế giới. Oanh oanh. Trong tích tắc, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, hơn vạn dặm xung quanh đều bao phủ huyễn thuật dao động, dung nhập vào hư không, vô thanh vô tức, giống như nơi này hiện lên không gian hư ảo. Nhưng không ai có thể phát giác được, dường như chỉ một hơi thở đã thay đổi nhận thức về tinh thần. Đây chính là chỗ lợi hại của huyễn thuật chân giải, khi ảo thuật đạt tới trình độ cao tới một cảnh giới nhất định, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không phát hiện ra chuyện gì. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức rời khỏi chỗ cũ, các trưởng lão của môn phái chung quanh cũng không hề phát giác, còn tưởng rằng Hạ Bình ở lại, lại không hề biết rằng đó chỉ là ảo ảnh. Đương nhiên bọn họ cũng không hề phát giác, bởi vì ảo thuật chi lực che đậy cảm giác của bọn họ. Siêu siêu siêu, một giây sau, hắn trực tiếp xuyên thấu vách tường, đi tới sơn động dưới lòng đất này. Giờ phút này những không minh thú vương này cũng không phát hiện có người lạ xâm lấn lãnh địa của bọn chúng, y nguyên lười biếng nằm trên mặt đất, giống như một con cá mặn nằm. Hạ Bình không chút do dự, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đi tới phía tây sơn động dưới lòng đất, một tay bắt lấy thất thải thần thạch. Mà thất thải thần thạch cảm giác được một cổ lực lượng xa lạ xâm nhập đến, lập tức từ bản năng phản kháng, một cổ ba động không gian đáng sợ từ trong cơ thể nó bộc phát ra, oanh kích bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành thực chất. Thình thịch thình thịch. Huyễn thuật do hắn bố trí xung quanh lập tức bị luồng chấn động không gian này đánh cho nát bấy, vỡ vụn như thủy tinh, vàng lên lốp bốp, hiện ra một thế giới chân thật. Lúc này, đám người Lưu Văn, còn có rất nhiều thú vương, không minh thú vương cũng bất ngờ phát hiện, ở trong hang động dưới lòng đất lại có thêm một bóng người lạ lẫm. Đối phương một tay bắt lấy thất thải thần thạch. Đáng chết, võ vô địch đáng ghét, sao hắn ta có thể xuất hiện ở chỗ này chứ? Thái thượng trưởng lão Huyền Thiên Môn lập tức hét lên, thằng nhãi tội phạm bị truy nã Huyền Thiên Môn này có ảnh chân dung của đối phương, cho dù có hóa thành cho hắn cũng nhận ra tiểu tử này. Khó trách lúc trước chúng ta bố trí cạm bẫy hắn lại không xuất hiện, chẳng lẽ hắn cũng đã tìm được mỏ khoáng dưới lòng đất này, muốn lấy được thất thải thần thạch sao? Trưởng lão Thiên Giám Tông lập tức nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước. Ngăn cản hắn, lập tức ngăn cản hắn, ngàn vạn lần không thể để hắn lấy được thất thải thần thạch, cho dù đem đi cho chó ăn, cũng không thể để tên khốn kiếp này đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Thái thượng trưởng lão Cổ Nguyệt Môn gầm lên một tiếng. Hắn nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, nhớ lại những chuyện trước kia thì hận thù mới hận cũ đều tuôn trào ra. Lúc trước đã bị tên khốn kiếp này đùa bẩn xoay vòng, cướp đi một lượng lớn đá không gian, bây giờ còn muốn cướp thất thải thần thạch của bọn họ, giờ còn phải như thế, Phật cũng có lửa đấy. Đừng khẩn trương, tiểu tử này chết chắc rồi. Vậy mà dám một mình ngốc nghếch xông vào cướp đoạt thất thải thần thạch. Đây không phải là tìm cái chết hay là đám thú vương không minh phẫn nộ sẽ xé tiểu tử này thành mảnh nhỏ. Quân Thiên giáo trưởng lão cười lạnh một tiếng, lộ ra bộ dáng muốn xem kịch vui. Nhân loại, nơi này vậy mà xuất hiện nhân loại. Kẻ xâm lấn nhân loại chết tiệt, lại dám cướp đoạt thần thạch của bộ tộc chúng ta, đây là ngươi tự tìm đường chết. Diệt hắn, lập tức diệt cái nhân loại chết tiệt này. Đông đảo thú vương không minh gào thét một tiếng, giận không thể ác, bọn chúng phát hiện có kẻ xâm nhập vào sào huyệt của mình, còn có ý đồ cướp đoạt khôi bảo của bộ tộc chúng, đây là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Từ trên người bọn chúng lập tức tạo ra chấn động không gian kinh khủng, hầu như làm bốn phía không gian vặn vẹo, toát ra từng cổ khí tức mạnh mẽ, chấn động hư không, tản mát ra sát cơ vô tận. Tu luyện giả chung quanh đều lạnh run, tựa hồ dưới sát cơ như thế, bọn họ tự như một con thuyền lá phía dưới bão tố, lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp. Nhưng vào lúc này, Hạ Bình lại cười thần bí, quay đầu nhìn về phía bọn Lưu Văn, xoạt một tiếng, thất thải thần thạch trên tay y lập tức bay ra ngoài như đạn pháo. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, khối thần thạch bảy màu này liền xuyên qua vách núi, nhàm thạch xung quanh ào ào vỡ vụn, đám người Lưu Văn cũng lập tức hiện ra, lộ ra trước mặt đông đảo thú vương không minh. Mà thần thạch bảy màu cũng rơi vào tay Huyền Thi Môn Thái Thượng trưởng lão ở gần nhất, giờ phút này hắn còn có chút há hốc miệng, không biết xảy ra chuyện gì, đây quả thực là vui mừng từ trên trời rơi xuống, không biết xảy ra chuyện gì liền rơi vào trong tay mình. Huynh đệ, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi, mau mang thần thạch bảy màu đi đi, đừng chậm trễ nhé. Hạ Bình quay sang đám người Lưu Văn kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bỏ chạy giấu khí tức trên người mình. Huynh đệ cái gì, quỷ mới là huynh đệ của hắn, đến tột cùng tên tiểu tử này đang nói ma quỷ gì? Lẽ nào điên rồi phải không? Thái thượng trưởng lão Huyền Thiên Môn hùng hùng hổ hổ, cảm thấy cái tên võ vô địch kia điên rồi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có điểm gì đó không đúng, bởi vì chung quanh tu luyện giả đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình, thật giống như nhìn một người chết vậy. Nhìn cái gì? Các ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Thái thượng trưởng lão Huyền Thiên Môn có chút kinh hoảng. Bên cạnh có tu luyện giả dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn ra ngoài. Cái này? Thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Môn cũng không phải người ngu. Thấy ánh mắt như vậy hắn liền linh hoạt vô cùng, quay đầu lại nhìn, toàn bộ thân thể bắt đầu cứng rắn, giống như đang sử dụng thuật hóa đá vậy. Bởi vì hắn cảm thụ được hàng trăm hàng ngàn đạo sát khí tới đây, giống như thủy triều, hơn nữa toàn bộ đều đang nhắm vào mình. Trong không khí ngưng tụ thành thực chất, khiến hắn dựng tóc gáy. Quả nhiên, nhân loại này có đồng lõa. Còn muốn để đồng bọn mang đi thần thạch, hắn muốn chết. Diệt sạch toàn bộ nhân loại này, giết gà dọa khỉ. Kẻ xâm nhập đều phải chết. Đông đảo thú vương không minh gầm lên, bọn chúng phẫn nộ chưa từng có, căn bản không khống chế nổi bản thân, hành động như vậy quả thực là phá hỏng sự bình tĩnh hàng trăm vạn năm của chúng. Bọn chúng không thể tha thứ cho loại chuyện này được. Lúc này, bọn không minh thú vương ngửa mặt lên trời gào thét, năng lượng không gian khủng bố nổi lên trong cơ thể, giống như vô số phù văn không gian hội tụ cùng một chỗ, sau đó nháy mắt bộc phát ra. Tu luyện giả xung quanh đều cảm thấy tử thần dường như buông xuống bên cạnh khiến nguyên thần chấn động. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Ta và tên khốn kia không quen biết chút nào, hắn đây là đang hãm hại ta, là đang hại ta, các ngươi phải tin tưởng sự trong sạch của ta. Nếu như không tin thì thần thạch bảy màu này ta có thể trả lại cho các ngươi. Thái thượng trưởng lão Huyền Thiên Môn bị dọa tiểu ra quần, bị hơn 1000 con không minh thú vương nhìn chằm chằm, mạng nhỏ của hắn đã đông cứng. Lập tức hận ý của hắn ta đã lên đến đỉnh điểm đối với Hạ Bình, hận đến mức hàm răng nghiến chặt, nếu như không phải tên vô sĩ khốn kiếp kia, làm sao hắn ta lại rơi xuống một mảnh ruộng như vậy? Nhưng mặc kệ hắn giải thích thế nào, không minh thú vương chung quanh cũng không có bất luận ý tứ gì. Ở trong mắt bọn chúng, đây bất quá là tiếng xôn xao của con kiến hôi, mặc kệ chân tướng sự tình thế nào, chỉ cần diệt toàn bộ những kẻ xâm nhập này, vậy có thể đoạt lại thất thải thần thạch, còn lại bất quá là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Chỉ thấy có một khẩu pháo không gian. Trong khoảnh khắc, từng đầu không minh thú vương gào lên một tiếng, bắn ra bổn mạng thần thông pháo không gian của chúng. Đây là một đòn hủy diệt do lực lượng không gian hội tụ trong cơ thể chúng nó thi triển ra. Dưới một kích này, cho dù là một ngôi sao cũng sẽ bị nổ thành mảnh vụn, uy lực vô cùng. hàng trăm hàng ngàn khẩu pháo không gian đâm dết tới, không hề thua kém gì khi phát động từng chiếc chiến hạm siêu cấp. Đây là cuộc chiến hủy diệt và kinh thiên động địa. Chạy mau, đám người Lưu Văn tóc gáy dựng đứng, bị dọa gần chết. Bọn họ không quản nổi thái thượng trưởng lão Huyền Thiên môn này, cũng không có bất cứ ý định gì để hỗ trợ, vì mạng sống bọn họ chạy khắp nơi tránh né công kích lần này. Còn thái thượng trưởng lão Huyền Thiên môn lại căn bản trốn không thoát, bởi vì không gian pháo khóa chặt ba động không gian trên người lão, bất kể lão trốn tới nơi nào đều không cách nào tránh né. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta, ta là thái thượng trưởng lão Huyền Thiên môn, đại năng đỉnh phong lôi kiếp cảnh, có hy vọng trở thành tồn tại vô thượng thành thánh nhân. Đám súc sinh các ngươi, súc sinh lông bẹp chết tiệt, sao các ngươi dám giết ta? Thái thượng trưởng lão Huyền Thiên môn rít gào một tiếng, cực kỳ không cam lòng. Lão sử dụng toàn bộ vốn liếng, từ trên người xuất ra từng kiện pháp bảo ném ra, vận chuyển thần thông hộ thân, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng căn bản không có tác dụng gì. Từng đạo pháo không gian oanh kích đến, xé rách hư không, trực tiếp nát bấy rất nhiều pháp bảo trên người hắn, phân giải thành các phần nhỏ, thần thông hộ thân cũng vô dụng, yếu ớt hơn đậu hũ. Bịch một cái, toàn thân hắn đều nát bấy, hóa thành một bãi thịt vụn, nguyên thần vẫn còn sót lại. Võ vô địch, đồ tiện nhân, thật vô sĩ tiểu nhân, lại dùng âm mưu hãm hại ta, ta là quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi đâu, ta chờ ngày ngươi xuống địa ngục đã. Ta đường đường là thái thượng trưởng lão Huyền Thiên môn, tiền đồ vô lượng, tuổi thọ 5 vạn năm, sao có thể cứ như vậy chết đi chứ, cứ như vậy mà chết đi. Ta không phục, không phục. Thái thượng trưởng lão Huyền Thiên môn cực kỳ không cam lòng, phát ra vô cùng oán hận. Thế nhưng dưới chấn động không gian mãnh liệt, nguyên thần của hắn cũng lập tức biến mất. Chỗ hắn đứng cũng lập tức bị nổ nát, bị san thành bình địa tạo thành một cái hố khủng bố, đá vụn văng khắp nơi, dường như sinh ra chấn động mãnh liệt như động đất siêu cấp. Không ít trưởng lão môn phái đều không kịp tránh né, đều bị chấn thành trọng thương, có người không may đến gần, trực tiếp chấn động thành một đống thịt vụn, chạy lên phía sau lưng thái thượng trưởng lão Huyền Thiên môn. Vô sĩ tiểu nhân, vậy thì hèn hạ vô địch, lại dám làm ra chuyện như vậy, Huyền Thiên môn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, cứ chờ đấy cho ta, tên tiểu nhân vô sĩ như ngươi chẳng có kết cục tốt đâu. Huyền Thiên môn trưởng lão nhìn thấy cảnh này, tức giận đến cả người run rẩy, đây chính là Huyền Thiên môn thái thượng trưởng lão, lôi kiếp cảnh đỉnh phong a, muốn bồi dưỡng một người cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thế nhưng bây giờ đại năng như vậy nói không có là không có, đây là tổn thất mà Huyền Thiên môn không thể thừa nhận. Đừng nói nhảm, chạy trốn mau, chúng ta đã bị đám không minh thú theo dõi rồi, chúng nó muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, nhổ cỏ tận gốc. Có trưởng lão sợ đến run rẩy, căn bản không kịp chửi võ vô địch. Bởi vì hắn cảm giác được, bởi vì lần công kích này, mấy vạn dặm dưới lòng đất xung quanh đều bị chấn động, vô số không minh thú dường như nhận được sự kêu gọi của không minh thú vương, đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Siêu siêu siêu, lúc này, Lưu Văn vung tay lên, vừa rồi bởi vì dư âm công kích chấn động, nên thần thạch bảy màu bay đến một góc cũng lập tức rơi vào trong tay hắn, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Lưu Văn, lúc này ngươi điên rồi còn muốn cướp đoạt thất thải thần thạch, không sợ đám không minh thú vương kia giết ngươi sao? Bên cạnh có trưởng lão chửi ầm lên, hắn cảm thấy Lưu Văn thật sự quá tham lam, lúc này còn muốn cướp đoạt thất thải thần thạch, đây quả thực là điển hình của việc thanh toán tiền mà không cần mạng. Không lấy đi thất thải thần thạch này, đám thú vương kia cũng sẽ tới giết chúng ta, chỉ bằng cướp lấy thất thải thần thạch cũng coi như đạt được lợi ích. Nếu không chúng ta rời đi, sẽ không có thứ gì lấy được, đây mới là mất cả phu nhân và binh giảm. Lưu Văn cười lạnh một tiếng, bất kể nói thế nào, hắn cũng quyết định lấy thất thải thần thạch này. Rống. Lúc này, đông đảo thú vương đều cảm giác được thất thải thần thạch lại rơi vào tay nhân loại lần nữa. Chúng nó càng thêm nổi giận, càng đánh giết tới đám nhân loại này. Chạy mau. Đám trưởng lão Nguyên Minh Tông hoảng hốt chạy bừa, căn bản bất chấp mọi thứ. Bọn họ nhanh chóng chạy trốn về phía đường hầm ngầm dưới lòng đất, ý định trực tiếp lao ra mặt đất, tránh né bọn thú vương truy sát. Hiện tại bọn họ quả thực là chó nhà có tang, chạy khắp nơi. Ầm ầm ầm ầm. Đám thú vương không minh nổi giận, một đường truy sát, đánh cho thế giới dưới đất long trời lở đất, đất khô đá vụn. Không ít tu luyện giả bởi vì tránh không kịp nên trực tiếp bị tiêu diệt, chết thảm tại chỗ. Mà vào lúc này, hầu như tất cả mạch khoáng dưới mặt đất đều đã trống không, số lượng lớn không minh thú được điều động, truy sát bọn Lưu Văn. Siêu siêu siêu, một đạo thân ảnh lập tức từ hư không xuất hiện, người này chính là Hạ Bình. Hắn ẩn núp ở phụ cận, còn chưa ly khai. Cuối cùng cũng đã đi rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy chính là muốn cho đám người không minh thú chiến đấu với đám người Nguyên Minh Tông. Bây giờ nhìn lại, kế hoạch quả nhiên vô cùng thuận lợi. Tiểu Kim, ra đi, nuốt sạch toàn bộ không gian thạch cụ ở nơi này, đào móc sạch sẽ. Hắn lập tức khiến cho Hoàng Kim Sử Mão xuất hiện. Sạng Vinh. Hoàng Kim Sử Sào rất hưng phấn, vèo một tiếng xuất hiện, nó cảm giác được vô số mỹ thực ở đây. Ầm ầm ầm ầm, nghe Hạ Bình nói, nó lập tức dung nhập vào trong mỏ quặng này, cả người hóa thành chất lỏng màu vàng, không ngừng mở rộng ra bốn phương tám hướng. Chỗ nó đi qua, lượng lớn không gian thạch biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bởi vì không có liên quan đến không minh thú cản trở, Hoàng Kim Sử có thể tự do cắn nuốt, nên không bị bất cứ sự quấy rầy nào. Có lẽ bây giờ đám không minh thú vương kia cũng không có hứng thú để ý đến những chuyện này, khối thất thải thần thạch mới là thứ quan trọng nhất của chúng nó. Chủ nhân, thất thải thần thạch bị những người kia cướp đi, phải làm sao bây giờ? Thanh Ngưu lo lắng nói. Không sao, làm sao có thể chạy trốn dễ dàng như vậy, để bọn họ chạy trốn một thời gian. Hạ Bình rất bình tĩnh, hắn đã sớm lưu lại ấn ký tinh thần trên thần thạch thất thải, mặc kệ thất thải thần thạch đến nơi nào, hắn đều biết. Cho nên, hắn căn bản không lo lắng thất thải thần thạch sẽ bị đối phương cướp đi. Thì ra là thế. Nghe nói thế, Thanh Ngưu cũng yên tâm lại. Chỉ riêng Tiểu Kim một cái căn bản không đủ a, xem ra còn cần một người giúp đỡ mới được, Mộng Lộ ngươi cũng đi ra đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, vung tay lên, lập tức kêu Tham Mộng Lộ người tham ăn này đi ra. Chủ nhân ngu ngốc, bảo ta ra làm gì, không thấy ta đang ăn cơm sao? Tham Mộng Lộ trừng to mắt, tức giận nhìn Hạ Bình, vẻ mặt đầy dầu mỡ, bẩn thỉu, tay trái nắm lấy đùi dê, tay phải cầm một miếng thịt bò, ăn không ngớt. Nơi này có rất nhiều không gian thạch, ngươi hãy giúp ta ăn hết, nhưng không được nuốt hết toàn bộ, những không gian thạch này ta có tác dụng lớn. Hạ Bình chỉ vào mạch khoáng ở nơi này. Không gian thạch Tham Mộng Lộ nghe được từ này, con mắt lập tức sáng lên, không hổ là chủ nhân, rốt cuộc là từ nơi nào tìm được nhiều đồ ăn ngon như vậy, đây chính là thức ăn thượng đẳng, đây là lão thiên gia cũng nhất định muốn ta ăn no một bữa sao. Ba, Hạ Bình gõ cái đầu nhỏ của nàng một cái, những không gian thạch này đều là của ta, ngươi chỉ được phép ăn một bộ phận, nếu như ngươi dám ăn hết toàn bộ thì ta phạt ngươi 3 ngày không được ăn cơm. Cái gì mà không được ăn cơm 3 ngày, ngươi là ác ma à? Tham Mộng Lộ trừng to mắt, nhìn ánh mắt Hạ Bình, thật giống như nhìn một tên siêu cấp ác ma, khiến một con thao thiết 3 ngày không ăn cơm, đây là khổ hình cỡ nào? Bớt nói nhảm đi, tranh thủ thời gian làm việc. Hạ Bình trừng to mắt, hung thần ác sát, giống như là chủ nhà thời cổ, xua đuổi nông nô. Đáng giận. Tham Mộng Lộ không còn cách nào, chỉ có thể bị ăn đến chết, dù sao thì đồ ăn của mình đều nắm trong tay ác ma đáng ghét này. Một ngày sau, Cổ Nguyệt Môn, Huyền Thiên Môn, Nguyên Minh Tông, Quân Thiên Giáo và các trưởng lão khác bị đám thú vương khắp nơi đuổi giết. Bọn họ muốn nhanh chóng lên chiến hạm nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng căn bản không có chút cơ hội nào. Không ít trưởng lão tử vong trong chiến đấu, bị thú vương phẫn nộ xé thành mảnh vụn. Cho dù là một ít thái thượng trưởng lão cũng bị đánh thành trọng thương, không ngừng ho ra máu kéo dài hơi tàn. Điều này cũng khiến cho bọn hắn vô cùng phẫn hận người khởi xướng Hạ Bình. Giờ phút này, bọn hắn tránh né một đám thú vương truy sát, bây giờ tạm thời nghỉ ngơi trong một sơn động vắng vẻ nào đó. Đều là do Võ Vô Địch kia sai, nếu như không phải tên khốn kiếp này quấy phân, chúng ta sẽ bình yên vô sự có được thất thải thần thạch, có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, nhưng đều do tên khốn này giở trò bậy bạ, mới có thể khiến cục diện chuyển biến xấu đến mức này. Một trưởng lão Huyền Thiên Môn cắn răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận Hạ Bình. Đợi rời khỏi nơi quỷ quái này, nhất định phải khắp thiên hạ đuổi giết tên ác ôn này, nhất định phải lột da rút gân cho hắn, thái thượng trưởng lão Huyền Thiên Môn chúng ta chính là chết trong tay Quy Tông này, hài cốt hoàn toàn không còn a. Không ít trưởng lão Huyền Thiên Môn vô địch vô cùng căm ghét Vũ Vô Địch. Võ Vô Địch đáng ghét, hắn chính là địch thủ chung của vũ trụ, cả ngày ăn no không có việc gì làm hại người hại mình, đời này ta và hắn không đội trời chung. Trưởng lão Cổ Nguyệt Môn cực kỳ hận, bị tên này liên tiếp chơi xỏ như vậy 3 lần, tượng đất cũng có lửa mà. Yên tâm, năm đại môn phái chúng ta đồng khí liên chi, đều là tông môn Bắc Vũ Quốc, tiểu tử này chính là kẻ thù chung, chờ các ngươi che chở ta rời đi, nhất định sẽ toàn lực truy nã hắn. Người nói là thái thượng trưởng lão Nguyên Minh Tông Lưu Văn. Tình huống của hắn lúc này không được tốt, bởi vì trên người hắn có mang theo thất thải thần thạch. Được đám thú vương đặc biệt chiếu cố, hắn bị đánh cho toàn thân trọng thương, phun máu không ngừng. May mắn hắn tinh thông bảo mệnh, thần thông hộ thân mới miễn cưỡng sống sót. Hơn nữa lần này bọn ta cũng thu hoạch được rất nhiều, lấy được không ít đá không gian và cả khối thần thạch 7 màu này, đợi sau khi ra ngoài có thể bù đắp tất cả tổn thất của bọn ta, ta sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Lưu Văn vỗ vỗ ngực, một bộ dạng đại ca dẫn đầu. Muốn đi ra ngoài sao lại bị các thú vương đuổi giết, lên trời không đường xuống đất không cửa, căn bản không thể trốn. Có trưởng lão Huyền Thiên Môn bất đắc dĩ nói. Chuyện này không thành vấn đề, ta đã thông báo cho tổng bộ của tông môn còn nửa ngày nữa, bọn chúng sẽ phái rất nhiều tinh nhuệ tới điều khiển vô số chiến hạm, cổ lực lượng này đủ để an toàn đưa chúng ta đi. Lưu Văn tràn đầy tự tin. Không ngờ tới cũng đều báo cho tổng bộ biết, cũng chỉ có Nguyên Minh Tông các ngươi tới nhanh như vậy. Tông môn chúng ta cách nơi này quá xa, nước xa không cứu được lửa gần a. Đám người Huyền Thiên Môn lắc đầu, tông môn bọn họ cách nơi này quá xa, dù có cứu viện cũng cần mấy ngày, căn bản không kịp. Kỳ quái, Mã Cốc bác trưởng lão đi nơi nào? Có người nghi hoặc nói, không nhìn thấy Mã Cốc Tranh. không rõ ràng lắm, khả năng đã thất lạc rồi à, dù sao trước đó binh hoang mã loạn, ai chú ý tới hắn đã đi nơi nào. Có trưởng lão lắc đầu, hắn không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao Mã Cốc Bác cũng chỉ là trưởng lão pháp tướng cảnh mà thôi, dao động không được đại cục, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hành tung của hắn. Nghỉ ngơi một lúc, khôi phục chút khí lực đi, tí nữa chúng ta sẽ đột phá vòng vây rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Lưu Văn trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều gật đầu. Thình thịch thình thịch. Bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền đến, xé rách hư không, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một khối gạch đã hung hăng đánh vào trán Lưu Văn. À, một tiếng hét thảm, Lưu Văn căn bản cũng không biết chuyện gì, lập tức mắt nổ đom đóm, cả đầu đều choáng váng, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy mà ngất đi. Là ai vậy? Tất cả mọi người đều giật nảy mình, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại có người có thể che giấu được cảm giác của bọn hắn, dưới mí mắt của bọn hắn, một viên gạch đã đánh ngất Lưu trưởng lão. Là ngươi, võ vô địch ngươi cái đồ rùa con nhà ngươi, vậy mà còn dám xuất hiện. Có Huyền Thiên môn trưởng lão hét lên một tiếng, hắn thình lình phát hiện người đập ngất Lưu trưởng lão chính là võ vô địch, kẻ địch ngày đêm tư tưởng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Võ vô địch những người xung quanh đều giật nảy mình, võ vô địch xuất hiện vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, hoàn toàn không nghĩ rằng ngay lúc này võ vô địch lại dám xuất hiện, lại còn trắng trợn như vậy, thật sự là không coi ai ra gì. Nếu như không phải hoàn toàn xem thường bọn họ, làm sao dám vào lúc này, ở trước mắt bao người bị một viên gạch đập cho ngất xỉu mấy người Lưu Văn trưởng lão xem, như hoàn toàn bị xem thường. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, cảm tạ chư vị đã mang thất thải thần thạch ra và cảm kích vô cùng, ngày sau nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các vị. Hạ Bình mỉm cười, hắn gỡ một chiếc nhẫn không gian từ Lưu Văn xuống, trong đó chứa thần thạch bảy màu và một lượng lớn pháp bảo trên người Lưu Văn. Dừng tay, tiểu tặc, mau mau buông cánh tay bẩn của ngươi, lại dám ở trước mặt chúng ta, một viên gạch đập ngất Lưu trưởng lão, còn muốn cướp đoạt pháp bảo trên người hắn, ngươi cho rằng chúng ta là không khí sao? Một trưởng lão Nguyên Minh Tông gầm lên một tiếng, giận không kìm nổi. Hắn cảm thấy tiểu tử này quá xem thường người khác rồi, coi đám trưởng lão bọn họ như không nhìn thấy, nghênh ngang cướp đoạt bảo vật, đây rốt cuộc là muốn coi thường bọn họ đến mức nào mới từ bỏ ý đồ? Nếu như hôm nay tiểu tử này nghênh ngang chạy thoát, như vậy bọn họ thật sự không có mặt mũi gặp người rồi, còn có thể tồn tại cái gì mặt mũi còn tồn tại trên đời, không bằng dùng một khối đầu hũ đập chết chính mình là được rồi. Động thủ, tiêu diệt tiểu tử này. Vậy thì đúng lúc, nếu hắn dám xuất hiện thì giết chết hắn. Mọi người liên thủ, giữ tên khốn kiếp này lại, ta nhịn cho tên khốn kiếp này một thời gian dài. Đây là cơ hội trời ban, võ vô địch, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đông đảo trưởng lão cười lạnh, bọn họ bao vây quanh Hạ Bình, căn bản không lưu lại chút khe hở nào mà để cho Hạ Bình chạy trốn, đồng thời vận chuyển thần thông lực trong cơ thể, ý đồ liên thủ quanh sát xuống dưới. Mọi người cần gì phải tức giận cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, hòa khí mới có thể phát tài, hài hòa mới có thể phát triển a. Hạ Bình thở dài, can ngăn, khuyên can, hắn lộ ra thần thái trách trời thương dân. Đánh rắm, mặc dù không giải quyết được vấn đề, nhưng mà có thể giải quyết tội phạm truy nã của vũ trụ, võ vô địch, ngày ngươi làm nhiều việc ác sẽ chấm dứt, xuống địa ngục cho ta đi. Rất nhiều trưởng lão tức giận, cơ bản không cho Hạ Bình có cơ hội nói chuyện, liên thủ đánh giết. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, Hạ Bình đã nhẹ nhàng vung lên, từ trên người toát ra một ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt đã bùng lên, bao phủ bốn phương tám hướng. Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm đều bị bao phủ dưới hỏa diễm, bốc cháy hừng hực. Không xong, tránh mau. Đồ chó chết, đây là nghiệp hỏa Phật môn đấy. Khốn kiếp, sao trên người lại có nghiệp hỏa Phật môn được chứ? Loại hỏa diễm này tuyệt đối không thể liều, nếu không chạm vào nhất định phải chết, chắc chắn phải chết a. Một trưởng lão Cổ Nguyệt môn kêu thảm một tiếng, lão cách Hạ Bình gần nhất, trong nháy mắt đã bị đại hỏa bao vây. Trong nháy mắt, cả người hắn hóa thành ngọn lửa hình người, bị Phật môn nghiệp hỏa bao trùm, nghiệp lực trên thân trong nháy mắt bốc cháy lên, ngay cả nguyên thần cũng đang thiêu đốt, rầm rầm rung động. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, trưởng lão của Cổ Nguyệt môn này đã bị đốt thành tro bụi, hài cốt không còn. Đám người nhìn thấy cảnh này lông tơ dựng thẳng lên, nhìn không được tán loạn ra bốn phía. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa này lấy võ vô địch làm trung tâm, không ngừng thiêu đốt, mơ hồ ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đỏ to lớn, bao trùm mấy chục dặm. Tựa như sâu trong hư không, vô số Phật Đà đang ngâm sướng phạn, từng phần kinh văn vô thượng hiện lên, không ngừng dâng lên hoa sen vàng. Rút lui nhanh lên. Nghiệp hỏa của Phật môn không thể liều mạng được, trên người càng có đại tội nghiệp chi loại, càng chết nhanh hơn. Đáng chết, Phật môn nghiệp hỏa chuyên giết ác quán tràn ngập hung đồ, vì sao võ vô địch này lại nắm giữ nghiệp hỏa Phật môn, nhưng bản thân lại không bị cháy chết. Trời cao không có mắt a, một tên ác đồ lại nắm giữ nghiệp hỏa Phật môn, còn có thiên lý nữa sao? Cả đám trưởng lão đều sợ hãi, nhao nhao chạy trốn. Bọn họ có thể được thăng cấp tới cảnh giới hiện tại, vì tranh đoạt tài nguyên, cướp đoạt địa bàn, có ai không giết người như ngoé, cái nào không phải nghiệp chướng thêm người, nếu nghiệp lực có thể hiện ra được, trên người bọn họ đều tỏa ra ánh sáng đỏ vạn trượng. Vì vậy, nghiệp hỏa Phật môn đối với bọn họ chính là khắc tinh lớn nhất, một khi nhiễm phải, đó là dị hỏa kinh khủng trốn không thoát, cho tới khi đốt cháy nguyên thần của bọn họ gần hết mới thôi. Đây là một ngọn lửa cực kỳ ác độc, giết người trong vô hình. Siêu siêu siêu siêu siêu, những môn phái trưởng lão này người người đều giống như chó nhà có tang, hướng bên ngoài sơn động chạy trốn, quả thực hận không thể cha mẹ sinh thêm cho mình mấy cái chân, cũng không ai muốn báo thù cho Lưu Văn, cũng không có ai còn muốn diệt sát Võ Vô Địch nữa. Hiện tại bọn họ chỉ muốn chạy trốn, chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Còn Lưu Văn lại có vận khí cực tốt, bởi vì té xỉu ở dưới chân Hạ Bình, cho nên không bị Phật môn nghiệp hỏa ăn mòn, bình yên vô sự tránh thoát một kiếp này. Đi thôi. Thấy trưởng lão môn phái chạy trốn, Hạ Bình cũng không có ý định đuổi theo truy sát, bởi vì hiện tại không có thời gian nên hắn cảm giác được có dấu hiệu không ổn của đường hầm bên ngoài thế giới bí cảnh kia. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, đường hầm không gian sẽ triệt để sụp đổ. Mà thế giới bí cảnh này cũng sẽ rơi vào chỗ sâu không gian thứ nguyên, nếu bây giờ không chạy ra, sẽ lâm vào trong không gian thứ nguyên vô tận, rốt cuộc không cách nào trở về. Cho nên, hắn sớm rời mạch khoáng kia, để cho Hoàng Kim Sử Mãng và Tham Mộng Lộ lập tức rời đi. Tuy nhiên cho dù chỉ cắn nuốt một ngày thời gian, nhưng Hoàng Kim Sử Mão và Thao Thiết đều là loại sinh vật cắn nuốt cực kỳ đáng sợ, đã đủ để cắn nuốt hơn phân nửa khoáng mạch không gian thạch. Hiện tại bên trong không gian Sơn Hà Châu của hắn đã chất đầy một tòa không gian thạch cao ngàn trượng, quả thực là chồng chất như núi, tràn ngập năng lượng không gian nồng đậm, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức thoát ly khỏi thế giới bí cảnh này. Tên ác đồ Vũ Vô Địch kia thế mà không đuổi giết chúng ta, ngược lại còn chạy trốn. Có người nhìn thấy bóng dáng Hạ Bình rời đi. Nguy rồi, không gian thông đạo này đã bất ổn, chỉ còn một canh giờ liền triệt để sụp đổ, phải mau chóng chạy, nếu không chúng ta vĩnh viễn đều sẽ bị vây ở địa phương này, khó trách tên khốn này chạy nhanh như vậy. Có trưởng lão biến sắc, cảm giác được thông đạo không gian xảy ra vấn đề. Rút lui, lập tức rút lui, nơi này đã không còn bảo vật gì để cầm rồi, tranh thủ thời gian chạy. Đông đảo trưởng lão cũng quyết định lập tức chạy trốn, nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ sợ bọn hắn sẽ không cách nào rời đi được nữa. Ai nấy đều tăng nhanh tốc độ thoát khỏi nơi này. Mà các trưởng lão Nguyên Minh Tông cũng nhanh chóng hành động, có người tương đối an tâm trở về sơn động, bị đánh cho ngất xỉu, đánh cho Lưu Văn đầy đầu được cứu ra. Mấy ngày sau, vũ trụ bắt đầu chấn động. Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn, ngũ đại môn phái của Quân Thiên Giáo liên hợp tuyên bố truy nã, đuổi giết Võ Vô Địch, giết không luận tội, đồng thời đưa ra cái giá cực lớn. Sự kiện lần này chấn động cả vũ trụ Bắc. Đây còn là lần đầu tiên năm đại môn phái Bắc Vũ Thương liên hợp trao giải thưởng một phạm nhân, cũng khiến cho vô số tu luyện giả nghị luận, suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Võ Vô Địch, tên này lại xuất hiện, hắn rốt cuộc lại làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì mà lại bị ngũ đại môn phái truy sát hạ sát lệnh. Có người nghe được tin tức này, nói thật hắn đã chết lặng, Võ Vô Địch này đi gây chuyện thị phi khắp nơi, giống như môn phái toàn vũ trụ đều bị hắn đắc tội, chưa từng nghe qua có cái gì tiểu tử này không dám làm. Cháu trai lớn của cha ta là cháu trai của cha cùng mẹ với hắn chính là cháu trai của Nguyên Minh Tông. Nghe nói lần này Nguyên Minh Tông tìm được một bí cảnh chứa không gian thạch, không nghĩ tới lại gặp được Võ Vô Địch này. Có người lộ ra chút tin tức ngầm, kết quả thế nào cũng có thể biết, thằng nhãi này hèn hạ vô sĩ, sử dụng âm mưu quỷ kế, ám toán trưởng lão của ngũ đại môn phái, khiến cho bọn chúng mồm gà gáy vịt huyết, tổn thất thảm trọng, bị thú vương không minh đuổi giết. Cuối cùng tên khốn đó nhận được một số lượng lớn không gian thạch mà ngũ đại môn phái còn chưa đạt được, vậy mà chỉ nhìn thấy cao tầng ngũ đại môn phái phẫn nộ cỡ nào, giết sao cho đã nhanh. Chết tiệt, tiểu tử này thật ngoan độc, lại khiến cho ngũ đại môn phái thảm như vậy, đến tột cùng là sử dụng âm mưu gì? Vậy thì không rõ lắm, tình huống cụ thể cũng không nói, phỏng chừng là trưởng lão ngũ đại môn phái cảm thấy quá mất mặt, che giấu chuyện này, không thể mất mặt xấu hổ. Nghe nói thái thượng trưởng lão của Nguyên Minh Tông là Lưu Văn là thảm nhất, dường như bị Võ Vô Địch gõ trúng một gậy, đầu óc đều có vấn đề, ý thức mơ hồ, ngay cả bảo vật trên người cũng bị cướp sạch, hoàn toàn trở thành kẻ nghèo túng. Hiện tại ông ta đang nổi giận, tính tình vô cùng táo bạo, kêu gào nhất định phải giết chết Võ Vô Địch. Ai, thái thượng trưởng lão Lưu Văn năm đó cũng là quân tử nhẹ nhàng, đều là tên khốn nạn võ nghệ vô địch, đều ép cho người điên rồi, quả thực chính là tán tận thiên lương Nga, rất nhiều tông môn ở vũ trụ Bắc rất nhiều, ai cũng coi như là mãnh tướng, hung tàn muốn chết, không ngờ gặp phải Võ Vô Địch cũng chịu thiệt, rơi vào kết cục này, thật đáng tiếc thật, chẳng lẽ không ai kiềm chế được tiểu tử này sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm khái không thôi. Ta nghe nói lần này ngũ đại môn phái không chỉ tổn thất không gian thạch đơn giản như vậy, ngay cả thất thải thần thạch cũng bị Võ Vô Địch cướp đi. Có người đột nhiên nói, thần thạch bảy màu gì thế này, người nói giỡn hả, bảo vật như thế mà thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi. Không sai, chính là loại bảo vật đẳng cấp này, tin tức này chính là do ngũ đại môn phái tiết lộ ra ngoài, làm mất đi bảo vật như vậy, bọn họ nào có thể nuốt được cơn tức này? Không trả thù mới là lạ. Thì ra là thế, mất đi Kỳ Trân có một không hai như vậy, phỏng chừng trưởng lão của Ngũ Đại môn phái đã tức điên lên rồi, chết bao nhiêu người cũng sẽ đền bù tổn thất lớn như vậy. Bất quá trên người tiểu tử này còn có bảo vật như vậy, sợ rằng để mắt tới hắn cũng không ít người. Còn cần ngươi nói, đã có không ít vu côn cấp bậc vũ trụ, tuyệt thế ma đầu cũng ngon ngoe muốn động, dự định tìm được hành tung võ vô địch, giết người đoạt bảo. Hiện tại võ vô địch chính là một trò mèo lưu lại bên trong trò chơi, trên người mang theo vô số trọng bảo, ai có thể giết chết hắn đầu tiên, người đó có thể đạt được vô số tài bảo, là giàu có trong một đêm. Không ít người đỏ mắt, lộ ra vẻ tham lam, hận không thể lập tức tìm tới võ vô địch. Bởi vì khi giết chết võ vô địch, không chỉ có thể được cả thưởng của Ngũ Đại môn phái vũ trụ Bắc Vực, còn có Tây vũ trụ, Nam vũ trụ, thậm chí Đông vũ trụ đều có giải thưởng của võ vô địch. Như vậy số tiền treo thưởng thập phần kinh người, làm cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Còn có các loại bảo vật trên người hắn, vậy càng làm cho người ta động tâm không thôi, vô số lão ma đầu đều rục rịch, âm thầm tìm hiểu tin tức võ vô địch, muốn hạ sát thủ. Đông vũ trụ, Càn Khôn phái. Đám người Thu Tuyết, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung và Ngư Thất Thất đã tụ tập lại một chỗ, các nàng cũng nhanh chóng nghe được tin tức này. Tên bại hoại này đã làm chuyện gì xấu thế mà đều chạy tới vũ trụ Bắc Vực? Sở Dung cạn lời nói. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, đắc tội với năm đại môn phái, cũng không phải là chuyện tốt. Giang Nhã Như có phần lo lắng cho an nguy của Hạ Bình. Lo cho cái trứng đi, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình nó bắt nạt người khác thôi, chưa từng thấy ai bắt nạt nó. Tên khốn kia là nhân loại xấu xa nhất mà ta từng thấy, không có một trong đó. Ngư Thất khinh thường nói. Đồng ý, đúng là xấu xa. Tô Cơ gật đầu, chúng ta không cần để ý tới tên bại hoại này, vẫn nên nói về chuyện của chúng ta. Gần đây ta phát hiện một hành tinh, phong cảnh phía trên đẹp vô cùng, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, có thể đi du lịch một chút. Nàng nói sang chuyện khác, tràn đầy hứng thú thảo luận du lịch và ăn ngon. Vũ trụ Bắc Vực ánh mắt ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị lại hết sức phức tạp, bởi vì Minh Nguyệt Các của các nàng vốn là ở Bắc Vũ trụ, nhưng phát sinh chuyện như vậy, các nàng đều trở thành tội phạm truy nã, không thể quay về được. Chẳng qua có lẽ đây cũng là chuyện tốt cũng không chừng. Vũ trụ Nam Vũ trụ, ở một nơi nào đó. Hai người Thố Linh Lung và Thanh Loan ở lại ngay chính giữa Yêu Thánh Điện, sắc mặt hai người ngưng trọng. Thanh Loan tỷ tỷ, nhiệm vụ Yêu Thánh Điện lần sau sắp bắt đầu rồi, vô cùng khó khăn, phải quyết định truyền nhân chân chính của Yêu Thánh Điện. Chỉ cần hai người chúng ta là rất khó vượt qua được, cần phải tìm một người đáng tin cậy và có năng lực mới được. Thố Linh Lung trầm giọng nói. Yêu Thánh Điện là một pháp bảo thần bí, phân thân vô số, là để bồi dưỡng Yêu Thánh, mà Yêu Thánh Điện trên Vân Tiêu giới cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Trên thực tế trong vũ trụ, cũng xuất hiện rất nhiều Yêu Thánh Điện, mà những Yêu Thánh Điện này cũng tự mình đào tạo ra một ít truyền nhân, trở thành ứng cử viên của Yêu Thánh. Nhưng đã là yêu, vậy thì tràn ngập sự tàn khốc và huyết tinh, sùng bái pháp tắc rừng rậm, mạnh được yếu thua. Mà Yêu Thánh Điện cũng như dưỡng cổ, đặt đông đảo truyền nhân Yêu Thánh cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau, có thể chiến thắng là có được chỗ tốt lớn nhất, người thắng chính là An Thông. Có thể tin được người có năng lực xem ra ngoại trừ nhân loại kia ra cũng không còn ai khác. Thanh Loan lập tức liền nhớ tới Hạ Bình, mặc dù các nàng cùng Hạ Bình ân oán rất nhiều, nhưng so đo tỉ mỉ, lại không có thâm cừu đại hận, luận năng lực của nhân loại này thì số một số hai. Đoán chừng vô số sinh linh ở Vân Tiêu giới cũng không ai bằng hắn. Đương nhiên ngoài Vân Tiêu giới cũng có rất nhiều cường giả, nhưng những cường giả đó không biết, đương nhiên cũng không có ai tin cậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Hạ Bình là thích hợp nhất. Tuy rất không cam tâm, nhưng mà lần này chỉ có thể đi mời nhân loại kia hỗ trợ, bất quá không biết hắn có thể cự tuyệt hay không. Thổ Linh Lung nắm chặt nắm tay. Đây thật ra là một cơ duyên lớn, có lẽ sẽ không từ chối. Thanh Loan cũng không nắm chắc nhưng chỉ có thể thử một lần. Mấy ngày sau, Hạ Bình ngồi trong một viên tinh cầu nguyên thủy gần Viêm Hoàng Tinh đang bế quan tu luyện. Hắn cảm nhận được tu vi của mình đã bị áp chế từ lâu, nhưng hiện tại đã không thể áp chế nổi nữa, năng lượng lành vốn đang ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cũng lập tức trào ra, giống như cơn lũ bất ngờ trút xuống vậy. Giờ phút này pháp lực trong cơ thể hắn tràn đầy, chỗ sâu trong tử phủ pháp lực đại hải gào thét, đã đạt đến đỉnh điểm, chính đại nguyên thần trên người cũng hầu như đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Thình thịch, cũng không biết qua bao lâu, thân thể Hạ Bình chấn động, kim cổ ngân vang, phản phất như bình cảnh trong cơ thể bị phá tan hoàn toàn vậy, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Quy chân cảnh hậu kỳ hắn cảm thụ được chính mình rốt cuộc đột phá quy chân cảnh trung kỳ, bước vào cảnh giới tiếp theo. Điều này cũng làm cho trên thân hắn phát sinh biến hóa to lớn nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là cửu đại tử phủ trong cơ thể mở rộng trọn vẹn, pháp lực chỗ sâu trong không gian tử phủ không ngừng xoay tròn, như là thủy toản, không ngừng mở rộng không gian, mở rộng tử phủ thể tích. Tiếp theo chính đại nguyên thần cũng đạt được sự trưởng thành to lớn, không ngừng cao lớn, từ độ cao mấy chục trượng lên tới hơn trăm trượng, đây cứ như là một ngọn núi nhỏ vậy, cực kỳ nguy nga, hùng vĩ. Mà phạm vi thần thức của Hạ Bình cũng đang mở rộng, điên cuồng mở rộng, trăm vạn dặm, thậm chí đạt đến hơn trăm vạn dặm, thì quả thực chính là rộng lớn vô biên. Âm âm âm âm. Khi lực lượng thần thức hắn phát huy đến mức tận cùng, lực lượng thứ nguyên sâu trong hư không tựa hồ cũng bị dẫn động xuống, lập tức xuất hiện từng lỗ đen đựng nguyên, truyền ra năng lượng thứ nguyên khổng lồ. Những năng lượng này cực kỳ nồng nặc, đổ xuống như gáo nước, truyền vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn, là mỗi tế bào trên người hắn đều đang tham lam hấp thu. Thoải mái. Hạ Bình không kìm được mà kêu to một tiếng, hắn cảm thấy những năng lượng này thẩm thấu xuống dưới, quả thực chính là tốc độ cửu hạn gặp cam lộ. Mà lực lượng, tốc độ phản ứng thần kinh trên người Hạ Bình cũng đang tăng lên nhanh chóng. Đồng thời tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng đang kịch liệt giải phong, 100 vạn viên, 200 vạn viên, 300 vạn viên, đến cuối cùng được giải phong mấy trăm vạn tế bào địa ngục kim ô trước mắt, hắn đã thức tỉnh hơn 2000 vạn tế bào địa ngục kim ô, hỏa diễm trong cơ thể càng thêm nồng nặc, ngàn vạn đạo phù văn địa ngục kim ô hiện ra, dung nhập vào sâu trong huyết dịch. Oanh oanh. Hạ Bình bỗng đứng dậy, một cổ khí thế kinh khủng từ trên người tỏa ra. Nhất thời ngọn núi nơi hắn bế quan lập tức vỡ tan, chia năm xẻ bảy, mặt đất cũng bị xé rách, tiếng răng rắc vang lên. Trong mơ hồ, những khí thế này tự hồ ngưng tụ thành thực chất, chính đại nguyên thần từ chỗ sâu trong tử phủ vọt ra, phản phất sắp phá tan chướng bích, ở giữa thiên địa ngưng tụ thành pháp tướng. Hắn có loại cảm giác, một khi mình ngưng tụ thiên địa pháp tướng, nhất định là ngưng tụ chính pháp tướng thiên địa, năng lượng bộc phát ra như vậy quả thực là vô biên vô hạn. Bất quá muốn ngưng tụ chính thiên địa pháp tướng cần tiêu hao nguyên khí quả thực không thể đo lường, môn phái bình thường cũng gánh không nổi, đủ để kéo sập một môn phái loại nhỏ. Hạ Bình cảm thấy khoảng cách giữa mình và pháp tướng cảnh đã rất gần, nguyên thần của hắn đã đủ mạnh, vượt qua tất cả đại năng pháp tướng cảnh bình thường, chỉ cần nguyên khí trong cơ thể đầy đủ, lập tức có thể thử trùng kích pháp tướng cảnh. Từng giọt đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã chọc phải cừu hận của năm đại tông môn thuộc vũ trụ phía Bắc, thu được 50 viên võng đầu tinh, hy vọng có thể tiếp tục tăng thêm phần trăm. 50 tầng thù hận tinh nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng lên, lại thêm thù hận tinh lúc trước, trên người y có khoảng chừng 300 thù tinh, chút thù hận tinh này đủ đổi một món hạ phẩm thánh khí đấy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi đổi, cường tốt thì phải dùng lên lưỡi đao tốt. Hơn nữa trên người hắn đã có không ít pháp bảo mạnh mẽ, thêm một kiện thánh khí cũng chỉ là giật hoa trên gấm, không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đúng, Tiểu Kim, lẽ nào ngươi cũng tiến hóa? Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình hoàng kim sử tự hồ tiến hóa, khí tức trên người trở nên hư vô mờ mịt, tràn ngập không gian khí tức nồng đậm. Chi sùng. Ngay lập tức, hoàng kim sử mão tự hồ cảm giác được ý niệm của Hạ Bình, nó lập tức từ trên người Hạ Bình bay ra, bay ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh phi kiếm. Chỉ thấy toàn thân thanh phi kiếm này trong suốt, tản mát ra canh kim chi khí đáng sợ, ẩn chứa vô thượng phong mang, phản phất hết thảy nhẹ nhàng, ngay cả không gian cũng có thể cắt đứt. Khác với lúc trước chính là, lúc trước số lượng bảo kiếm do hoàng kim sử mão ngưng tụ ra chỉ vẻn vẹn là sự sắc bén vô cùng, nhưng sau khi thôn phệ số lượng lớn không gian thạch, lại có được thuộc tính không gian. Siêu siêu siêu, Hạ Bình ý niệm vừa động, thanh phi kiếm này trong nháy mắt bay ra ngoài, bất ngờ ẩn nấp vô hình, trốn vào hư không, hòa là một thể với không gian ba động xung quanh. Bịch một tiếng, thanh phi kiếm này trong nháy mắt đã cắt ngọn núi lớn phía trước thành hai nửa, từ giữa vỡ ra, thậm chí trong đó còn không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh. Đây quả là kiếm vô hình, sát thủ mạnh nhất. Nếu hắn dùng ý niệm điều khiển, thanh phi kiếm này lập tức có thể bay ra ngoài, vô thành vô tức chém giết cường địch, đoán chừng sẽ cắt đầu đối phương. Đối phương cũng không biết mình đã chết rồi. Giết Hạ Bình rót vào pháp lực, khống chế thanh phi kiếm này, trong nháy mắt, thanh phi kiếm lập tức phân liệt, hóa thành hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao sắc bén trong suốt, hướng phía xa xa đánh tới. Thình thịch thình thịch. Từng lưỡi dao sắc bén trong suốt oanh kích xuống, trong nháy mắt đã đánh nát mảnh đại địa này. Từng ngọn núi lớn đều bị san thành bình địa, kiếm khí tung hoành, mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt kinh người. Quá tiện. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, rất hưng phấn. Thanh phi kiếm này mà hắn sử dụng, quả thật là thuận buồm xuôi gió. Chỉ sợ hiện giờ hoàng kim sử mão đã đạt đến đẳng cấp linh khí tuyệt phẩm, còn dung nhập vào thuộc tính không gian, uy lực bộc phát ra tương đương với bán bộ thánh khí, căn bản là làm người nghe kinh sợ. Sạn vinh. Vù một tiếng, lương hoàng kim biến hóa nguyên hình, một khối hình cầu mềm nhũn như keo sơn, cái đầu nhỏ của nó cọ cọ Hạ Bình, tựa hồ đang làm nũng, biểu đạt ý yêu thích của mình. Rất tốt, làm rất tốt. Hạ Bình cười cười. Hắn đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của hoàng kim sử mão, ý niệm vừa động, lập tức khiến cho hoàng kim sử mão biến trở về vòng cổ, bao trùm cổ tay của mình lại. Sở dĩ thu hồi lại, bởi vì hắn cảm giác được trong lòng sử mãi truyền đến ý mỏi mệt, tựa hồ sử hoàng kim vừa mới tiến hóa thành công, có chút mệt mỏi, nó muốn nghỉ ngơi, ngủ say. Chờ một chút, Sơn Hà Châu tự hồ đã tiến hóa thành công. Đột nhiên, Hà Bình cảm giác được Sơn Hà Châu trên người mình tự hồ cũng đang chuẩn bị khí tức không gian nồng đậm, đang không ngừng trở nên cường đại hơn. Trước đó hắn đã giao thất thải thần thạch cho Thanh Ngưu, để Sơn Hà Châu thôn phệ tiêu hóa, mà hiện tại hiển nhiên là đã tiêu hóa thành công, khiến cho Sơn Hà Châu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết chương 1805. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.